Chương 141 Nam Hoang núi rừng, trải dài qua vạn dặm, mênh mông vô biên. Tiêu Thần và những người còn lại xuyên qua tầng núi muôn vàn khe, đi qua vô tận lục biển, cuối cùng đã nhìn thấy thành Thiên Đế. Thành Thiên Đế hùng vĩ, tràn đầy cảm giác tang thương của thời gian, tường thành cao lớn dày nặng, có thể cao tới 20 hoặc 30 mét, trên thành tường đủ sức để mười mấy con tuấn mã chạy song song, cửa thành rộng lớn, thực sự không thể tưởng tượng nổi, như thể một cái vọng lâu từ trên trời rơi xuống, cổ điển mà hùng vĩ, đúng là một danh thành của thiên hạ. Sông đào bảo vệ thành rộng có tới mấy chục mét, sâu có mười mấy mét, bên trong, hoa sen nở rộ, bầy cá bơi lội, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra là những con cá mạnh mẽ đang bơi lội. Không nghi ngờ gì nữa, thành Thiên Đế là một tòa cổ thành hùng vĩ, là thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất của Nam Hoang. Liên quan đến tòa cổ thành này có rất nhiều truyền thuyết, chỉ từ cái tên thành Thiên Đế đã có thể thấy được sự liên quan đến Thiên Đế, và bao phủ trong đó là một lớp thần bí. Cuối cùng cũng đến. Nhìn về phía thành lớn, Tiêu Thần dẫn theo Tiểu Quật Long và những người khác tiến về phía trước. Đi qua cầu treo, qua sông đào bảo vệ thành, tiến vào cổng thành. Đối với những người đơn độc như họ cũng không có ai kiểm tra hay ngăn cản. Khi tiến vào thành Thiên Đế, trước mắt là một khung cảnh sầm uất và hưng thịnh, xe ngựa như nước, phố xá đông đúc, hàng quán hai bên đường san sát, tiếng mua bán rộn ràng. Già Á Long tốt nhất, 100 đồng tiền vàng xử lý. Ngàn năm nhân sâm, chân chính giải nhân sâm vương. Bản tửu lâu mới khai trương, ngày thứ nhất có ưu đãi lớn. Mạnh nhất đấu thú. Sâu kẹo hồ lô, thành phố lớn nhộn nhịp và sầm uất, trên đường người chen chúc, nam nữ già trẻ đủ mọi hình dáng, có thể nói là đa dạng chủng tộc. Từ người có màu vàng mắt xanh đến người tóc đen da vàng, còn có người tóc xanh lá cây và tóc tím, thậm chí có người cao to khôi ngô, có thú tai của man tộc. Tiêu Thần và những người khác đi xuyên qua đám đông, thực sự hoa cả mắt, mấy ngày nay họ chỉ ở trong rừng hoang, bước vào một thành phố lớn như vậy thực sự như đang mơ. Thành Thiên Đế có dân số gần 2 triệu, là một tòa danh thành lớn, tiêu thụ hàng ngày rất nhiều, ngoài việc có nhiều thành trấn xung quanh cung cấp, chủ yếu là nhờ vào đại vận hà từ phương Bắc, có thể cung cấp vật tư liên tục. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ trú ở đây. Tiêu Thần rất thích thú với sự sầm uất của thành Thiên Đế, dẫn theo Tần Nghiễm Vương và những người khác đi tới. Nhìn thấy Tiểu Quật Long và Kha Kha, mọi người không có chút nào vẻ lạ lẫm, vì thực tế điều này rất bình thường. Ánh sáng hùng vĩ của đấu thú cung có mấy tòa, không khí đấu thú rất nặng, đi trên đường có rất nhiều người mang theo dị thú. Tiêu Thần dẫn mọi người vào một đại khách sạn ở giữa thành phố, rửa mặt một phen sau đó chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, làm quen với tòa thành lớn này. Ba bộ xương không đi theo, họ đối với những điều này không có chút hứng thú nào. Hai con thú nhỏ, với tâm trạng đầy háo hức, đối diện với vẻ phồn hoa của thành phố này, rất tò mò về mọi điều mới mẻ, theo chân Tiêu Thần xuất hành. Bọn họ đi dạo một cách tự do, thỉnh thoảng hỏi han người qua đường, hướng về đấu thú phố mà tiến tới. Đương nhiên, để đến đó, họ phải đi qua con phố đồ cổ lớn, nơi mà người trung niên và lão niên chiếm đa số, những người yêu thích đồ cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần cũng tiện tay mua vài món trang sức, bất chấp sự phản đối của Kha Kha và Tiểu Quật Long, đội chúng lên người, ánh lên vẻ óng ánh của cổ ngọc, tạo nên một sự tương xứng thú vị. Đột nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở khúc quanh của con phố. Ôi, nàng sao lại có mặt ở đây? Đó chính là Yến Khuynh Thành. Đối phương hiển nhiên không nhìn thấy hắn, Tiêu Thần trầm tư quan sát từ xa một lúc, phát hiện ra cửa hàng đồ cổ bí ẩn có dấu ấn của Bất Tử Môn. Rõ ràng đây là một điểm liên lạc nhỏ của Bất Tử Môn. Tại đấu thú phố, những đấu trường nối tiếp nhau, âm thanh gào thét lớn từ thú vật vang lên, trong khi người đi lại nhộn nhịp trên đường, tạo nên một không khí huyên náo. Rõ ràng nơi này sầm uất hơn những khu vực khác rất nhiều. Mặc dù trời đã gần tối, nhưng nơi đây vẫn như một bữa tiệc với các cuộc đấu thú vừa mới bắt đầu, số người tham gia ngày càng đông. Tiêu Thần cảm thấy hơi đói, liền dẫn theo hai con thú nhỏ vào một tửu lâu, nơi mà công việc kinh doanh cực kỳ tốt. Hắn không chọn phòng ăn riêng, mà ngồi ở bàn gần cửa sổ tầng 2. Vừa thưởng thức món ăn vừa nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Ha, thật sự là quá thú vị, con hổ rồng kia không phải là rồng thật, nhưng mà một mình quét sạch một đấu trường đấu thú thì không ai sánh kịp. Theo ta thấy, con hổ rồng đó chắc chắn không thể đánh lại kim mao thú ở đấu trường hư tư đâu, tên đó thì hung hãn lắm, giống như một con thú con, nhưng mà có thể xé nát Á Long Vương đô to lớn 10 lần trọng lượng của nó. Ở ma tư đấu thú trận cũng có một con tuyết long sư tử rất đáng sợ, cơ thể dài chưa tới 2 mét. Nhưng lại có thể đánh tan một con thú dài 15 mét. Gần đây có không ít linh thú xuất hiện, đều là những dị chủng rất quý hiếm. Nếu được nuôi dưỡng tốt, sau này có thể trở thành thánh thú. Không phải sao, gần đây những dị thú thực sự quá mạnh, mà đều ở giai đoạn chưa trưởng thành. Ta đoán chắc chúng có thể được bán với giá trên trời, không biết những chủ nhân đó có chịu bán hay không. À, dù cho chúng mạnh mẽ, nhưng chỉ có ở trong một số đấu thú trận mà đánh nhau thôi. Chỉ có vào mấy đấu trường đấu thú mà sống sót thì mới xem như không tầm thường. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Tại sao nhiều linh thú lại cùng lúc xuất hiện ở thành Thiên Đế? Tất cả đều là những dị chủng hiếm thấy. Theo ta biết thì có những con thực sự là thánh thú nhỏ, có thể cùng rồng, phượng hoàng tranh đấu. Xuyệt, nói nhỏ một chút, ta cũng nghe nói có khả năng một vài thánh thú nhỏ đã xuất hiện. Không biết có thật hay không, nhưng có người nói rằng chúng đến từ những thành phố lớn phía Bắc. Ta có được một số tin tức ngầm, có người nói bởi vì một con long vương nhỏ xuất hiện ở thành này, nên những thánh thú nhỏ có thể sẽ xuất hiện trong mấy đấu trường đấu thú. Ta đoán những người mang theo thánh thú nhỏ chính là nhắm vào long vương nhỏ. Thật hay giả? Chúng từ đảo rồng đến đây sao, không biết đã xuất hiện bao nhiêu con rồi. Nhưng chắc chắn là đã xuất hiện, những người ấy mang theo thánh thú nhỏ chắc chắn là muốn tìm Long Vương. Nếu thánh thú nhỏ tham gia chiến đấu với Long Vương, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Thật thú vị, không biết có con nào mạnh hơn Long Vương không, nếu không thì những người đó sẽ không dám mạo hiểm. Câu chuyện này được phát trên kênh Halazy Audio. Nếu thông tin đó là chính xác, tôi tin rằng những đấu thú cung lớn khác trên đại lục cũng sẽ nhanh chóng nghe tin và hành động. Hướng về thành Thiên Đế, và đến lúc đó sẽ rất hấp dẫn. Nghĩ mà xem, hàng chục đấu trường lớn nhất trong thành, thánh thú đối thánh thú, long vương đối long vương, thánh thú đối long vương, ta thực sự rất mong đợi. Toàn bộ tửu lâu đang sôi nổi bàn luận, lúc này là thời điểm ăn cơm, và trong bối cảnh này, các loại tin tức lan truyền rất nhanh. Tiêu Thần cảm thấy bữa ăn này thật sự rất đáng giá, nghe được không ít thông tin hữu ích, long vương xuất hiện ở đây, không biết là con nào hay là mấy con. Trên đảo rồng, hắn đã nhìn thấy 11 con long vương nhỏ. Và thậm chí còn biết rõ ai đã đi cùng chúng. Tuy nhiên, sau đó, có tin đồn rằng trên thuyền thần đưa chúng về Trường Sinh Đại Lục đã xảy ra một cuộc hỗn chiến ác liệt giữa các bên, để tranh giành Long Vương, thậm chí cả những bán thần cũng tham gia. Điều này có nghĩa là một số tiểu Long Vương có thể đã sớm đổi chủ, và hắn không biết Liễu Mộ cùng Nhất Chân có an toàn hay không. Ngồi ở bàn bên cửa sổ, hắn có thể quan sát rõ ràng mọi hoạt động trên đường phố, mặc dù trời đã tối. Nhưng dòng người vẫn không ngừng qua lại, rất nhiều đấu thú trận đã sáng đèn. Tiêu Thần bỗng nhiên gọi lên, tên béo đáng ghét. Hắn nhìn thấy Trư Cát Lượng, người này đang ôm một con mèo lư lan trắng như tuyết, lượn lờ ở khúc cua, phía sau là một vài đại hán nắm những con á long thú, trông như một công tử bột. Hả, ai đang mắng bổn đại ra đây? Tên béo đáng ghét lập tức quay lại tìm người, vừa ngẩng đầu thì thấy Tiêu Thần trên tửu lâu, ánh mắt hắn lập tức sáng lên như thấy một đống vàng. Hóa ra là Tiêu huynh đệ. Ha ha, thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần, gương mặt Trư Cát Lượng rạng rỡ, hai mắt sáng lên, hắn kêu lên, còn Tiểu Quật Long cũng đi cùng sao? Khi Tiêu Thần và Trư Cát Lượng rời khỏi tửu lâu, nghe thấy sau lưng có người bàn tán, đó không phải là tiểu bàn tử của Huyền Hoàng Đấu Thú Cung sao? Người này có mắt nhìn rất tinh tường, vừa nãy ở đây ăn cơm, mang theo thú nhỏ chính là một đầu hiếm có chiến thú. Trư Cát Lượng cười rất đắc ý. Nhìn Tiểu Quật Long như thể thấy vô tận vàng bạc và mỹ nữ hướng về hắn đổ tới, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, huynh đệ, gặp được ngươi thật vui, lần trước thực sự là cử tử nhất sinh, mẹ ơi, chúng ta đã lạc đường trong rừng hoang, suýt chút nữa không về được, không nói nhiều, tối nay chúng ta cùng nhau sum vầy, cộng hưởng phát tài đại kế, mập ca hôm nay đã tiêu tốn nhiều, phải mời ngươi chơi cho thoải mái. Mập mạp ôm con mèo lư lan trắng như tuyết, đi cùng Tiêu Thần, thỉnh thoảng giới thiệu. Nơi này chính là sầm uất nhất thành Thiên Đế, không nơi nào tốt hơn nơi này. Không chỉ có đấu thú cung, mà còn có rượu ngon nhất, mỹ nữ đẹp nhất, sòng bạc tốt nhất, tất cả đều ở đây. Ha ha, mập ca ta dẫn ngươi đi nơi vui nhất, nhìn thấy gương mặt tươi cười của tên béo đáng ghét, kha kha không thể không muốn đến gãi hai cái, nhưng đã bị Tiêu Thần ngăn lại, Tiểu Quật Long cũng không ngừng cãi vã với mập mạp. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến một cung điện lộng lẫy, Tiêu Thần không khỏi trợn mắt há mồm, chuyện này. Trong nhân gian, dường như chỉ có hoàng gia mới được xây dựng cung điện, thật sự quá hùng vĩ và mỹ lệ. Ha ha, thế nào? Mập mạp cười, thấy sao mà có chút dâm đãng, nói, đây là hoa nhường nguyệt thẹn điện, tối nay chúng ta sẽ tiêu dao ở đây, qua vài ngày lại dẫn ngươi đi chim sa cá lặn cung ngắm hoa, ha ha. Huynh đệ, ta có thể nói là đã tiêu tốn nhiều lắm, phải biết nơi này ta cũng chỉ cam lòng đến 1-2 lần trong 1 năm rưỡi thôi, quy cách ở đây tuyệt đối là cao nhất trên toàn đại lục, hoa nhường nguyệt thẹn điện chiếm diện tích cực lớn. Thực sự giống như một thiên cung trong nhân gian, những bậc thang cẩm thạch được chạm trổ hình rồng phượng, từ cái cửa lớn vàng kim kéo dài ra đến phố lớn. Đây là điều không thể chấp nhận ở nhân gian, bậc thang cẩm thạch hình rồng phượng này chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng. Ngói lưu ly, cửa vàng kim, ánh sáng rực rỡ, cung điện hùng vĩ khí thế phi phàm, nhưng không hề gây áp lực cho người khác. Bên ngoài cửa vàng kim, bên bậc thang cẩm thạch có 16 thiếu nữ xinh đẹp đứng hai bên, mỗi bên 7 người, dáng vẻ mỗi người một khác. Có người thì nóng bỏng, có người thì thon thả, có người thì dễ thương, còn có người thì quyến rũ, đủ mọi hình thái, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Ha ha, thế nào? Mập mạp cười đắc ý, nói, đây chỉ là tiếp khách muội muội thôi, mỹ nhân chân chính đều ở trong điện này. Bạch Ngọc Thông Đạo, cửa vàng kim, làm nổi bật lên những gương mặt trẻ tuổi đầy sức sống, vẻ đẹp và quyến rũ không thể chối từ, không hổ là tiêu chuẩn cao nhất trong miệng mập mạp. Tiêu Thần cũng âm thầm tặc lưỡi, cùng mập mạp bước vào bên trong điện, bên trong là những cột trụ được chạm trổ, vàng son lộng lẫy, tuyệt đối không thể so với những quán phong nguyệt trong nhân gian, hoàn toàn giống như một cung điện hoàng gia. Mập mạp đã dẫn Lư Lan, con mèo kia, vào gặp mặt, trong khi những thủ hạ của hắn tự động đứng ngoài đại điện, không ai dám bước vào, như thể họ không được phép vào trong. Bên trong điện, những bình hoa lớn, ánh sáng lấp lánh, được trưng bày trước tấm bình phong, trên tường còn treo những bức tranh chữ quý hiếm của danh nhân. Không có tiếng cười nói ồn ào, nơi này căn bản không có chút phong trần gì. Thì ra là Gia Cát công tử đến thăm, một cô gái xinh đẹp khoảng 25, 26 tuổi đến chào đón, không có vẻ quyến rũ mà chỉ mang đến một nụ cười thoải mái yếu ớt, môi đỏ hàm răng, ánh mắt trong trẻo, vô cùng động lòng. Dù là trong bối cảnh nhân gian, Tiêu Thần cũng chưa từng bước vào những chốn phong trần, hắn vẫn giữ mình trong sạch, nhưng cũng đã từng nghe nói về phong nguyệt. Đây chính là tú bà trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nhìn thế nào cũng không giống, căn bản không có vẻ tục tiễu quyến rũ, mà giống như một tài nữ dịu dàng, yêu kiều của Giang Nam. Tú Lan, đã lâu không gặp, ngươi có còn nhớ ta không? Tiểu đệ này sắp chết vì ngươi rồi. Chư Cát Lượng ánh mắt sáng lên. Sao có thể quên Gia Cát công tử được chứ, ngài là quý khách của nơi này. Nụ cười của nàng mang theo một chút quyến rũ, mập mạp, thân hình béo tốt, run rẩy không chịu được tiến lên hai bước, như muốn lại gần thêm vài bước, nhưng cuối cùng lại kiềm chế, như có chút kiêng dè. Hắn cười hắc hắc, Tú Lan, ngươi thật biết nói, giá trị bản thân ta một năm có mấy lần đâu, ai mà không phải là đại phú thương chứ, ta không dám nhận cái danh quý khách này, ha ha, Gia Cát công tử quá khiêm tốn rồi, Huyền Hoàng đấu thú cung Chư Cát Lượng ai mà không biết, một đôi hỏa nhãn kim tinh, đã khai thác ra mười mấy con thú chiến đấu phi phàm trong vài năm qua, ngài đã là danh nhân thành thiên đế rồi. Mập mạp cười ha ha, rõ ràng rất hài lòng. Gia Cát công tử còn chưa giới thiệu cho ta người bạn này. Xin lỗi, hắn là Tiêu Thần, một tu giả tiềm lực vô hạn, còn nắm giữ những đấu thú quý hiếm. Mập mạp cười hắc hắc, rồi nói với Tiêu Thần, đây là hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, một trong những hoa tương Tú Lan cô nương, là tài nữ nổi tiếng của thành thiên đế đấy. Nghe thấy bốn chữ hiếm thế đấu thú, Tú Lan rõ ràng thay đổi sắc mặt, nhưng vẻ khác thường ấy nhanh chóng biến mất. Nàng cười yếu ớt nói, gặp Tiêu công tử, vừa nhìn đã thấy khí chất phi phàm, thật có thể nói là một nhân tài, không lâu sau sẽ danh chấn thành thiên đế thôi. Gặp Tú Lan tài nữ, Tiêu Thần rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn chú ý quan sát cô gái này, bởi vì từ khi nàng tiến đến, khi nhìn thấy hắn, nàng đã né đi một chút vẻ không thể nhận ra, có vẻ như nàng đã nghe về hắn. Tiêu Thần trong lòng bắt đầu chú ý, Tú Lan đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Tiểu Quật Long, trong mắt khó mà che giấu được sự kinh ngạc, tựa hồ rất bất ngờ, nói, đây nhất định là con hiếm thế đấu thú, ta tuy không hiểu nhiều về đấu thú, nhưng cũng đã nghe người ta nói qua, dựa vào cảm giác của ta. Ta dám khẳng định con thú nhỏ này nếu được bồi dưỡng tốt, sớm muộn cũng sẽ danh chấn thiên hạ, chúc mừng Tiêu công tử. Vậy thì xin mời Tú Lan cô nương sắp xếp, cho phép chúng ta mang con thú nhỏ này vào. Không thành vấn đề, nếu là người khác thì tuyệt đối không được, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện không cho phép mang đấu thú vào, nhưng hôm nay có thể vì hai vị mà làm ngoại lệ, hiếm thế đấu thú chắc chắn phải mang theo bên mình. Sau đó, nàng dịu dàng nở nụ cười, hai vị công tử mời vào, không làm lãng phí thời gian quý báu của các ngài. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, cung điện tầng tầng, diện tích rộng lớn, xuyên qua từng cung điện, Tiêu Thần và mọi người bị dẫn đi, cung điện nối liền với đình viện, nước chảy cầu nhỏ, có thể nói rất trang nhã và mỹ lệ. Vừa rồi cô Hoa Tương là tú bà sao? Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi mập mạp, Chư Cát Lượng thân hình run lên, nhìn cô bé dẫn đường xinh đẹp, sau đó dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói với Tiêu Thần, tiên sư, ta nói huynh đệ ngươi nhỏ giọng một chút, biết là được, nếu như bị họ nghe được, chúng ta sẽ không thể thoát thân đâu, họ có thế lực lớn lắm. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện chắc chắn là ngang hàng với mấy tòa đấu thú cung. Phong Nguyệt cũng có thể mở ra quy mô như vậy. Tiêu Thần thật sự có chút kinh ngạc, nhìn mập mạp với dáng vẻ kiêng dè. Rõ ràng có thể đoán ra rằng nơi này không chỉ có vẻ ngoài khí thế như Hoàng Cung, mà nội bộ thực lực cũng chắc chắn là nơi ít người dám trêu chọc ở thành thiên đế. À, ta rõ rồi, ta đã nhận ra, cô Hoa Tương kia thực sự phi phàm. Nhìn thế nào cũng không có một chút phong trần nào, giống như một tài nữ mỹ nhân, căn bản không giống tú bà. Người dẫn đường, cô bé thanh thuần, hình như nghe được những câu này, quay đầu lại nhìn Tiêu Thần một cái. Mập mạp nghe thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay Tiêu Thần, thấp giọng nói, ta nói huynh đệ ngươi không nên nói lung tung, đây không phải là kiểu phong nguyệt mà ngươi tưởng tượng, Hoa Tương ở đây có thân phận không bình thường, Khách mời bình thường không thấy họ, chỉ thường nói đôi ba câu mà thôi. Họ luôn là những người không thể trêu chọc, chớ nói chi đến việc bán cười gì. Khu vực phía sau này mới chính là Tiêu Kim Quận. Sau khi xuyên qua 4 tầng cung điện, Tiêu Thần và mọi người mới dừng lại. Nơi này đã có thể nghe thấy âm thanh ca vũ, nhưng không ồn ào ầm ĩ. Trong một tòa cung điện có người tiếp đón họ, một cô bé xinh đẹp dùng đài nâng một quyển sách nhỏ, tiến tới trước mặt họ, lanh lảnh nói, xin mời hai vị ra điểm dùng. Mập mạp có chút kinh ngạc, nói, hôm nay có thể điểm dùng sao? Đúng, đây là Tú Lan Hoa Tương dặn dò, muốn phía sau hảo hảo chiêu đãi hai vị công tử. Cô bé mới chỉ 15, 16 tuổi, là độ tuổi thanh xuân mỹ lệ, hiếu kỳ đánh giá hai người. Huynh đệ, hôm nay chúng ta nhận ân huệ lớn rồi. Mập mạp cười nói với Tiêu Thần, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện có 10 đại hoa uyển. Bình thường chỉ có những hoa uyển người đến tuyển chọn, không phải chúng ta tuyển hoa uyển, chỉ có những quý khách đỉnh cấp mới có đặc quyền. Tiêu Thần cảm thấy hơi không hiểu, sao lại lẫn lộn đầu đuôi như vậy, sao lại có chuyện như thế? Đến nơi này nam nhân có phải rất đê tiện không, lại bị hoa uyển ứng cử viên? Hắn cảm thấy quá mức hoang đường, cuối cùng là ai đang hưởng thụ đây? Hình như nhìn ra sự bất mãn của hắn. Mập mạp cười nói, mặc dù là bị tuyển người, nhưng nơi này không có một nữ tử nào làm khách mời thất vọng, không thì sao dám như vậy được. Sau đó hắn lại thấp giọng nói, bất kể ngành nghề gì, nếu như làm được ở cấp cao nhất, thì phải có quyết đoán và lòng can đảm, đương nhiên sẽ làm các khách nhân thỏa mãn. Các vị công tử đã chọn xong chưa? Mập mạp lật qua lật lại quyển quần phương phổ, sau đó nói, chọn Mân Côi Uyển Túy Nhân Cư đi. Khi đi qua 2 tầng cung điện, không khí trong lành, hương thơm từ hoa cỏ tỏa ra, chảy suối ồ ồ. Đủ loại hoa cỏ tranh kỳ đấu diễm, nhưng vẫn nổi bật nhất là hoa hồng. Trăm hoa mùi thơm ngát bay lượn trong toàn bộ Mân Côi Uyển. Mập mạp giải thích cho Tiêu Thần, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện chia làm 10 đại hoa uyển. Mỗi hoa uyển lại chia thành nhiều nơi, ta chọn chính là Mân Côi Uyển Túy Nhân Cư. Đã nghe nói nơi này có 2 vị nữ tử, một người thiên kiều bá mị, một người thanh lệ như ngọc, là thứ hiếm thấy băng hỏa song tầng đỉnh cấp tài nữ, tuyệt đối là hai hoa khôi của Mân Côi Uyển. Thực sự không thể tin nổi, Tiêu Thần cảm thấy nơi này quả thực phi phàm. Xin mời hai vị công tử, một tên thái giám bên cạnh vang lên, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn, là một thiếu niên môi hồng răng trắng, chỉ có âm thanh nghe có vẻ không được tự nhiên, quá mức nũng nịu. Mập mạp và Chư Cát Lượng cười trộm, nhỏ giọng giải thích, đây là tiểu thái giám trong Mân Côi Uyển, chỉ ở trong uyển hành tẩu, không vào được các nơi khác. Tiêu Thần cảm thấy hơi choáng, thậm chí ngay cả thái giám cũng có, chuyện này. Hình như tất cả đều được xây dựng theo quy cách của Hoàng Cung. Mân Côi Uyển có Túy Nhân Cư, Thiên Kiều Các, Thanh Nhã Hiên Ba Điện, mặc dù có vẻ như không nhiều hoa khôi, nhưng nơi này tiêu tốn rất cao, một ở một hiên tiêu tốn đủ để khiến người bình thường phải ngưỡng mộ nửa năm thu nhập. Dọc theo con đường yên tĩnh, đi qua khu vườn rực rỡ hương hoa, họ đến cửa Túy Nhân Cư trong Mân Côi Uyển, tiểu thái dám dừng lại không đi tiếp, hai tiểu nha hoàn đứng hai bên nâng Thúy Ngọc Liêm, mời Tiêu Thần và hai người vào trong phòng. Bây giờ đã là buổi tối, cả trong viện lẫn trong phòng đều được thắp sáng bằng những chiếc đèn hoa hồng tạo nên không gian mê hoặc. Hai người mang theo thú cưng bước vào, khiến nhóm tiểu nha hoàn rất tò mò và thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Mời vào nghệ điện, một tiểu nha hoàn dẫn đường nói. Mập mạp bắt đầu giải thích, nghệ điện là nơi thưởng thức nghệ thuật của Túy Nhân Cư, còn phía sau là tẩm điện. Ha ha ha, trước tiên chúng ta hãy đi thưởng thức nghệ thuật và thưởng rượu. Tiêu Thần cùng mập mạp nhảy vào một gian điện xa hoa ở giữa, âm thanh leng keng vang lên. Ôn nhu êm tai cực kỳ, như tiên âm từ cửu thiên lượn lờ mà xuống. Thiên kiều bá mị, hồng trần say. Gió xuân thổi, tơ liễu bay, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, trường kiếm hóa thành ngón tay mềm mại. Tiếng đàn chuyển động, khiến người ta mê say, cùng lúc đó, ca âm cũng vang lên. Trong điện giữa bồng bềnh hương thơm nhàn nhạt, như lan giường như xạ, khiến người ta mê muội. Trước đài cổ kính cầm, một cô gái thanh lệ yêu kiều, mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt như nước, tràn đầy linh khí. Chăm chú đàn ngọc, không có một tia tùy tiện, chỉ có sách vở lắng đọng hoa vận. Đó là Túy Nhân Cư Băng Cầm tiểu thư. Mập mạp nhỏ giọng giới thiệu với Tiêu Thần, đồng thời cười hắc hắc, nói, như thế nào, không uổng chuyến này đến đây. Cô gái này thường ngày chỉ được nuôi dưỡng trong vương hầu phủ, nơi tầm thường khó mà nhìn thấy. Tiêu Thần không khỏi cảm thán, cô gái này quả thật hiếm thấy. Nếu ở nơi khác, làm sao cũng là đại gia khuê tú. Hẳn chỉ có vương hầu phủ mới có thể nuôi dưỡng được đến quận chúa tiểu thư. Thế nhưng, nghe ý mập mạp nói, Băng Cầm chỉ là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn trong điện Mân Côi, một trong hai hoa khôi, khiến người ta không khỏi kinh ngạc và cảm thán. Mùi thơm lay động, một bóng người uyển chuyển từ sau tấm bình phong múa ra, thân thể thon dài cân xứng, đẹp đến hoa mắt, vóc dáng thực sự tốt đến cực điểm. Mái tóc dài màu đỏ rực như ngọn lửa đang múa may, dung nhan kiều mị cực kỳ, đôi mắt to nước long lanh, như thể có thể nói ra lời. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, môi đỏ trơn bóng, đầu lưỡi khẽ liếm môi, quả thực quyến rũ đến cực điểm. trắng như tuyết, cổ như ngọc, hai núi đứng thẳng khẽ run, eo thon nhỏ dịu dàng, phong mông tròn trịa, chân ngọc thon dài. Đây tuyệt đối là một yêu tinh, nàng mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, lộ ra làn da trắng như tuyết, hoàn toàn phác họa đường cong mềm mại, bên ngoài khoác một lớp lụa trắng, theo từng bước múa mà bay theo gió, làm cho nàng tỏa ra vô hạn thanh xuân và sức sống. Tóc đỏ như lửa, da thịt trắng như tuyết, bộ đồ bó màu đen, lụa trắng mềm mại, tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một sức hút mạnh mẽ. Nàng là hỏa vũ, cùng băng cầm được gọi là mân côi uyển song khôi. Nàng thực sự như lửa, nhiệt huyết và buông thả, khí chất hoàn toàn khác với băng cầm. Tiếng đàn leng keng vang lên, băng cầm với đôi mắt đẹp tràn đầy linh khí cũng đang quan sát Tiêu Thần và Mập Mạp, ngón tay ngọc như tinh linh nhảy múa trên dây đàn, mềm mại hòa hợp đến cực điểm, thực sự không thể diễn tả bằng lời. Trong khi đó, hỏa vũ lại có kỹ thuật nhảy múa càng thêm buông thả và nhiệt tình, thân thể mềm mại uyển chuyển múa quanh Tiêu Thần và Mập Mạp như hoa điệp. Hai hoa khôi với tiếng đàn và kỹ thuật nhảy múa đã trở thành cách giao tiếp tốt nhất, không cần đến lời nói, cũng đủ khiến người ta say mê. Tiêu Thần nhận ra hỏa vũ hẳn là một tu giả, hơn nữa còn có tu vi không tồi. Nếu không với thân thể kiều mị như vậy, làm sao có thể có độ dẻo dai này? Trong lúc múa, hỏa vũ đã đến gần Tiêu Thần, quấn quanh người hắn, thậm chí còn làm ra một động tác có thể nói là táo bạo, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, làn da nóng bỏng cực kỳ, mang theo từng tia hương thơm, như mỹ nữ bình thường vây quanh Tiêu Thần. Bên cạnh, Mập Mạp cũng đã trợn tròn mắt, khó khăn nuốt từng ngụm nước. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết mình để lại trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Thần không có gì để chống cự, cơ thể hắn rất thả lỏng, không phải là một người cứng nhắc, luôn mỉm cười đối diện với mọi thứ, cảm nhận được sự nóng bỏng và sức sống xung quanh. Tóc đỏ của hắn nhẹ nhàng phất phơ trên mặt, mang lại cảm giác dịu dàng, ngứa ngứa, cơ thể uyển chuyển chạm vào làm hắn cảm nhận được một chút rung động. Hỏa vũ như một sinh linh sống động, quyến rũ cười, xoay tròn thân thể ngọc, ngã vào lòng Tiêu Thần. Sau đó lại nhẹ nhàng múa ra ngoài, nhìn thấy Mập Mạp bên cạnh trợn mắt há mồm, nàng ha ha cười, tay ngọc vỗ nhẹ. Tám cô gái thanh xuân mỹ lệ nối đuôi nhau vào, đều khoảng 18-19 tuổi, chính là độ tuổi phong nhã hào hoa, các nàng nâng bàn ăn, chia thành hai lần, đưa vào 16 món ăn tinh xảo, cùng với hai ấm rượu ngon. Hỏa vũ uốn éo thân thể thon thả đi đến bàn ngọc bên cạnh, lôi kéo Tiêu Thần, nàng gần như ngồi vào lòng hắn, cô gái xinh đẹp gợi cảm thực sự rất mê hoặc. Nhìn thấy bên cạnh Mập Mạp cười khúc khích, hỏa vũ lần thứ hai vỗ nhẹ tay, bốn cô gái trẻ đẹp múa bước, nhẹ nhàng xuất hiện trong điện, cùng nhau quay quanh Mập Mạp, kéo hắn ngồi bên bàn ngọc, Mập Mạp cười hắc hắc. Đối mặt với rượu ngon và giai nhân, cảnh tượng này thực sự là một loại hưởng thụ cực hạn. Hỏa vũ kiều mị cười, cả người mềm mại như thể muốn tan ra, cánh tay ngọc mở rộng, tay trắng nhẹ lắc, gần như cần nhờ vào lòng Tiêu Thần, bưng chén rượu lên, đưa ngón tay ngọc dài đến bên môi Tiêu Thần, quyến rũ nói, công tử, xin mời dùng. Đôi mắt long lanh không chớp nhìn Tiêu Thần. Bên cạnh, Mập Mạp cũng bị bốn nữ quấn quanh, còn có một nữ ngồi trên lòng hắn, khiến Mập Mạp mê say không thôi. Nhìn thấy hỏa vũ chuyển động bên Tiêu Thần như vậy, khiến hắn kinh ngạc đến mức run rẩy. Dường như khoảnh khắc này là hắn đang hưởng thụ phúc lành vô biên xinh đẹp. Dù rằng giai nhân bên cạnh ngồi giữa khóm hoa, nhưng Tiêu Thần trong lòng lại rất bình tĩnh. Hỏa vũ quả thật có tu vi không tồi, đã ở thuế phàm cảnh giới, tuy rằng thực lực chân chính còn khó mà suy đoán, nhưng đủ để chứng minh vấn đề. Có tu vi như vậy mà còn như thế tươi cười đón khách, chắc chắn là có vấn đề lớn, có thể nói hoa nhường nguyệt thẹn trong điện tuyệt đối không phải nơi bình thường. Bên cạnh, Mập Mạp đã sớm cùng bốn nữ liên tục nâng chén, cười duyên âm thanh hòa cùng nhau, khiến Mập Mạp hai mắt bốc lên ánh sáng xanh, nhìn bốn cô gái xinh đẹp, Tiêu công tử sao lại trầm mặc như vậy, ta kính Tiêu công tử. Hỏa vũ như một mỹ nữ rắn, trắng như tuyết, tay ngọc giơ chén rượu trước mặt Tiêu Thần, vùng vẫy thân hình uyển chuyển. Dù ngồi bên cạnh Tiêu Thần, nhưng các chi cũng có thể múa ra tư thái tươi đẹp. Huynh đệ muốn thả lỏng, không biết ca ca ta đã bao nhiêu ước ao ngươi, thật muốn cùng ngươi đổi mà ngồi. Mập Mạp cười nói, hỏa vũ cô nương, huynh đệ của ta có thể nhờ cả vào ngươi. Bốn cô gái trẻ đẹp bên Mập Mạp, đồng loạt mở miệng nói, chúng ta mỗi người đến kính Tiêu công tử một chén. Trong khoảnh khắc, nơi này vang lên âm thanh yến ngữ, không thiếu đi sự náo nhiệt, càng có những cô gái uyển chuyển kỹ thuật nhảy. Từ xa băng cầm tiếng đàn càng thêm leng keng, làm say lòng người. Xa có băng tuyết phong thái ngọc nữ, gần có nóng bỏng buông thả gợi cảm xinh đẹp nữ, túy nhân cư dựa tiếng cười nói, thật sự khiến người ta mê say phong quang. Tiêu Thần không phải là người cứng nhắc, vừa rồi chỉ mới suy đoán hoa nhường nguyệt thẹn trong điện có năng lượng lớn bao nhiêu thôi, nhất thời thất thần. Hiện tại hồi phục tinh thần lại, hoàn toàn thả lỏng, cái gọi là gặp dịp thì chơi chỉ đến như vậy, quá mức cứng nhắc giam cầm, với người với ta cũng không tốt. Thiên kiều bá mị, hồng trần say. Gió xuân lên, tơ liễu bay, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, trường kiếm hóa thành ngón tay mềm. hỏa vũ nhẹ nhàng như hoa điệp, giọng hát vui tươi, khiến người ta mềm nhũn say mê, nàng ngay bên cạnh Tiêu Thần múa lên. Bên cạnh bốn nữ cũng quấn quýt lấy Mập Mạp, múa lên, thậm chí kéo tay Mập Mạp để hắn ngốc nghếch cùng múa. Trong lúc này, bóng người lay động, lại có mấy nữ đi ra, ngồi trước đàn ngọc, thay thế Băng Cầm bắt đầu kích thích dây đàn. Băng Cầm cũng đi vào trung tâm điện, bắt đầu múa lên, bầy múa tung bay, hoàn toàn khác với hỏa vũ nhiệt liệt, nàng như là gió nhẹ, như lay động liễu. Đồng thời lại có bốn nữ từ tẩm điện đi tới, đi mãi đến khi Băng Cầm và hỏa vũ hội tụ lại, cùng nhau múa trong điện, Mập Mạp mới nhỏ giọng nói, không đúng rồi, các nàng trước đây nhưng chưa bao giờ chủ động như vậy với khách. Tiêu Thần không nói gì, nhưng trong lòng đã cẩn trọng hơn. Hắn đoán rằng có khả năng người ở đây biết một vài chuyện về hắn ở đảo rồng. Thực ra, điều này cũng không có gì đáng ngại, vì những chuyện đó không phải bí mật gì lớn. Nếu như có đủ thực lực, muốn biết mọi chuyện xảy ra trên đảo rồng thì chắc chắn sẽ có người biết. Chỉ là không biết các nàng đang có ý định gì, muốn lôi kéo hắn hay đã nhận ra Kha Kha và Tiểu Quật Long không phải là người bình thường. Kha Kha và Tiểu Quật Long có vẻ không hiểu những điều này, họ đang hiếu kỳ ngồi trên ghế mềm quan sát các nữ vũ công múa. Trong khi thưởng thức vẻ đẹp của những mỹ nhân đang nhảy múa, Mập Mạp trò chuyện cùng Tiêu Thần, chủ yếu là bàn về các chủ đề liên quan đến đấu thú. Hiện tại tình hình ở Thiên Đế rất phức tạp, lại thêm sự xuất hiện của Long Vương, và có vài con thánh thú nhỏ bị mang đến đây. Nếu như Tiểu Quật Long có thể chiến thắng chúng, thì đúng là một chuyện đáng ghi nhớ. Khi nhắc đến điều này, Mập Mạp cảm thấy gần như lạc lối. Hắn không rõ có tổng cộng bao nhiêu Long Vương tồn tại. Dường như có hai con đã rời đi, nhưng hắn đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thể nào tìm ra nguồn gốc của chúng. Thậm chí, ngay cả thông tin về các trận đấu của hai Long Vương đó cũng không thể tìm thấy, vì chúng đã được các đấu thú cung coi là bí mật, và gia tộc hắn cũng không là ngoại lệ. Những người lớn tuổi trong gia đình không muốn cho hắn tiếp cận những thông tin đó. Tiêu Thần nghe đến đó nhíu mày, vốn dĩ hắn định thông qua Mập Mạp để tìm hiểu thêm về vấn đề này, không ngờ những người kia lại cẩn thận như vậy. Tiểu Quật Long hiện tại chắc chắn không thể đối đầu với những thánh thú đó, giờ đây hắn cần nhanh chóng kích phát tiềm năng của nó. Theo như hắn quan sát, năng lực của nó đang bị áp chế, hắn tin rằng chỉ cần cố gắng khai thác, nó nhất định sẽ không thua kém so với những thánh thú nhỏ. Mập Mạp hiếm khi nghiêm túc nhìn Tiểu Quật Long và đưa ra kết luận như vậy. Tiêu Thần bị những cô gái ở túy nhân cư liên tục chúc rượu, cảm thấy hơi choáng váng, dường như họ biết hắn là tu giả, không cho hắn dùng huyền công để hóa rượu, cuối cùng hắn đành phải kiếm cớ ra ngoài thông khí, muốn đem rượu luyện hóa ra khỏi cơ thể. Ánh trăng dịu dàng, bầu trời đầy sao. Ngay lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người đang đứng bên cạnh hắn, bên bờ hoa hồng, đang luyện hóa rượu, người là tên khốn này. Giọng nói như tiếng trời vang lên, nhưng cũng rất có địch ý, mang theo sự bất ngờ và phẫn nộ, dường như có mối thù với Tiêu Thần. Tiêu Thần kinh ngạc, đó chính là Yến Khuynh Thành giả trang nam. Hắn lập tức nở nụ cười, hóa ra là cô nàng này. Dù Yến Khuynh Thành mặc trang phục nam, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không thể che giấu được, làn da trắng như mỡ đông, đôi mắt như thu thủy, thân hình thon dài, dáng vẻ uyển chuyển, như hoa tuyết giữa trời trong, thực sự xinh đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Tiêu Thần gọi nàng là cô nàng thật sự rất khiếm nhã, đặc biệt là ở một nơi giống như hoàng cung này, càng khiến Yến Khuynh Thành tức giận. Ngươi, tên khốn, không biết xấu hổ. Yến Khuynh Thành phẫn nộ, cảm thấy bị trêu chọc, Tiêu Thần cảm thấy thú vị, trước đây hắn không phải đối mặt với nàng, mà chỉ dùng thực lực áp chế nàng, giờ thấy nàng như vậy, hắn lại càng ngả ngớn, sao, không phục sao? Yến cô nàng, ngươi không có tư cách nói ta, ngươi cũng tới đây mà. Hắn thắc mắc tại sao một cô gái như nàng lại đến đây, không biết có phải là để thỏa mãn khẩu vị đặc biệt nào đó không? Yến Khuynh Thành có vẻ đã uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, nghe Tiêu Thần nói vậy, chân không đứng vững. Loạn choạng hai lần, sau đó thấp giọng mắng, ngươi là một tên khốn kiếp. Lưu manh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đến đây để làm chuyện xấu. Mân Côi Uyển có túy nhân cư, Thiên Kiều Các, Thanh Nhã Hiên, Tiêu Thần nhìn một chút, phát hiện Yến Khuynh Thành từ Thanh Nhã Hiên đi ra, hắn cười nói, vậy ngươi đến đây làm gì? Theo người ta ngâm thơ vẽ tranh, hay thưởng thức trà luận đạo đây? Ngươi quản không được. Ta thấy đó là do ngươi khẩu vị đặc thù đấy. Yến Khuynh Thành tức giận. Liền hóa thành một tia sáng tím, hướng về Tiêu Thần chém liên tiếp 5 cái trưởng đao, để lại từng vệt tàn ảnh bên cạnh hoa hồng. Nhưng ngay cả khi nàng ra tay thêm vài lần cũng đều bị Tiêu Thần ngăn chặn, cuối cùng hắn vẫn bắt được cổ tay trắng ngần của nàng. Buông tay, ta không tranh với ngươi, nơi này không phải trốn bình thường, không ai dám làm càn ở đây. Yến Khuynh Thành nói nhỏ, tức giận và xấu hổ vì bị nắm cổ tay, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Hắn nhận ra nàng thực sự có chút say. Mặt đỏ bừng, mùi hương cơ thể thiếu nữ sắp bị mùi rượu che lấp, có thể tưởng tượng nàng đã uống không ít. Nếu không phải là đối thủ của ta, thì không nên gây rối. Tiêu Thần quay người rời đi, vừa đi vừa lầm bầm. cẩn thận một chút, một cô gái không nên chạy đến nơi như thế này, các ngươi trưởng giáo đã hứa gả ngươi cho ta. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Yến Khuynh Thành nghe rõ ràng. Nàng đã uống say, nhưng vẫn chưa tỉnh táo, tức giận nói, ngươi không nên nói lung tung, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Sao lại nói lung tung, ngươi không phải đang tu luyện toái ma chủng thần sao? Các ngươi trưởng giáo đều nói với ta, ngươi không thể cách ta quá xa. Đến lúc không gả cho ta thì gả cho ai? Tiêu Thần dù chỉ thì thầm nhưng vẫn bị Yến Khuynh Thành nghe thấy, lập tức tức giận, trưởng giáo sao lại như vậy, sao lại nói cho ngươi nghe? Tiêu Thần, ngươi lại nói lung tung, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Sợ ngươi sao? Tiêu Thần khiêu khích nhìn nàng, rồi tiếp tục đi về phía Túy Nhân Cư, trong lòng nghĩ, Yến Khuynh Thành tại sao lại đến nơi này, chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Sau khi rượu được giải phóng ra khỏi cơ thể, nàng cũng tiến về Túy Nhân Cư, nói, hôm nay ta không xong với ngươi, nhưng không phải đấu võ. Nếu đã đến đây, thì theo quy củ nơi này, chúng ta sẽ đấu rượu một phen. Tiêu Thần thấy Yến Khuynh Thành đuổi theo, biết nàng dù đã giải rượu nhưng vẫn chưa thực sự tỉnh táo, liền khiêu khích nhìn nàng. Sau đó lại thốt ra một câu ngả ngớn khiến Yến Khuynh Thành tức giận đuổi theo. Yến cô nàng, ngươi không thể chứ? Không ngờ ngươi tên khốn này lại đáng ghét như vậy, ta muốn khiến ngươi say một tháng trước. Mập mạp thấy Tiêu Thần dẫn về một cô gái xinh đẹp như ngọc, có chút sững sờ, Băng Cầm và Hỏa Vũ cũng lộ vẻ khác lạ, dường như nhận ra điều gì đó. Bên cạnh, tám nữ vũ công thì ánh mắt sáng rực, vì Yến Khuynh Thành thực sự quá đẹp và quyến rũ. Mất một lúc, mập mạp mới bắt đầu cười hắc hắc, hắn đã nhận ra đây là một cô gái tuyệt sắc, nhỏ giọng nói với Tiêu Thần, huynh đệ, ngươi được đó, một quốc sắc thiên hương như vậy thật khiến người ta tự ti, xinh đẹp đến mức hoa mắt, mà ngươi lại có thể đưa nàng vào nơi này. Yến Khuynh Thành sau khi vào cũng không nói nhiều, liên tục rót rượu, uống 10 chén, sau đó khiêu khích nhìn Tiêu Thần. Mỗi chén đều có thể nặng nề, tương đương với nàng uống một cân rượu ngon. Tiêu Thần cũng không nói nhiều, cũng uống 10 chén, thấy hai người cũng rượu, Hỏa Vũ và Băng Cầm lập tức thêm dầu vào lửa, mập mạp càng sợ không loạn. Đây là một trận hỗn loạn cụng rượu, không lâu sau Hỏa Vũ phun ra hương thơm cùng mùi rượu tới bên Tiêu Thần, nói, người vị đẹp đẽ bằng hữu này có lai lịch gì vậy, thực sự không thể tin được, ta vừa đi Thanh Nhã Hiên nhìn một chút, tất cả tỷ muội đều say ngất trên mặt đất, đều bị nàng quán. Trong điện mọi người đều cùng nhau uống, Yến Khuynh Thành không có ý định buông tha Tiêu Thần, dường như cũng không muốn buông tha mập mạp, Băng Cầm, Hỏa Vũ. Hỏa Vũ và Băng Cầm nhìn nhau, chuẩn bị tiến đến bên cạnh cô gái xinh đẹp, quyết tâm khiến Yến Khuynh Thành say ngất. Nhưng Yến Khuynh Thành đã nắm chặt hai người họ, không cho họ rời đi, dường như đã quyết tâm muốn khiến Tiêu Thần say, đồng thời cũng cho các nàng say mềm. Còn mập mạp thì từ lâu đã uống đến mơ mơ hồ hồ. Ta biết các ngươi là tu giả, nhưng chúng ta chỉ uống rượu, không ai được phép rời đi. Yến Khuynh Thành khiêu khích nhìn tất cả mọi người, nhưng sắc mặt nàng đã đỏ bừng, hơi thở như hoa lan, đôi mắt đẹp ánh lên hơi nước. Túy Nhân Cư bên trong, tiếng cười nói rộn ràng, chén cạn ly đầy, mập mạp trước tiên đã say mềm, ôm hai nàng diễm lệ nữ tử, nằm vật ra trên thảm đỏ không xa. Đây là một buổi tiệc rượu mới mẻ, giữa những nữ nhân giả trang nam nhi, một nữ tử tuyệt sắc với hai người đẹp không giống ai, lại có khí chất không giống nữ nhân thông thường, chiến đấu không khoan nhượng, khiến Tiêu Thần phải đối ẩm, khiến người ta say đắm. Yến Khuynh Thành với khả năng uống rượu khiến Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng phải ngã xuống đất, tức giận lẩm bẩm. Trời ơi, nữ nhân này thật sự có thể uống, còn ta thì say mềm. Cuối cùng, Yến Khuynh Thành đỡ lấy Hỏa Vũ và Băng Cầm đã say bí tỉ, ánh mắt nàng chợt lóe lên hai tia sáng kỳ lạ. Nếu như Tiêu Thần còn tỉnh táo, hắn chắc chắn sẽ nhận ra đó là thần thức có khả năng khiến người ta bộc lộ bí mật trong lòng. Nàng nhìn Băng Cầm, thì thào, nói đi, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện có phải đang giấu một con Long Vương không? Vâng, đúng thế. Yến Khuynh Thành lại hỏi, thỏa mãn với câu trả lời. Nàng cũng mềm mại ngã xuống, hướng về phía Tiêu Thần mà nghiêng người. Trong đại điện dần dần yên tĩnh lại, ngoại trừ ba nữ tử xa xa bên cầm đài, những người khác đã say mềm. Kha Kha và Tiểu Quật Long có chút mơ hồ, chúng chỉ ngồi bên thưởng thức mỹ thực, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Ba nữ tử bên cầm đài nhìn nhau, rồi từ xa tiến lại, trước tiên là nhìn Tiêu Thần, một cô gái trong số đó nói, rất có phong thái nam nhân, chỉ là không bằng một người khác đẹp trai. Ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Yến Khuynh Thành. Nhìn như một giấc mộng tuyệt đẹp. Một nữ tử trong đó thở dài, đây thật sự là một người đàn ông sao? Làm phụ nữ như ta cảm thấy hơi tự ti, thật sự quá xinh đẹp. Ngón tay ngọc nhỏ dài không nhịn được xoa xoa hướng về dung nhan như ngọc của nàng, nhưng lại như bị điện giật mà rụt lại. Cả kinh nói, nữ nhân, dĩ nhiên là một người phụ nữ. Không trách được, nam nhân sao có thể đẹp đến vậy, thực sự quá mỹ lệ. E rằng chỉ có Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Nhìn ngọc thể như cắt ngang của Yến Khuynh Thành. Ba cô gái xinh đẹp không khỏi ghen tị. Không công để ta động lòng, lại là cô gái, hừ, không thể tha thứ. Nghe thấy câu này, ba người trong đó, ít nhất cũng 16, 17 tuổi, cười nói, không thể như vậy mà quên đi. Nói tới đây, họ bắt đầu thao túng tư thế của Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành vốn đang tựa vào Tiêu Thần, qua sự thao túng của họ, tư thế giữa hai người trở nên cực kỳ ám muội. Yến Khuynh Thành không chỉ ôm Tiêu Thần, mà một tay còn thăm dò vào vạt áo của hắn, trong khi bàn tay lớn của Tiêu Thần cũng bị nữ hài ấy nắm lấy, chôn vào trước ngực Yến Khuynh Thành. Ha ha, mong chờ họ tỉnh lại. Chúng ta có quá tà ác không? Hì hì. Không đâu, chơi rất vui, ha ha. Ba thiếu nữ rời khỏi đại điện, Kha Kha và Tiểu Quật Long ánh mắt sáng lên, lặng lẽ rời khỏi nơi này, hướng về Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện sâu xa mà đi. Đêm nay nhất định là một buổi tối bình tĩnh, hai con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha và Tiểu Quật Long nhanh nhẹn như hai bóng dáng, âm thầm di chuyển, chúng là dị chủng trời sinh, từ khi ra đời đã mang theo linh giác giúp chúng tránh khỏi nguy hiểm. Trong Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện rộng rãi, từng tầng cung điện như mỹ nhân, quyến rũ, tất cả đều tụ hội tại đây, nơi này quả thực là thiên đường mà nam nhân mong mỏi. Hương thơm ngát lan tỏa khắp đại điện. Chỉ là, hai con thú nhỏ này hoàn toàn không có cảm giác gì, chúng dựa vào bản năng mà tiến tới, vì lời nói mê của Yến Khuynh Thành đã vang vọng vào những chiếc tai nhạy cảm của chúng. Chúng muốn tìm kiếm Long Vương đang giấu kín trong Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, nhưng vì cung điện và vườn tược trong hoàng cung quá rộng lớn, chúng đã tiêu tốn nhiều thời gian mà không tìm thấy mục tiêu, chỉ mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Trong một đêm tĩnh lặng, tại túy nhân cư, Yến Khuynh Thành tựa hồ đang nói mê. Lúc này nàng và Tiêu Thần đang quấn quýt trong một trạng thái ám muội. Những người khác đã say mê bất tỉnh, trong đại điện chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng, thật yên tĩnh. Sau nửa đêm, hai con thú nhỏ tìm được một cung điện dưới lòng đất, ẩn nấp dưới mặt đất, chúng cảm nhận được khí tức của Long Vương. Lúc này, mấy bóng đen cũng từ thập đại hoa uyển chạy đến đây, hai con thú nhỏ phát hiện có người đến, lặng lẽ rút lui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến khi thấy những người đó lần lượt tiến vào cung điện dưới lòng đất, chúng mới theo vào. Nhưng không lâu sau, chúng như những chú thỏ nhỏ sợ hãi mà trốn thoát, trong cung điện vang lên những tiếng thú gầm rú, Kha Kha và Tiểu Quật Long nhanh chóng trốn về túy nhân cư. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện giờ đây không còn bình tĩnh, một đêm nơi sâu thẳm của cung điện, mặt đất và không trung có mười mấy bóng người đang lay động, nhưng nhanh chóng rối loạn rồi lại bình tĩnh, có thể tưởng tượng thực lực của Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện mạnh mẽ như thế nào. Ánh bình minh tỏa sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tấm kính pha lê, phản chiếu khắp đại điện. Yến Khuynh Thành mơ màng tỉnh lại, cảm giác như mình đang ôm một người lớn, nhưng có chút kỳ lạ, tại sao lại có nhiệt độ? Rõ ràng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau vài giây mơ màng, nàng lười biếng mở đôi mắt mê người, trong chớp mắt suýt nữa thì kêu lên. Nàng đang ôm Tiêu Thần nằm trên thảm, ôm nhau mà ngủ cả đêm, đây quả thực là một tình huống khiến người ta điên cuồng. Với nàng, một thiên chi kiêu nữ, thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không phải là cô gái tầm thường, nàng yên lặng không nhúc nhích. Trước tiên quan sát một phen, phát hiện Tiêu Thần vẫn còn ngủ say. Nàng tức giận và xấu hổ rút tay ngọc nhỏ dài ra từ vạt áo của Tiêu Thần. Sau đó giơ bàn tay phải lên, rất muốn đập xuống, giải quyết hoàn toàn người đã áp chế nàng, khiến nàng chịu đựng oan ức và nhục nhã. Chỉ là, cuối cùng nàng lại bất lực rủ xuống. Toái ma chủng thần đại pháp đã bắt đầu, đối phương chính là đỉnh lô của nàng. Nếu xảy ra bất chắc, chắc chắn nàng sẽ bị thương, thậm chí có thể chết. Hiện tại, vận mệnh của bọn họ đã liên kết với nhau. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Yến Khuynh Thành tức giận từ trong ngực Tiêu Thần, di chuyển tay chân của mình, nhưng không dám động tác quá khích, miễn cho đánh thức hắn, càng làm cho nàng thêm lúng túng. Chỉ là, bàn tay lớn đó hơi luồn vào vạt áo nàng, khiến nàng không nhịn được cắn răng, trán mỹ lệ toát mồ hôi lạnh. Dù rằng giờ khắc này chưa chạm đến thân thể của nàng, nhưng trời mới biết đêm qua có xảy ra chuyện gì không. Ngươi thật là đầu heo, ngủ như vậy chết. Yến Khuynh Thành nhọc nhằn đẩy một bắp đùi của hắn ra. Nhưng ngay lúc đó Tiêu Thần dường như cũng tỉnh lại, như đang duỗi người, hai tay đều mở rộng, chưa kịp đẩy bàn tay lớn kia ra từ vạt áo của mình, nàng bất ngờ phát hiện bàn tay lớn đó dĩ nhiên. A! Yến Khuynh Thành kêu lên sợ hãi. Nàng một cước đạp Tiêu Thần ra, như một chú thỏ trắng kinh hoàng nhảy lên, tư thế dù rất quyến rũ, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ lại tràn ngập vẻ chật vật. Tiêu Thần mơ màng mở mắt ra, khi thấy ánh mắt giết người của Yến Khuynh Thành, hắn cử động cánh tay một chút, mơ màng nói. Đau nhức toàn thân, sao cảm giác như bị bạo long đè ép một đêm vậy? Yến Khuynh Thành tức điên, thật sự muốn lập tức nổi giận. Ngươi thật quá đáng. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Tiêu Thần lại khiến nàng không còn cách nào khác, hận không thể lập tức chạy trốn. Vừa rồi ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, bắt được một con đại bạch thỏ. Tiêu Thần nhìn tay phải của mình, kỳ quái tự nói, hình như cảm giác được mềm mại non mịn. Ngươi thật là đồ vô đạo đức, xuống địa ngục đi. Yến Khuynh Thành tức giận và xấu hổ. Đập một bàn hoa quả trên bàn ngọc về phía Tiêu Thần, sau đó quay người, như cơn gió chạy ra khỏi túy nhân cư, xa xa chuyển đến âm thanh, Tiêu Thần, chỉ cần ngươi còn ở thành Thiên Đế, bổn cô nương và ngươi không xong đâu. Ha ha, nhìn Yến Khuynh Thành chật vật chạy trốn, Tiêu Thần từ trạng thái mơ màng bỗng chốc trở nên tỉnh táo, ánh mắt hắn trở nên sắc bén khác thường, rõ ràng rất tỉnh táo, hắn cất tiếng cười lớn. Lúc này, Hỏa Vũ và Băng Cầm cũng lần lượt tỉnh lại, các nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ có điều dường như có chút ám muội. Cách đó không xa, Mập Mạp thoát khỏi sự quấn quýt bên cạnh nữ tử cũng trèo lên, vẻ mặt ngơ ngác, lẩm bẩm, thiệt thòi lớn rồi, dĩ nhiên uống say, ngủ ở chỗ này một đêm. Không được a, Băng Cầm cô nương, Hỏa Vũ cô nương, lần này chúng ta thực sự quá thiệt thòi, lại không có tiến vào tẩm điện. Băng Cầm, với khí chất thoát tục và dung nhan thanh lệ, cùng Hỏa Vũ, với vẻ đẹp quyến rũ, đều nở nụ cười và đồng thanh nói, này thì không thể trách chúng ta, là do chính ngươi say ở đây. Ánh sáng vừa ló dạng, sau khi rửa mặt, Tiêu Thần cùng Mập Mạp bước ra khỏi túy nhân cư. Mân côi uyển, hương hoa ngào ngạt, tiếng chim hót véo von, đình đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ, dưới ánh bình minh hiện lên một cách sống động hài hòa. Gia Cát công tử, xin mời lần sau lại tới Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, Tiêu huynh, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Đi dọc con phố phồn hoa nhất, mặc dù là sáng sớm cũng có người qua lại tấp nập, nơi này thường ngày vẫn vậy, ban ngày náo nhiệt, buổi tối lại mang cảm xúc mãnh liệt. Tiêu huynh, cô nàng giả nam trang đó lai lịch ra sao? Dĩ nhiên khiến chúng ta say sưa, thật đáng tiếc a. Mập Mạp hiện tại vẫn còn tiếc nuối vì không vào được tẩm điện, tức giận nói, các loại ta thượng vị, nhất định mỗi ngày ở đây, càng muốn gặp người trong truyền thuyết kia Hoa Hoàng. Ô ô, nói cho cùng đều do cô nàng ấy, thật không biết nàng đẹp đến mức nào, không phải là có quan hệ gì với ngươi chứ. Nghe Mập Mạp cằn nhằn, Tiêu Thần không thể không muốn cười, nhưng lại không cười nổi, bởi vì hắn lần thứ hai nhìn thấy Yến Khuynh Thành, hiện đang đứng đối diện trên phố, cắn răng trợn mắt nhìn hắn. Chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Thần tiến tới, nhìn mỹ lệ không gì tả nổi, ánh sáng xung quanh như phai nhạt trước vẻ đẹp của Yến Khuynh Thành, nói, ngươi đang chờ ta, phi, ngươi lưu manh này, ai sẽ chờ ngươi? Mặc dù là nam trang, nhưng nàng vẫn phong thần như ngọc, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, trưởng giáo truyền lời, nếu như ngươi gặp nguy hiểm ở thành Thiên Đế, phải lập tức cho người biết thân phận, ngươi vì bất tử một mạch hộ pháp. Nàng dường như rất bất mãn với quyết định của trưởng giáo, buồn bực nói, trưởng giáo thực sự quá phận. Thật không biết vì sao lại đối xử với ngươi như vậy, ta thật muốn đánh ngươi một trận. Tiêu Thần cười lớn, rất thích nhìn dáng vẻ phiền muộn của Yến Khuynh Thành. Các ngươi, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Yến Khuynh Thành xấu hổ trừng mắt Tiêu Thần, sau đó xoay người biến mất ở khúc quanh. Tiêu huynh, ta có việc gấp, tối sẽ tìm ngươi. Mập Mạp ở đối diện phất tay, hô to, ngươi cứ ở lại khách sạn đó, tuyệt đối không nên đổi nơi nha. Sau đó hắn vội vàng cùng một tên thủ hạ rời khỏi nơi này, Tiêu Thần mang theo hai con thú nhỏ. Nhàn nhã đi dạo trên con phố phồn hoa nhất, nhìn người qua lại, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, có thể dự đoán trong tương lai không xa, thành Thiên Đế chắc chắn sẽ bão tố nổi lên, Long Vương, thánh thú tụ tập tại nơi này, như vậy cũng sẽ có cao thủ kéo đến. Hắn có một loại dự cảm, lần này chắc chắn sẽ sóng gió ngập trời. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Thần và mọi người tiến vào một cái chợ thú đấu ầm ĩ, nơi ấy người tấp nập là địa điểm tự do đấu thú và buôn bán. Quá mức náo nhiệt. Nơi này âm thanh ồn ào cực kỳ, mỗi một nơi đều tụ tập lượng lớn người, bên trong có những chiếc lồng sắt lớn, chứa đựng những quái thú kỳ dị. Thực sự không thể nhốt những đấu thú tốt ở trong lồng như vậy, những con thú lớn đó càng không thể, dài mười mấy mét thì sao, chỉ là để dọa những người không biết mà thôi. Nam tử tóc vàng âm thanh tràn ngập xem thường. Cô gái tóc lam bất mãn bĩu môi nói, vậy ngươi còn tới đây làm gì? Đương nhiên là tới đây để tìm bảo vật a. Nam tử tóc vàng nhìn về phía trước, nói. Đi chỗ đó xem một chút, không chừng có thể gặp được một con đấu thú thượng đẳng. Những người bán thú ở đây có thể căn bản không biết giá trị của chúng. Phải biết rằng trong 10 năm qua, đã có 2 người từ nơi này mua được con nhỏ thánh thú. Thật sao? Sao lại có thể như vậy? Cô gái tóc lam một đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin được. Biểu muội, người mới tới thành Thiên Đế không biết tình hình, nhưng cũng có điều a. Nam Hoang không giống với những nơi khác, nơi này nguyên thủy rừng hoang mấy vạn dặm. Thiên địa dị thú hoành hành qua lại, là nguồn gốc sản xuất đấu thú quan trọng nhất. Ngay cả rất nhiều người miền núi cũng coi nơi này mà sống, quanh năm tìm kiếm dị thú, đem bán trong thành. Họ không thể bắt được những dị thú mạnh mẽ, nhưng họ có cách riêng để thường xuyên tìm thấy những linh thú nhỏ, thậm chí đôi khi còn có thể nhặt được những ấu thú hiếm. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng trong 10 năm qua, 2 con thánh thú nhỏ đều được người miền núi trong ngọn núi lớn nhặt được. Họ không biết giá trị của chúng, nên đã bán như những thú dữ bình thường ở thành Thiên Đế. Nếu như có ai tinh ý nhìn thấy, thì đó chẳng khác nào phát hiện ra một kho báu khổng lồ giữa đống rác rưởi. Lại, 10 năm mới phát hiện 2 con nhỏ thánh thú, như vậy tìm vận may ngươi cũng muốn thử xem sao. Cô gái tóc lam tuy rằng rất động lòng và mong đợi, nhưng vẫn nghịch ngợm nói đả kích. Ta không nói nhất định phải va chạm với thiên vận, tìm được nhỏ thánh thú, đó là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng, nơi này thường thường có người tìm được sức chiến đấu không tồi còn nhỏ linh thú. Tiêu Thần nghe thấy vậy, trong lòng thầm gật đầu. Nơi này có vẻ như là một khu vực bảo tồn quý giá, dù sao cũng rảnh rỗi, hắn dẫn theo hai con thú nhỏ thong thả đi vào khu vực buôn bán ấu thú. Nơi đây rõ ràng có quy cách cao hơn rất nhiều, không có những chiếc lồng sắt lớn hay tiếng thú gào thét. Thay vào đó, có rất nhiều phòng kính nhỏ chứa đựng các loại động vật kỳ lạ, thậm chí có những con mới chỉ bằng lòng bàn tay, vẫn chưa mở mắt. Thật đáng kinh ngạc, Tiêu Thần cảm thấy có phần không biết nói gì, có vẻ như nghề đấu thú đã trở nên tinh vi và quy chuẩn hóa đến mức hoàn hảo, ngay cả những con thú nhỏ cũng được chú ý đến như vậy. Hắn nhận ra rằng khi đến nơi này, có không ít người đang liên tục đánh giá hai con thú nhỏ Tiểu Quật Long và Kha Kha bên cạnh mình. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm bảo vật thử xem nào. Tiêu Thần mỉm cười, thì thầm với hai con thú nhỏ, hôm nay toàn dựa vào mắt của các ngươi đấy. Hãy xem một chút nào, mắt xanh lông vàng sói thần tử. Một con sói nhỏ màu vàng dài một thước, ánh mắt bốc lên hung quang, bị nhốt trong một phòng thủy tinh nhỏ, chủ nhân của nó đã mua đi. Thượng cổ dị trùng bạch ngọc tê giác vương ấu tử nha. Bên cạnh, một con tê giác nhỏ trắng như tuyết, gần như trong suốt, lớn lên khoảng 1 mét, toàn thân hào quang điểm điểm, cũng đã bị mua. Ba con sư vương thú, hiểu biết chú thuật trời sinh linh chủng. Một con sư tử nhỏ như được rèn bằng vàng, toàn thân lấp lánh, phảng phất như có ngọn lửa mạnh mẽ đang nhảy múa, dài nửa mét, chủ nhân của nó cũng đang mua. Tiêu Thần đã nhận ra, những con thú nhỏ này đều phi thường bất phàm, như thể bị một lực lượng nào đó phong ấn, không thì chủ nhân của chúng sẽ không dám đặt chúng trong những phòng thủy tinh như vậy. Ai cũng nhận ra những con thú nhỏ này rất mạnh mẽ, vì vậy xung quanh tụ tập rất nhiều người, tự nhiên cũng bị đánh dấu với giá trên trời. Tiêu Thần chỉ cần liếc qua một cái đã hít vào một hơi thật sâu. Không thể nào mua nổi, giá cả thật sự quá cao. Rõ ràng đều là giá khởi điểm 10 vạn kim tệ. Đột nhiên, Kha Kha chạy lên phía trước mà không quay lại, giữa đám đông thưa thớt. Khi Tiêu Thần đuổi theo, anh phát hiện Kha Kha đang lật qua lật lại một con rùa đen nhỏ với mai trắng, kích thước bằng nắm tay, đang lăn lộn trên mặt đất trải thảm dê. Phát hiện không bị nhốt trong mà những người vừa vặn tập hợp lại đây, khi nghe thấy tiếng mua bán từ xa, lập tức vô vị rút lui. Những kẻ bán hàng thì càng la lên. Trợn tròn mắt, nói, ta nói tiểu huynh đệ, ta đây là một đầu đấu thú, không phải thuốc bổ, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Không có, mà ngược lại là bán, ngươi coi như dược liệu mà quên đi. Dù là người chủ này hay là những người bên cạnh nghe, song đều cảm thấy không cần phải nói gì thêm. Được rồi, ngươi dự định trả bao nhiêu tiền? Một con rùa đen nhỏ lớn như vậy, chỉ 2 đồng tiền vàng thôi. Ngươi mua thức ăn à? Đi mau đi. Người bán bất đắc dĩ phất tay. 2 đồng tiền vàng còn thiếu. 2 đồng tiền vàng đủ để bày ra một bàn tiệc phong phú, con rùa đen nhỏ này tuy hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức quý giá quá đáng. Tiêu Thần không để ý, tiếp tục lật qua lật lại con rùa đen nhỏ, phát hiện nó thật sự khác biệt so với tất cả mọi người. Đôi mắt như ngọc thạch đen sáng rực, rất có linh tính, đang sợ hãi nhìn hắn, dường như thật sự sợ bị hầm canh. Huynh đệ, ta đây là đấu thú, ngươi mở giá thực sự quá vô lý, ngươi nên đi nhanh lên. Người bán nghĩ rằng gặp phải một kẻ không hiểu biết. Con rùa đen nhỏ này là đấu thú sao? Chỉ to bằng nắm tay, không có lợi răng, cũng không có răng nhọn, nó có thể đấu với cái gì? Ngươi cũng quá lừa gạt người rồi, làm sao tùy tiện cào một vài thứ mà chạy đến bán thế này? Người chủ dường như cũng cảm thấy không tiện, nói, tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng nó dù sao cũng là đấu thú, có thể đánh bại những thứ lớn hơn nó nhiều lần. Nghe được lời đó, lập tức có 7, 8 người vây lại. Tiêu Thần hững hờ hỏi, đã đánh bại cái gì? Đã đánh bại một con chó dữ và một con gà vàng. Ngất, lão bản ngươi đang nói đùa sao? Người ta bán nhỏ đấu thú đều là giống quý trọng, có thể giết chết những con thú dữ dài 7, 8 mét, ngài thực sự làm người ta không nói nên lời. Hóa ra con rùa đen nhỏ chỉ có thể trộm gà bắt chó, nhìn nó rụt đầu rụt cổ lại như một tên trộm. Những người bên cạnh đều bật cười, nhưng không ai vây xem, tất cả đều tản đi. Ông chủ cũng bị nói đến đỏ mặt tía tai, giải thích, con rùa đen nhỏ này vốn là chuẩn bị mua 1 tặng 1, ta không thật sự dự định bẫy người mà bán nó. Nếu không, ngươi mua con lang vương này đi, ta miễn phí đưa rùa đen nhỏ cho ngươi. Dù ngươi là dùng để hầm canh hay để cho cô nương chơi, đều là thứ tốt cả. Ha, lão bản ngươi thật biết điều. Một cái giá 5 đồng tiền vàng, ta mua con rùa đen nhỏ để hầm canh. Còn con lang vương thì thôi đi, ta không có ý định ăn thịt chó. Cầm. Ông chủ phất tay, hắn thực sự không chịu nổi Tiêu Thần. Lại để Tiêu Thần ở đây một lúc, không biết xấu hổ. Mọi người xung quanh đều cho rằng hắn bán chính là thuốc bổ chứ không phải đấu thú. Mau mau mở ra xiềng xích đi, con rùa đen nhỏ này chỉ bị khóa lại thôi. Tiêu thần phát hiện trên mai của con rùa đen nhỏ, gần cổ có một cái lỗ nhỏ, một cái xiềng xích mảnh mai buộc chặt nó. Nói rõ trước, ta mở ra rồi nếu nó chạy đi thì không liên quan đến ta. Ông chủ bất mãn đánh giá, con rùa đen nhỏ này kỳ dị, chạy nhanh như gió. Ban đầu tưởng là đồ tốt, không ngờ chỉ có thể trộm gà bắt chó. Vẫn đúng là trộm gà bắt chó nhỉ. Tiêu thần nở nụ cười. Không phải sao, nó đã trộm không ít kim tệ của ta. Ha, còn là một con vật tham tiền nha. Tiêu thần tinh tế đánh giá con rùa đen nhỏ. Hắn đã biết con tiểu bạch quy này chắc chắn không tầm thường. Vì cái xiềng xích và mai rùa có lỗ nhỏ xuyên qua, nhìn qua đều có chút cổ xưa. Mãi đến khi đưa ra tiền, tiêu thần mới tùy ý hỏi, lão bản, người bắt được nó ở đâu? Ta mua từ một người đào dược. Người cũng thật là đem dược liệu đưa vào hàng nhỉ. Vậy lúc ta bắt đầu nói không sai lời nào. Người chủ hiếm thấy lộ ra thần thái không tiện, lúng túng nói, người đào dược đó đào được một gốc cây nhân sâm hiếm thấy, đồng thời cũng đào ra con rùa đen nhỏ này. Ta ngất, đào ra sao? Tiêu thần cân nhắc một chút, hỏi, cái xiềng xích này là ngươi cho nó vào? Không phải, lúc ta mua thì đã có, chắc là người đào dược đó đeo vào. Tiêu thần không nói gì, nhấc con rùa đen nhỏ lên, mang theo Kha Kha và tiểu quật long xoay người rời đi. Dựa vào cảm giác, hắn cảm thấy có thể va chạm với thiên vận. Cái xiềng xích nhỏ này hắn dĩ nhiên kéo không dứt, với tu vi của hắn mà nói thực sự có chút khó mà tin. Sau đó, hắn dùng nhạy cảm của mình tinh tế quan sát, phát hiện trên cái xiềng xích mảnh tinh tế có khắc một ít chữ nhỏ không thể thấy rõ, tuyệt đối không phải là do người đào dược đeo vào. Đi ra ngoài không xa, tiêu thần nhạy bén bắt được một tia dị thường, phía sau có người theo dõi. Người nào đây? Tiêu thần không chút biến sắc, vẫn như cũ dạo bước. Thành Thiên Đế có thế lực chẳng chịt, không chỉ có vài thế lực sâu không lường được như đấu thú cung, còn có vài tu giả học phủ, và cả những nơi như Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, Chim Sa Cá Lặn Cung, nơi đế vương phong nguyệt. Điều quan trọng là ở Nam Hoang có rất nhiều thế lực lớn đều có an bài, bao gồm cả Bất Tử Môn như vậy, thực sự là một địa phương phức tạp. Tiêu công tử xin dừng bước, tiêu thần xoay người lại, phát hiện không quen biết người thanh niên đang đuổi theo này. Hắn là một con lai, mái tóc dài màu xanh lam, đôi mắt màu đen, dường như có một tia kiêu ngạo trời sinh cùng cảm giác ưu việt. Có chuyện gì sao? Lão gia tử nhà ta cho mời. Lão gia tử nhà ngươi là ai? Thấy liền biết rồi. Xin lỗi, nếu như không nói, ta căn bản sẽ không cân nhắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người thanh niên mang theo một tia ngạo khí, nói, ở đây trong Thành Thiên Đế không có mấy người dám từ chối nhà ta. Tiêu thần xoay người không nhìn hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước, nói, ta đã nói không đến thì chính là không đi. Đối mặt với một lời mời có chút địch ý, hắn không thể tùy tiện xông loạn. Ngươi không muốn hối hận. Nói xong câu đó, người thanh niên nhanh chóng rời đi. Bên trong Thành Thiên Đế, một nơi chiếm diện tích cực lớn, quy mô cung điện hùng vĩ bầy giữa, trong một cái đại điện truyền ra âm thanh của một lão già, nói, hắn không đến. Đúng, hơn nữa thái độ vô cùng ngạo mạn. Chính là từng mời tiêu thần nam tử. A, còn trẻ ngông cuồng a. Âm thanh của lão già không hề lay động. Hắn đây là miệt thị chúng ta, không thể dễ dàng buông tha hắn. Người thanh niên trẻ nói, bên trong cung điện, một người tuổi còn trẻ nữ tử âm thanh, hắn hiện tại là bất tử một mạch hộ pháp, dựa theo quy định bất thành văn của tất cả thế lực lớn, đời trước người không thể dễ dàng ra tay với thế hệ tuổi trẻ, nếu không sẽ gây ra lớn căn qua, phiền toái lớn. A, người này rất phiền phức, căn cứ vào biểu hiện của hắn trên đảo rồng, có thể có thuế phàm cảnh giới tầng 6 hoặc tầng 7. Trong thế hệ tuổi trẻ xem như là cao thủ. Một lát sau, âm thanh của ông già kia mới truyền ra, theo tình huống xảy ra trên đảo rồng mà xem, con thú nhỏ trắng như tuyết kia thực sự rất phi phàm, không kém gì Long Vương, chúng ta đấu thú cung rất cần nó. Nhân vật già cả khẳng định không thể ra tay, nếu không Bất Tử Môn sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể để người trẻ tuổi giải quyết vấn đề. Hay là, các ngươi nên nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Người thanh niên trẻ nói, hừ, mặc dù hắn tu vi đạt đến tầng 7 thì lại làm sao? Chúng ta nơi này có cùng Độc Cô Kiếm Ma ở Nam Hoang nổi danh cường giả thanh niên, giết hắn như thái rau, dùng phương thức của thế hệ tuổi trẻ để giải quyết hắn. Cô gái trẻ âm thanh, không thể, không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm như vậy. Chậm, khi ta trở lại tiểu muội đã đi tới. Người thanh niên trẻ ngữ âm mang theo một nụ cười. Tu vi của nàng sao có thể đi, ngươi làm sao có thể như vậy để nàng đi, sự tình nhất định sẽ làm lớn. Cô gái trẻ có chút bất mãn. Chính là làm cho nàng chịu thiệt sau mới có thể thỉnh cầu vị kia ra tay nha. Tiêu thần vẫn còn đang tự do đi dạo, quan sát những kỳ lạ thần dị nhỏ đấu thú. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên cảm giác giữa bầu trời truyền đến từng trận gợn sóng dị thường. Không ít người đều ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim khổng lồ màu sắc rực rỡ như tiên hạc hạ xuống, dĩ nhiên bay thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần làm yên lòng Tiểu Quật Long, lại đè lại Kha Kha, giơ tay một đạo kiếm khí màu vàng óng đánh về phía không trung, con chim màu sắc rực rỡ nhanh chóng tránh ra, sau đó bay xuống cách đó không xa, khiến mọi người xung quanh vội vàng tránh né. Ngươi chính là cái ngông cuồng Tiêu Thần. Một cô gái tóc lam kiêu ngạo như Tiểu Phượng Hoàng, kiên định bước tới, nàng có vóc dáng xinh xắn, đường cong là lướt, người lớn lên rất ngọt ngào, lông mi thật dài, đôi mắt to như nước trong veo, chỉ là thần thái lại rất kiêu căng. Tiêu Thần không nhớ đã từng thấy cô gái này bao giờ. Ồ, cái đó không phải là tiểu nha đầu giỏi gây rắc rối của gia tộc Mạn Đức sao? Chính là nàng, gia tộc nàng nắm giữ đấu thú cung, đây là thực lực tượng trưng, ngang ngược ngông cuồng một chút cũng coi như bình thường. Đây là một phiền phức lớn a. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Tiêu Thần hỏi. Ta thất ca mời ngươi đến nhà ta, nghe nói ngươi xem thường. Tiêu Thần không nói gì, chưa từng xem thường qua. Hừ, đừng tưởng rằng là bất tử môn hộ pháp, thì không ai dám làm gì ngươi, tranh tài với thế hệ là không kiêng dè gì. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi một ít giáo huấn. Cô gái tóc lam tản bộ u nhã bước tới. Tiêu Thần thoáng suy tư, lập tức phỏng đoán ra nhiều điều. Rõ ràng tất cả các thế lực lớn đều rất kiêng dè. Lão bối hình như không thể tùy tiện ra tay. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của mình. Nếu quả thật là thế hệ trẻ tuổi tới tìm hắn, thì không cần lo lắng việc bị đánh bại bởi kẻ lớn tuổi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần hững hờ hỏi, ngươi là nhà ai mà lại làm hư tiểu nha đầu này? Cả ngày như vậy hồ đồ, không sợ bị người ta bắt đi bán sao? Thiếu nữ tóc lam rõ ràng đã quen với việc vênh mặt hất hàm ra lệnh, nghe được lời Tiêu Thần. Nàng lập tức nhíu mày, trách mắng, ngươi thật quá đáng ghét. Thấy ta lợi hại mà nhất định phải dạy cho ngươi một bài học, công tử bột này. Tiêu Thần thực sự không biết nói gì, tiểu nha đầu này đúng là có khả năng đổi trắng thay đen. Rốt cuộc ai mới là công tử bột, ai mới là tiểu nha đầu. Chỉ là tâm trạng hắn hiện giờ đang ở đỉnh cao, rất khó để xuất hiện cảm xúc chập chờn. Hắn cười nói, ngươi này nhỏ công tử bột, thật sự nợ gõ. Thiếu nữ tóc lam trừng mắt nhìn, tức giận nói, ngươi quả thật như thất ca đã nói. Thần khí lại kiêu ngạo, hừ, bổn tiểu thư nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Đừng nói, mau mau đến đây đi, ta đã sớm chờ ngươi ra tay rồi. Tiêu Thần thản nhiên như không, khiến thiếu nữ càng thêm tức giận. Nàng nói, ta không thể không phí sức lực cùng ngươi động thủ. Chúng ta phải có chút điểm tĩnh, nếu như đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi muốn đem con tiểu bạch sư tử đáng yêu kia đưa cho ta. Nàng không hề che giấu chút nào ánh mắt vui mừng nhìn Kha Kha, đôi mắt to của nàng như hình trăng khuyết. Nếu như ngươi thua thì sao? Bổn cô nương sao có khả năng thất bại? Nàng tự tin nói. Giữa thế hệ này từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua ta. Người ta không muốn thắng ngươi đâu, ha ha. Tiêu Thần cười lớn, cảm thấy tiểu nha đầu này rất thú vị. Đến đây đi, nếu ta thua, ta sẽ đưa thải hạc cho ngươi. Thiếu nữ chỉ vào con tiên hạc năm màu ở không xa, nói, nó chính là một đầu siêu cấp đấu thú. Tốt, mau đến đây đi. Nàng càng dám coi thường như vậy, thiếu nữ tóc lam giống như U Linh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hướng về Tiêu Thần nhào tới. Tiêu Thần cả kinh, thực lực thiếu nữ này xác thực không yếu, đã đạt đến thuế phàm tầng 4, chỉ là so với hắn vẫn còn kém rất nhiều. Hắn rung nhẹ thân hình, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Thiếu nữ tóc lam không hề hoảng loạn, lăng không bay lên, mềm mại như thiên sứ, hướng về Tiêu Thần liền đánh ra 108 đạo trường ảnh. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều bị một cái trường đao của Tiêu Thần ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng một cái trường đao đã khiến nàng bị chấn động bay ra ngoài. Đồng thời bên tai nàng một cái trường ảnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ồ ồ, thua thua. Mạn Đức người bảo bối nha đầu thua. Bên cạnh vây quanh một đám người đều đồng loạt ồn ào. Thiếu nữ tóc lam tức giận đạp chân. Được rồi, ta không chú ý, lần này để ngươi may mắn thắng, thải hạc tạm thời trở về ngươi. Chúng ta trở lại, ta sẽ thắng trở về. Tiêu Thần nhìn tiểu nha đầu luôn vui vẻ, nhưng cũng một mặt ảo não, khiến nàng lập tức bị chọc cười, nói, ngươi còn có cái gì có thể thua? Thua làm vợ. Thua gả cho hắn. Người bên cạnh thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn, đồng thời ồn ào, khiến tiểu nha đầu tóc lam tức giận đến cực kỳ, không ngừng chừng mọi người. Sau nửa canh giờ, trong gia tộc Mạn Đức, một vài người trẻ tuổi bất đắc dĩ nghị luận, tiểu muội gây phiền toái, đem nàng âu yếm thải hạc phát ra đi, kết quả bị cái tiểu tử thúi kia tại đấu thú thị trường bán đi, vậy cũng là một đầu siêu cấp đấu thú a. Tiểu muội đồ vật cũng có người dám mua. Trong thành mấy cái công tử bột có cái gì không dám? Thảm hại nhất chính là tiểu muội đón lấy lại thua. Lại phát ra đi cái gì? Không biết, chỉ biết là vào lúc này thành cái kia vô liêm sỉ tiểu tử tùy tùng, đang cùng đồng thời men theo phố lớn đây. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tiêu Thần đã trở thành đấu thú trên đường cái danh nhân. Dĩ nhiên đem gia tộc Mạn Đức bảo bối nhà đầu tạp Na Ti, thắng đến coi là tùy tùng, khiến mọi người trố mắt ngoác mồm. Thầm than tiểu tử này thật là to gan, mọi người ồn ào cũng coi như, Tiểu tử này lại dám đến thật, thực sự là chán sống rồi. Càng quá đáng chính là, cái này không biết lai lịch tiểu tử dĩ nhiên không có một chút nào giác ngộ, nghênh ngang mang theo mỹ lệ nhỏ tùy tùng khắp nơi đi dạo, một bộ tiêu dao tự tại dáng vẻ, khiến một đoàn người trẻ tuổi ước ao thẳng chảy nước miếng. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi thực sự là quá ác. Thiếu nữ tóc lam nhăn mày nhỏ, đôi mắt to như nước trong veo lóe lên tia lửa giận, nói, ngươi vẫn dám để cho ta làm tùy tùng của ngươi sao? Nguyện thua cuộc, ngươi phải có cái này giác ngộ, muốn đổi ý chính ngươi có thể đi, ta không ép buộc ngươi, chẳng qua muốn cho ta trực tiếp thủ tiêu cá cược, không có cửa đâu. Tiêu thần một bộ tản mạn, linh hoạt đi tới, mang theo hai con thú nhỏ đông nhìn tây xem. Nhận thua cuộc, nhận thua cuộc. Phía sau một đám người đồng loạt ồn ào. Khá lắm, người trước tiên điên cuồng đi, có người chịu khổ thời điểm. Thiếu nữ tóc lam hiện giờ quả thực như cái đà điểu, hạ thấp đầu đẹp đi theo sau lưng tiêu thần, chỉ lo người khác nhận ra mình. Nhưng khả năng này sao? Sau lưng bọn họ theo một đoàn công tử bột, cười vui vẻ ồn ào, chỉ lo người khác không biết dường như, này đều là cùng thiếu nữ tóc lam có thù cũ bản thành công tử bột. Tiêu thần quay đầu lại nhìn một chút theo ở phía sau đám kia nha nội, hướng về một người dáng dấp anh tuấn kỳ cục tiểu tử hô, tiểu bạch kiểm huynh đệ, có việc muốn nhờ a? Đây quả thật là một cái đẹp trai người trẻ tuổi, tuổi tác cùng tiêu thần xấp xỉ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, tóc dài như thác nước, da thịt như tuyết, con mắt như nước mắt mùa thu, vóc người thon dài, nếu như không phải là bởi vì hắn thực sự có hầu kết, tiêu thần không phải đem hắn xem là một cái nữ giả nam trang cô gái xinh đẹp không thể, thực sự là đẹp đẽ đến mức khiến nhiều cô gái trẻ đều phải ghen tị. Huynh đệ, ta gọi Hải Vân Thiên, ta quen thuộc việc này, nhưng ngươi không thể tùy tiện kêu loạn, nếu không ta không để yên cho ngươi. Công tử bột tướng mạo cực xinh đẹp đi tới, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn lại mang trên mặt nụ cười, vừa mới chính là hắn lấy 6.000 kim tệ để mua đầu tiên 5 màu tiên hạc, nhìn ra được hắn cũng có bối cảnh, cố ý muốn đối nghịch cùng thiếu nữ tóc lam tạp na ti. Tiểu bạch kiểm, các ngươi, ta không để yên cho ngươi, người khác cũng không dám mua, mà ngươi dám mua đi thải hạc, rơi ta mặt mũi. Hừ, đại ca ta sau khi trở lại, không phải để hắn đánh ngươi không thể. Tạp na ti tức giận quay về Hải Vân Thiên kêu, tiêu thần nhìn ra được bọn họ dường như có quan hệ, nhưng hắn cũng không để tâm nhiều như vậy, thân thiết đối với Hải Vân Thiên nói, mặt trắng huynh, giúp đỡ ta mới tới thành thiên đế, nhân sinh mà không quen, muốn mua nơi bất động sản, giới thiệu cho ta một chỗ làm sao? Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Đẹp trai công tử bột Hải Vân Thiên miệng đầy đồng ý. Rõ ràng hắn không phải người bình thường, đã nhìn ra tiêu thần thực lực tuyệt vời. Hắn đến từ một đại gia tộc, có ý định muốn kết giao người như vậy. Trong Nam Hoang, lớn nhất không thiếu chính là thổ địa, nhưng đây là tại thành thiên đế mà nói. Lại là một phen tình cảnh khác, có thể nói tấc đất tấc vàng. Không chỉ có Nam Hoang giữa sở hữu người có tiền muốn vào ở, mà trên đại lục rất nhiều vương công lớn giàu cũng muốn ở đây đặt mua bất động sản. Bởi vì liên quan đến thành thiên đế có rất nhiều truyền thuyết xa xưa, tương truyền nơi này là đế vương tới thành, tụ nạp mặt đất tới long khí, ở nơi này có lợi ích to lớn, chỉ là tường tình lại không ai có thể nói ra. Hai cái đồng tiền vàng liền có mang lên trên một cái bàn tốt tiệc rượu, 6.000 đồng tiền vàng có thể tưởng tượng được là lớn đến mức nào, nhưng tiêu thần mua xong một tòa sân sau đã ghi nợ Hải Vân Thiên 5.000 kim tệ, dòng dã 11.000 đồng tiền vàng đắt giá. Chỉ có điều... Tầng 3 sân, đình đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ lâm viên phong cách bố cục, quả thật làm cho tiêu thần khá là yêu thích. Huynh đệ không đau lòng hơn, nếu như không phải muốn nộp ngươi người bạn này, lại biết ngươi đi theo cái tên béo đáng chết Chư Cát Lượng cũng là bằng hữu, ta là nói cái gì cũng sẽ không nhịn đau cắt thịt đưa cho ngươi. Đẹp đẽ kỳ cục Hải Vân Thiên tựa hồ thật sự có chút không nỡ, nói, ngươi biết nơi này là nơi nào không? Nói tới chỗ này hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cùng với tuyệt mỹ dung mạo cực kỳ không tương xứng. Nhỏ giọng nói, đây chính là thành thiên đế học phủ đường A, ngẩng đầu hướng về đối diện xem, ngươi xem một chút đó là cái gì. Đối diện là một mảnh liên miên không dứt cổ xưa từng vây, bên trong là từng tòa to lớn cung điện cổ xưa, phẳng phất như một tòa hoàng thành, cửa lớn liền hướng về phía nơi này, cùng tiêu thần người hầu như đối diện cửa, thông qua mở rộng cửa lớn có thể nhìn thấy một ít nam nữ trẻ tuổi. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đầu học viện A, tiếp giáp nó còn có đấu thần học viện cùng Bạch Lộc học viện. Muốn hỏi thành thiên đế cao quý nhất thổ địa ở nơi nào, tuyệt đối là cái học phủ đường này. Tam đại học viện đều ở nơi này, bên trong mỹ nữ như mây a. Nếu không phải ta cái vị hôn thê chưa xuất giá cọp biết chỗ này bất động sản, đánh chết ta cũng sẽ không bán trao tay đưa cho ngươi. Mỗi ngày vào lúc chạng vạng, ta ngồi ở cửa, nhìn những cô gái trẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống ra vào, thật sự là một trong những thú vui lớn nhất trong đời. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi có thể lén lút ghé thăm ba trường đại học, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc vô cùng. Thật không thể tin nổi, tiêu thần cảm thấy rất khó xử, tên tiểu tử đẹp trai kỳ quái này đúng là một kẻ háo sắc, chỉ có điều những lời hắn nói thực sự rất khó chịu. Đối với đàn ông, Nơi này quả thực là một thiên đường, đứng canh ở cổng trường học yên tĩnh, và ngắm nhìn các cô gái ra vào thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Thật là một kẻ háo sắc, thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti bĩu môi nói, người theo Trư Cát Lượng cái đầu heo kia thường xuyên ở đây nhìn trộm, đã sớm nằm trong danh sách đen của ba đại học viện rồi. Nếu không phải biết các ngươi có đấu thú cung phía sau, thì đã sớm bị người nơi này xé thành tám mảnh rồi. Tiểu Bạch Kiểm các ngươi, ta không phải đã nói với Lý Ngọc cái điên bà nương đó là không thể, nói ngươi mắng nàng là cọp cái sao? Ngươi dám? Thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti ảo não rời đi, mặc dù bị Hải Vân Thiên châm chọc không giữ chữ tín, nhưng nàng vẫn chạy trốn. Nha đầu này lại nói, vừa thấy Tiêu Thần đã không phải người tốt, lại còn đi theo Tiểu Bạch Kiểm sắc lang này, ở đây hình người an nguy chắc chắn sẽ chịu uy hiếp và sẽ phải trả nợ sau vài ngày trở lại. Nha đầu kia sao có thể tiến vào Bắc Đầu học viện, nàng là học sinh của Bắc Đầu học viện, chỉ có điều thân là bảo bối của gia tộc Mạn Đức, lại thô bạo và hoang dã, thường xuyên trốn học. Hải Vân Thiên cũng đã đi. Tiêu Thần xem như đã định cư ở thành Thiên Đế. Tòa sân này hoàn toàn đã có sẵn, hắn không cần trang trí thêm, mọi thứ lại yên tĩnh sau khi hắn bắt đầu thao túng con rùa đen nhỏ mai trắng. Tĩnh tâm lại, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt cái hắc thiết liên tinh tế, thần thức lóe ra, hướng về nơi đó đắm chìm mà đi. Đen tối, rất nhiều chữ nhỏ từ từ phát sinh ánh sáng, khiến Tiêu Thần cảm thấy thần thức như bị đâm nhói, thật khó để phân rõ những nét bút họa đó. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Thần cố gắng bình tĩnh tâm tư, để cho mình rơi vào trạng thái không linh, nỗ lực đem thần thức ló ra phía trước. Đau đớn, rất đau đớn. Thần thức như bị ăn mòn. Thân thể dường như muốn bị xé rách, mồ hôi không ngừng từ lỗ chân lông tuôn ra, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã ướt đẫm, cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn cả một trận đại chiến. Thân thể hắn bắt đầu lay động kịch liệt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ mà ngã xuống. Cuối cùng Tiêu Thần cũng thấy rõ chữ trên hắc thiết liên, nhưng ngoài một chữ rồng xuất hiện nhiều lần, hắn hoàn toàn không nhận ra chữ nào khác. Những kiểu chữ phiền phức, nét bút cứng cáp, thực sự giống như một bộ thần sách, không biết đã được sử dụng từ bao nhiêu năm trước, căn bản là khó có thể rõ ý nghĩa. Lít nha lít nhít, hắc thiết liên tinh tế chỉ có 7-8 cây tóc như độ lớn, dài chưa tới một thước, nhưng lại khắc đầy những chữ cổ không biết thời đại nào, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Chỉ có tu vi của Tiêu Thần đến mức này, nếu không phải thần thức đặc biệt mạnh mẽ, cũng khó có thể nhìn thấy bí mật trong đó. Quả thực không tầm thường, tuyệt đối không tầm thường. Khi Tiêu Thần khó khăn lui thần thức ra khỏi khu vực màu đen vô tận, hắn gần như hư thoát, đến khi điều tức một canh giờ mới khôi phục như cũ. Điều khiến hắn bất ngờ là thần thức dường như đã cô đọng rất nhiều, tinh thần của hắn tốt đến kỳ lạ. Nhìn vào xích sắt ẩn giấu huyền bí, hắn cảm thấy nhất định phải xem đó như một bài học hàng ngày. Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Thần nhìn con rùa đen nhỏ mai trắng to bằng nắm tay, không còn chút nào sự coi thường. Cái này chẳng lẽ là một đầu rồng? Trong lòng hắn có một cảm giác không thể lý giải. Một suy đoán hoang đường, nhưng lý do lớn nhất là vì đã thấy không ít chữ rồng trên xích sắt, mà xích sắt khóa lại con rùa đen nhỏ. Quản ngươi là cái gì, nếu ta mua được, sau đó ngươi sẽ gọi ta là tiểu tặc. Nhìn quanh, có chút lén lút nhìn con rùa đen nhỏ, Tiêu Thần quyết định đặt cho nó một cái tên như thế. Tiểu Quật Long với nó hờ hững, kha kha còn cảm thấy thích thú, tựa hồ muốn tìm ra bí mật gì từ trên người nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng kha kha lại khoa tay không ra được gì, tựa hồ nó cũng chỉ có một loại dự cảm mà thôi, vẫn chưa thật sự cảm nhận được bản chất của vật. Trạng vạng, ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mập mạp cùng Hải Vân Thiên cười ha ha đi tới chỗ Tiêu Thần, thích thú ngồi ở lầu 3 trên ban công, kéo Tiêu Thần cùng nhìn học sinh ra vào tại cửa lớn Bắc Đầu học viện, đôi mắt không ngừng tỏa sáng. Uây, cô gái kia quá chuẩn, đường cong gợi cảm, quá nóng bỏng. A, ra một người con gái rượu rất thanh thuần, có một hương vị đặc biệt. Ai, thật đáng tiếc, lại cắm ở một bãi phân trâu, bên cạnh lại có một tên xấu xí. Mau nhìn, tuyệt đối có thể gọi là một cái bóng dáng hoàn mỹ, chỉ nhìn mặt trái cũng khiến người ta có những ý nghĩ kỳ quái, gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha, thật khiến dòng người phải ngậm nước. Ta ngất, sao lại là nàng, mẹ ơi, là cái nữ nhân khắp nơi cấu kết làm bậy, thực sự là suối quẩy, khi không quay lưng lại không nhận ra được. Tên béo đáng ghét cùng Tiểu Bạch Kiểm quả thực là hai tên sắc lang, miệng không ngừng bình luận. Huynh đệ ngươi thật mạnh, mập mạp sau một hồi mới phục hồi tinh thần, nói với Tiêu Thần, lại đem gia tộc Mạn Đức bỏ bối nha đầu thắng đến làm người hầu, thực sự là làm người khác hả hê, ha ha. Ta rất mong chờ có một người trừng trị nàng, ông trời cuối cùng cũng mở mắt, đáng tiếc không có ngay mặt đụng phải, nếu không phải nên chế nhạo nàng cho đã. Chỉ có điều huynh đệ ngươi phải cẩn thận nha, tiểu nha đầu này điêu ngoa lắm, người bình thường không ai dám chọc giận nàng. Biết không, nàng có một thân đại ca, được xưng là nam hoang mạnh nhất cường giả thanh niên. Ngoại trừ biến thái độc cô kiếm ma cùng một số ít người ra, không ai là đối thủ của hắn. Té xỉu. Tiêu Thần bây giờ mới biết, tựa hồ có phiền toái không nhỏ. Gia tộc Mạn Đức kiểm soát thú vương đấu thú cung, là một trong những thực lực lớn danh xứng với thực ở thành Thiên Đế. Tạp Na Ti là gia tộc Mạn Đức trực hệ, rất được gia tộc Mạn Đức gia tộc trưởng yêu thích, lại có một thân đại ca ở thế hệ trẻ tuổi đánh bại Nam Hoang, tính tình đặc biệt hoang dã. Mau nhìn, có một vóc người cực phẩm ra ngoài. Hải Vân Thiên kêu lên. Mập Mạp cùng Tiêu Thần cũng không khỏi mau chóng quan sát. Ta té xỉu. Tiên sư nó, sao lại là Tạp Na Ti cô nàng kia, suối quẩy. Mập Mạp cùng Hải Vân Thiên gần như cùng lúc kêu lên. Đến, ta chính thức giới thiệu một chút. Mập Mạp quay đầu lại nói với Tiêu Thần. Đây là Hồng Hoang đấu thú cung Hải Vân Thiên, là chân chính công tử bột, cùng Tạp Na Ti cô nàng bình thường thuộc về trong gia tộc trực hệ. Không giống ta rời xa trong gia tộc tâm nha. Sau một phen giản lược giới thiệu, ba người không khách khí bắt đầu trò chuyện. Chúng ta cần phải tập trung huấn luyện tiểu quật long, vì sau 3 tháng, Thiên Đế sẽ tổ chức một giải đấu thú cưng quy mô lớn, với những phần thưởng phong phú không thể so sánh. Đây không chỉ là những cuộc thi đấu thú giữa các đấu thú cung, mà các thành phố lớn ở phía Bắc cũng sẽ cử người tham gia. Đặc biệt, có thông tin truyền thuyết về một trận chiến giữa các thánh thú. Tất nhiên, đây là một cuộc chiến phân cấp và có tin đồn rằng Long Vương nhỏ sẽ tham gia vào một cuộc chiến sinh tử với những thánh thú mạnh mẽ nhỏ khác. Tất nhiên, đây là sóng gió ngập trời, không nên nói là đấu thú đại chiến, mà chính là một lần thực lực so đấu cùng bày ra giữa các thế lực lớn. Không nghi ngờ gì nữa, thành Thiên Đế đang nổi sóng. Ta có thể nghe nói, không ít cường giả thanh niên đều sẽ theo từng người gia tộc trưởng lão tới nơi này, rất có thể sẽ gợi ra một hồi cường giả thanh niên đại đối quyết. Tiêu Thần rất mong chờ mọi thứ đó đến. Tiểu tử cuồng vọng ta lại tới nữa rồi. Ba người đang trò chuyện, thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti xông vào trong viện, cắm vào eo thon nhỏ, nháy mắt lớn tiếng hướng về phía trên lầu hô. Tiêu Thần, đại ca ta trở về, muốn cùng ngươi quyết chiến, mau nhanh đi xuống tiếp nhận thất bại, địa điểm ở Bắc Đầu Học Viện Quảng Trường, đừng quên mang theo con sư tử trắng có thể đập đó nhé. Ta ngất, nhà đầu này thật sự đã tìm được ca ca của nàng rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Mập Mạp thẳng rụt cổ. Hải Vân Thiên tay run lên, nước trà rơi ra ngoài. Có gì đáng sợ, chúng ta đi xem. Tiêu Thần bây giờ tu vi tiến nhanh, rất muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ để đại chiến một phen. Mà thiếu nữ tóc lam ca ca chính là cùng Độc Cô Kiếm Ma đồng cấp tồn tại, thật hợp ý hắn. Đi, đi Bắc Đầu Học Viện Quảng Trường. Bắc Đầu Học Viện đã truyền thừa 800 năm, là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất ở thành Thiên Đế. Có người nói, năm đó là do một số tán tu sáng tạo mà thành. Những người khai sáng đều có thực lực siêu phàm, làm sao lại không có môn phái bối cảnh. Là một số đơn hành hạc bất phàm, đối diện với những đại phái truyền thừa lâu đời, thực lực của một người liền có vẻ hơi đơn bạc. Chính bởi nguyên nhân này, một nhóm người cùng chí hướng đã tụ tập lại, ở Nam Hoang Thành, Thiên Đế đã sáng lập Bắc Đầu Học Viện. Trải qua hàng trăm năm phát triển, nơi đây đã trở thành một trong những đại phái nổi bật tại Nam Hoang, có thể nói là sâu không lường được. Trong 800 năm qua, Bắc Đầu Học Viện đã thu nhận rất nhiều dòng phái tu luyện pháp môn, trải qua sự nghiên cứu của các trưởng lão, đã sáng chế ra mười mấy bộ đỉnh cấp pháp môn. Tuy nhiên, Chiến Thần Học Viện và Bạch Lộc Học Viện cũng có những di sản riêng, mỗi nơi lại mang một phong cách khác biệt. Bắc Đầu Học Viện có diện tích rộng lớn, với những bức tường cổ kính như những bức thành nối liền nhau. Cổng chính cao lớn và hùng vĩ nằm đối diện với nơi ở của Tiêu Thần, chỉ cách một con đường. Khi Tiêu Thần cùng với nhà đầu bảo bối của gia tộc Mạn Đức đi qua con đường dẫn tới học viện, trời đã bắt đầu chạng vạng. Một ngày học tập tại Bắc Đầu Học Viện đã khép lại, đây là thời điểm thư giãn của các học sinh, khiến cho nhiều thanh niên nam nữ ra vào tấp nập. Nhìn thấy thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti, nhiều người đều chào hỏi thân thiện, rõ ràng tiểu nha đầu này rất có uy tín trong học viện. Cũng không ít người đã ném cho Mập Mạp và Hải Vân Thiên những ánh mắt thiếu thiện cảm, cho thấy hai công tử bột này không được hoan nghênh lắm, nguyên nhân có liên quan đến Tiêu Thần, họ đã bị trừng mắt vài lần. Đến đây, mọi người có muốn xem cuộc quyết đấu của cao thủ không? Có muốn xem tầng 8 cao thủ ngược sắc lang không? Xin mời mọi người hãy đi theo tôi. Thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti vào Bắc Đầu Học Viện rồi bắt đầu hô hào. Vẫy tay với tất cả mọi người. Ôi, nhà đầu Mạn Đức, ngươi không tàn nhẫn đến mức này chứ? Mập Mạp có chút luống cuống, hắn và Hải Vân Thiên đang bàn luận chuyện này với nhau, thường hay lén lút nhìn những mỹ nữ ở đây, thậm chí còn đi dạo trong học viện. Mặc dù họ không làm gì quá đáng, nhưng cũng không có được tiếng tăm tốt đẹp gì. Giờ đây, xung quanh họ đã tụ tập đông người, khiến cho Mập Mạp cảm thấy hơi chột dạ. Hải Vân Thiên không quá lo lắng, bởi vì hắn là một tu giả với thực lực mạnh mẽ. Trong lòng có chút tự tin và biểu hiện thản nhiên. Tiểu nha đầu, đại ca của ngươi ở đâu? Mau dẫn đường cho chúng ta nào. Tiêu Thần cũng không ngại có người xem cuộc chiến, không cần phải kiêu ngạo hay phải giữ ý. Đi nào, mọi người hãy theo ta để chứng kiến cao thủ tuyệt đỉnh đại bại sắc lang trong học viện của chúng ta. Nha đầu bảo bối Mạn Đức hô lớn, tựa như đã đoán trước Tiêu Thần sẽ thảm bại, muốn nhân cơ hội này để thể hiện. Người càng lúc càng đông, mọi người cùng đi theo họ hướng về sâu trong học viện. Không thể không nói, Bắc Đẩu học viện mang một khí thế phi phàm, ven đường đi qua là những tòa cung điện lộng lẫy, đã thấy 7, 8 cái diễn võ trường, còn có 3 tòa phong cách khác biệt, đẹp đẽ như lâm viên, núi đá cổ điển, nước suối ồ ồ, cây cối xanh tươi, đình đài lầu các mờ ảo như tiên cung. Tới trung tâm diễn võ trường, mọi người đều tụ tập lại xem. Thiếu nữ tóc lam thấy ngày càng nhiều người hướng về phía họ, nàng càng hưng phấn, khiêu khích nhìn Tiêu Thần, nói, ngông cuồng công tử bột, hôm nay ngươi sẽ đại bại, ta sẽ khiến ngươi phải mất mặt, một lúc sau ta sẽ trả lại cho ngươi màu sắc. Tiêu Thần cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu này thật sự rất tùy hứng điêu ngoa. Chỉ có Mập Mạp và Hải Vân Thiên bắt đầu nghi ngờ, Mập Mạp nhỏ giọng nói, cái kia biến thái thật sự quay về rồi sao, không giống, hắn không thể kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không để tiểu nha đầu này làm bừa đâu. Hải Vân Thiên nghi ngờ hỏi, Tạp Na Ti, đại ca ngươi có phải muốn cùng Tiêu Thần quyết đấu không? Đương nhiên, trung tâm diễn võ trường cực kỳ trống trải, ở giữa là một hồ nhỏ trong như ngọc, trang nghiêm nghiêm túc không mất một tia linh động, trong hồ nhỏ có những đóa hoa sen, dập dờn vài chiếc thuyền nhỏ, trong diễn võ trường lại đầy dẫy sát khí, đó là hơi thở của các tu giả đã từng quyết đấu ở Bắc Đẩu học viện. Tạp Na Ti cùng với Hải Vân Thiên cũng đã dừng lại, Tiêu Thần với vóc dáng kiên cường bước nhanh về giữa sân. Đứng ở giữa trường không nói gì, nhìn quét mọi người. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra những âm thanh kinh ngạc, lại là 4 đại cao thủ. Đúng là 4 đại cao thủ a. Mập Mạp cùng Hải Vân Thiên cũng ngạc nhiên, đối với Tạp Na Ti nói, có lầm hay không, sao lại có 4 cao thủ Bắc Đẩu học viện ra trận, đại ca ngươi sao không có tới? Một trong 4 người đó không phải là ca của ta sao? Đó chỉ là anh họ ngươi, không phải đại ca ngươi. Nhưng cũng coi như đại ca ta, không so với đại ca ngươi yếu hơn. Tạp Na Ti hì hì cười, Mập Mạp có chút buồn bực, nói, Tiêu Thần chắc chết rồi. Hải Vân Thiên quay về phía Tạp Na Ti, nói, nhà đầu gia tộc Mạn Đức, người cũng quá vô liêm sỉ khi đem hắn tìm tới, hắn đã 30 tuổi, lớn hơn chúng ta nửa thế hệ A, sao ngươi không trực tiếp gọi thúc thúc ngươi tới? Nói bậy, Lư Mộc Đạt đại ca mới 29 tuổi mà thôi, theo quy định bất thành văn của đại lục, vẫn tính là thế hệ thanh niên, đối phó Tiêu Thần cũng không tính quá đáng. Tạp Na Ti cười tươi, đôi mắt đẹp như trăng lưỡi liềm. Lớn hơn nửa thế hệ cao thủ. Gia tộc Mạn Đức thật quá đáng. Mập Mạp lầm bầm chửi thề. 4 đại cao thủ không nhanh không chậm tiến vào giữa trường, phân bố 4 phương, bao vây Tiêu Thần ở giữa. Lư Mộc Đạt đứng chắp tay, biểu hiện lạnh lùng mà lại kiêu ngạo, mặc dù không phải anh Tuấn, nhưng cũng có phong thái của một cao thủ. Còn 3 người kia cũng lớn hơn Tiêu Thần từ 6 đến 7 tuổi, đều khoảng 25, 26 tuổi, khí chất đều bất phàm. Nghe nói 4 đại cao thủ tụ hội trong trung tâm diễn võ trường. Rất nhiều học sinh đều nhanh chóng hướng về nơi này, muốn xem một chút ai dám cùng tầng 8 Lư Mộc Đạt quyết đấu. 4 người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Thần tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp diễn võ trường. Tại hiện trường, đã có khoảng 700-800 người tụ tập. Nghe thấy câu nói đó, mọi người đều xôn xao bàn tán. Không biết tiểu tử này có phải hơi quá kiêu ngạo khi muốn đơn độc đối đầu với 4 đại cao thủ, hay không? Ai cũng biết Lư Mộc Đạt có tu vi tầng 8. Và trong thế hệ thanh niên, rất ít người có thể so sánh được với hắn. Người này là ai mà lại dám ngông cuồng như vậy? Nghe nói hôm nay hắn đánh bại nha đầu bảo bối gia tộc Mạn Đức để làm người hầu. Thật sự là gan lớn như trời, không sợ tiểu nha đầu kia tìm hắn tính sổ. Không cần tiểu nha đầu Tạp Na Ti tìm, Lư Mộc Đạt đã đủ rồi, hắn cũng là tu vi tầng 8. Người tên Tiêu Thần này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã vang danh Bắc Đẩu học viện. Rất nhiều người xem chiến đấu đều xôn xao hỏi thăm lai lịch của hắn. Hải Vân Thiên cùng Mập Mạp nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi trừng mắt, Mập Mạp không nhịn được nói, hóa ra muốn thu hút sự chú ý của những mỹ muội lại đơn giản như vậy, ngươi xem những cô gái xinh đẹp kia. Ai, khi nào ta cũng bị người như vậy quan tâm đây? Hải Vân Thiên vô tình đả kích nói, giữa trường, Lư Mộc Đạt nhíu mày, bình tĩnh mở miệng nói, ta lớn hơn ngươi gần 10 tuổi, nếu thật sự ra tay thì xem như là bắt nạt ngươi. Vậy để 3 vị bằng hữu này phân biệt cùng ngươi tranh tài một phen, nếu như ngươi có thể thắng, ta sẽ không làm khó ngươi. Hắn thần thái tự phụ, lời nói phản bác lại sự ngông cuồng của Tiêu Thần, càng khiến người ta cảm thấy hắn có phong thái của một cao thủ. 3 người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Thần rất bình tĩnh, ngôn ngữ rất trực tiếp. Họ Tiêu tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, Lư Mộc Đạt đã khiêm nhường với ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, ta Vương Minh sẽ là người đầu tiên tới. Một nam tử mặc áo lam, tóc đen như mực, hành động nhanh nhẹn, lao về phía Tiêu Thần. Vương Minh ra tay rồi, 25 tuổi, tầng 6 đại cao thủ. Từng tiếng xôn xao vang lên, rất nhiều người đều biết hắn là cao thủ trong học viện Bắc Đẩu. am hiểu nhất hóa huyết thiên la đao, mau nhìn, hắn xuất đao, một đường huyết đao như cuồn cuộn, mang theo sương máu mờ mịt, đem không gian trước Vương Minh nuốt chửng thành màu đỏ như máu, tia chớp màu đỏ đan xen trong diễn võ trường, dòng dã 81 vệt ánh đao xé rách mà ra, cuồng bạo, đỏ như máu, tạo thành một mảnh huyết sát đao mạc, bao phủ hướng về Tiêu Thần. Tại hiện trường, tiếng kinh hô vang lên, từng đạo ánh đao lấp lánh, khiến mọi người không thể mở mắt ra, tất cả đều nỗi lòng gợn sóng, căng thẳng nhìn kỹ diễn võ trường. Không có những chiêu thức phức tạp, không có những va chạm mạnh mẽ như trong tưởng tượng, không có ánh sáng chói lòa khiến người ta kinh ngạc, chỉ có một đường huyết quang lóe lên, Tiêu Thần bàn tay dĩ nhiên xuyên qua tầng tầng đao mạc, vô thanh vô tức sụp đổ tất cả ánh đao. Bất diệt ấn. Dĩ nhiên là bất tử một mạch bất diệt ấn. Bất tử một mạch khi nào lại có một vị cao thủ như vậy? Tại hiện trường, một số người kiến thức rộng rãi đã kêu lên sợ hãi. Bất diệt ấn, muôn vàn pháp không dính vào người, tâm bất diệt, thân bất diệt. Lấy yếu thế chống lại sự hung hăng, dùng cái yếu để đánh bại sức mạnh, đó chính là bí kíp huyền công quý giá. Người này so với Vương Minh còn có công lực thâm sâu, lại có thể vận dụng cách lấy yếu chống mạnh một cách điêu luyện, ưu thế thật sự quá mạnh mẽ. Giữa những tiếng kêu thẳng thốt của mọi người, Tiêu Thần bước lên một bước, tay lật bất diệt ấn, Vương Minh như bị đổ vỡ, cả người càng như bị sét đánh, cuồng loạn rung động rồi bay ngược ra ngoài. Chỉ với một chiêu, một cao thủ tầng 6 đã bị đại bại. Đám đông chứng kiến cuộc chiến đều xôn xao, rất nhiều người không dám tin vào sự thật trước mắt. Vương Minh lại thất bại, chỉ với một chiêu đã bại trận. Tiếng kinh ngạc vang lên, trong học viện có rất nhiều người đã kéo đến nơi này, chỉ một chiêu đã thua. Tiêu Thần đứng giữa trường, trong khi Vương Minh đã bay ra ngoài, bên cạnh Lư Mộc Đạt nhanh chóng lao tới như một vệt ánh sáng, đỡ lấy Vương Minh. Một vệt máu từ khóe miệng Vương Minh tràn ra. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rõ ràng hắn đã mất hết sức chiến đấu. Trận đấu bên ngoài đã ồn ào không thôi, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Vương Minh là học sinh của Bắc Đầu Học Viện, là một cao thủ tầng 6, trong học viện đã được xem là người mạnh, không phải không có ai có thể vượt qua hắn. Thế nhưng hôm nay lại bị một chiêu bại trận, khiến ai nấy đều phải trố mắt ngạc nhiên. Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, chỉ trong chốc lát, trung tâm diễn võ trường đã tụ tập gần nghìn người. Ta đến chiến ngươi. Một trong bốn đại cao thủ lần thứ hai bước ra, vóc dáng tầm trung, có chút gầy yếu, tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt là sắc bén, tiến vào giữa trường tự giới thiệu, ta gọi Từ Phong. Người đến rất thẳng thắn, không nói thêm lời nào, thân hình trong nháy mắt như hóa thành một cái bóng, khiến người ta không thể nắm bắt được. Đám đông cũng bắt đầu xôn xao bàn luận. Từ Phong trời sinh là linh sĩ, có tu vi tầng 6, trong viện ít có đối thủ, hắn sở hữu kỹ năng khống chế thần thông đáng sợ, có thể làm cho bản thân biến mất, giết người trong vô hình. Lời bàn luận khe khẽ của mọi người, đương nhiên không thể truyền đến tai của hai người trong sân, nhưng ai nấy đều chăm chú nhìn Từ Phong, bóng người đột nhiên biến mất, hóa thành vô hình. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, màu đỏ ánh sáng bao trùm diễn võ trường, mọi người trợn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Từ Phong đâu cả. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần bỗng nhiên di chuyển, nhanh chóng lùi về phía sau 5 mét, một đường hào quang chói mắt bao phủ nơi hắn vừa đứng, hiển nhiên Từ Phong đã phát động tấn công ác liệt. Nhưng Từ Phong không trúng đòn, ánh sáng trong nháy mắt biến mất, không để lại chút gợn sóng nào, Tiêu Thần không khỏi nhíu mày. Tình huống lập tức lắng lại, người xem cuộc chiến đều im lặng, chăm chú nhìn, đây là một cuộc đối kháng đặc biệt. Tiêu Thần tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng đối thủ lại ẩn hình, vẫn có một mức độ uy hiếp đối với hắn. Răng rắc, một ánh đao lộng lẫy đột ngột chém ra từ hư không, nhằm thẳng vào cổ Tiêu Thần. Chỉ khi đến gần, Tiêu Thần như một cành mây mềm mại, thân thể cong lại một cách khó tin, tránh khỏi ánh đao. Đón nhận, hắn như một thợ săn nhanh nhẹn, toàn thân xoay người, dán sát vào hướng xuất kích của ánh đao. Dù ánh đao đã không còn, Từ Phong cũng đã biến mất, nhưng Tiêu Thần dường như đã khóa chặt đối thủ, không có một động tác thừa thãi, chỉ cần thực hiện một cú đấm. Truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức cà phê nhé. Đơn giản và trực tiếp, nắm đấm gần như phát sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ, mạnh mẽ lao xuống, phát ra âm thanh vang dội. Một tiếng rên rỉ vang lên, bóng dáng Từ Phong hiện ra, nhanh chóng lùi lại, một cánh tay của hắn đã bị Tiêu Thần đánh gãy. Rất tốt. Đây là Tiêu Thần đánh giá về Từ Phong. Mặc dù đối phương chỉ có tu vi tầng 6, nhưng nắm giữ khả năng ẩn thân như vậy, Tiêu Thần cũng rất coi trọng. Dù vậy, Từ Phong lại cảm thấy tức giận, hắn so với Tiêu Thần còn nhỏ tuổi hơn vài tuổi, nhưng cách nói lại như một bậc trưởng bối chỉ dạy người trẻ tuổi. Trở lại, hắn cảm giác mình đã thất bại, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Tiêu Thần hướng về một vùng hư không lên tiếng, khiến Từ Phong đang ẩn nấp phải chấn động, vội vàng thay đổi phương vị. Tiêu Thần thấy hắn không thu tay lại cũng không nói thêm gì nữa, vào lúc này, hắn đã mở ra khả năng không nghe thấy mà vẫn có thể phát hiện thần thông, Tất cả hình ảnh của Từ Phong hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Nếu Từ Phong biết rằng Tiêu Thần vừa rồi đã cố tình bịt kín linh giác, hắn chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi rằng Tiêu Thần có ý định rèn luyện tốc độ phản ứng của bản thân, hoàn toàn không xem hắn ra gì. Tất nhiên, Tiêu Thần sẽ không tiết lộ rằng mình sở hữu một môn thần thông như vậy, cũng sẽ không để ai biết rằng hắn có khả năng không nghe thấy nhưng vẫn có thể phát hiện mọi thứ trước. Oanh! Cơn bão năng lượng cuồn cuộn trong diễn võ trường, Tiêu Thần một quyền đánh bay Từ Phong đang ẩn thân, âm thanh xương gãy vang vọng khắp nơi. Cánh tay còn lại của Từ Phong cũng rủ xuống, hai chân biến dạng, rõ ràng thân thể hắn đã gãy xương nhiều chỗ. Trận đấu bên ngoài trở nên ồn ào, Tiêu Thần quả thực giống như một cỗ bạo long hình người. Từ Phong thực lực ở Bắc Đầu Học Viện là cực kỳ xuất chúng, có thể áp chế hắn thật sự không nhiều. Nhưng giờ đây, hắn lại bị Tiêu Thần đánh như một con rơm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải chăng hắn được đúc từ sắt thép? Nhìn Tiêu Thần vóc dáng kiên cường, dung mạo anh tuấn, vốn không phải là loại người luyện qua kim trung cháo thiết bố sam, nhưng hành động của hắn lại cực kỳ giống một con hung thú, sẵn sàng khiến người khác gãy xương. Hải Vân Thiên thẳng hút lãnh khí, thầm nghĩ, người anh em này ra tay thật tàn nhẫn. Quay đầu nhìn bên cạnh Trư Cát Lượng, nói, mập mạp, ngươi cẩn thận một chút nha, đến lúc ngươi có ý định xấu với tiểu quật long, không phải vậy thì ngươi sẽ bị hắn đánh gãy tay chân, cẩn thận đừng để đầu heo bị đánh vỡ. Quả thực không phải người. Bên cạnh, thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti ánh mắt như nước trong veo trợn lên cực lớn, dùng sức cắn môi đỏ, hàm răng óng ánh, mũi ngọc tinh xảo nhíu lại, dáng vẻ có chút đáng yêu, bất mãn nhỏ giọng lầm bầm, người này là làm bằng sắt sao, lợi hại như vậy, anh họ hắn liệu có thể đánh lại hắn không nhỉ? Giờ khắc này, Bắc Đầu Học Viện đã ồn ào huyên náo, toàn bộ học viện gần như đã chạy đến nơi đây, bên ngoài diễn võ trường đã bị vây kín, không còn chỗ trống. Học viện Bắc Đầu cùng với Học viện Chiến Thần và Học viện Bạch Lộc lân cận, tin tức về cuộc chiến giữa bốn đại cao thủ đã nhanh chóng lan truyền tới hai học viện còn lại. Nhiều học sinh đã không ngần ngại leo tường đến đây, để xem ai là người cuồng nhiệt nhất của Học viện Bắc Đầu. Từ Phong không thể tiếp tục chiến đấu, cảm giác như bị một con khủng long bạo chúa dẫm lên, khiến cho xương cốt trên người anh gãy nát nhiều chỗ. Người thứ ba nhanh chân đi vào giữa trường, người này thân hình cao lớn, tướng mạo thô lỗ, có phần vô lại, hắn rất thẳng thắn, nói, Hứa Long, đến chiến ngươi. Oanh! Một quyền đập tới, quyền phong phá không, cương khí phun trào, hào quang màu tím như cầu vồng bùng phát. Tiêu Thần không tránh né, một quyền đón lấy, nắm chặt quả đấm sáng lòe, da rẻ trong suốt như ngọc, tuy rằng không có cương khí phun ra, không có phong mang bắn nhanh ra, thế nhưng lại phát ra tiếng ầm ầm như lôi minh. Oanh! Hai quyền va chạm vào nhau, Tiêu Thần không hề nhúc nhích, Hứa Long dùng sức lay động cánh tay, lùi lại 7-8 bước, bàn tay phải tuy rằng không gãy xương, nhưng rõ ràng đã sưng lên, tụ huyết khắp nơi. Trận đấu bên ngoài mọi người hít vào lãnh khí. Người này quả thực chính là hình người bạo long. Hứa Long tu vi tầng 7, có danh xưng là nắm đấm thép, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh lùi, như một con thú dữ. Hứa Long là học viện chúng ta hiện nay mạnh nhất, lại bị hắn áp đảo, thực sự quá đáng sợ. Sai, Hứa Long tầng 7 tu vi, là chúng ta ngoại viện mạnh nhất, trong nội viện còn có hai vương bài được bí mật bồi dưỡng, chắc chắn mạnh hơn hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Thần bằng một quyền đã khiến cho đệ tử mạnh nhất của ngoại viện phải lùi bước, áp đảo tất cả mọi người chứng kiến trận chiến. Con tinh tinh hung mãnh này, thực sự giống như một con dã thú. Một cô gái nhỏ của gia tộc Mạn Đức thì thầm nói, âm thanh vang vọng phá không. Hứa Long tự nhiên bay lên trời, hắn lao vào giữa không trung, giơ tay phóng ra từng đạo tử quang, bắn nhanh về phía Tiêu Thần. Những người đứng xem bên ngoài đều vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên ngoài một số ít người, không ai biết rằng hắn, một cao thủ võ học, lại là một linh sĩ. Hứa Long không dám trực tiếp đối đầu với Tiêu Thần, hắn chỉ bay lơ lửng trên không, không ngừng hạ xuống, muốn cùng Tiêu Thần đấu một cách linh hoạt, tiêu hao sức mạnh của hắn, nhưng đây chỉ là ý tưởng đơn phương của hắn. Giữa tiếng hô hoán của mọi người, Hứa Long trợn mắt há hốc mồm, vì Tiêu Thần đã triển khai một đôi cánh năng lượng ánh sáng bay lên trời, lao thẳng về phía hắn. Trời ạ, con người này thực sự là một con bạo long vô địch, lại còn biết bay. Ngươi biết cái gì không, đó là một môn kỳ công bất tử. Hắn đã tu thành bất tử thiên dực, điều này quả thực là khắc tinh của linh sĩ và chú sư, một con bạo long hình người thật đáng sợ. Nếu như Tiêu Thần tinh tế lắng nghe, chắc chắn sẽ tức giận, vì mọi người đã xem hắn như một con bạo long hình người. Một con thú dữ vô địch. Hứa Long muốn tránh né, nhưng khi bất tử thiên dực đã được triển khai, hắn không có chỗ nào để trốn. Tiêu Thần quá nhanh, trước mắt mọi người, họ nhận thấy Tiêu Thần và Hứa Long, một người ở tầng 7, đã chạm vào nhau, giữa hai người kiếm khí lồng lộng, đao khí ngập tràn, ánh sáng chói mắt, kinh khí dâng trào, không trung dung chuyển vì dòng năng lượng mãnh liệt, liên tục phát ra tiếng nổ như sấm vang. Hứa Long dù sao cũng là một cao thủ tầng 7. Đã cùng Tiêu Thần giao đấu mười mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. trong một tiếng ầm ầm. Như quyền phong, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Những người xem trận đấu đều là những tu giả, mắt họ rất nhạy bén, đã thấy Hứa Long hai cánh tay biến dạng, rõ ràng là đã bị gãy xương. Hứa Long cũng gãy xương, người này thật sự quá mạnh, ta đoán rằng hai bí mật bồi dưỡng vương bài trong nội viện, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thật không thể tin, người này thực sự danh xứng với thú dữ. Lúc này, không ít học sinh của Chiến Thần Học Viện và Bạch Lộc Học Viện cũng chạy đến nơi này, chứng kiến cảnh tượng này, họ đồng loạt lớn tiếng kêu gọi. Huynh đệ của ngươi thật mạnh, Bắc Đầu Học Viện có đệ nhất cao thủ cũng bị ngươi diệt, hãy cố gắng hết sức, thẳng thắn đánh vào nội viện đi. Sau trận này, ta sẽ kết giao bằng hữu với ngươi, ta là Bạch Lộc Học Viện. Huynh đệ, ngươi thật sự là một con bạo long hình người, quá mạnh, đánh cho Bắc Đầu Học Viện không còn cách nào khác, tỷ tỷ ta ủng hộ ngươi. Mọi người từ Bắc Đầu Học Viện nghe thấy những lời này thì dồn dập trợn mắt nhìn họ. Này, cái cô bé của Chiến Thần Học Viện kia, ngươi đang hống hách cái gì vậy? Còn tên kia của Bạch Lộc Học Viện, ngươi dám trở lại học viện của chúng ta sao? Lần trước, khi chạy khỏi ký túc xá nữ sinh Bắc Đầu Học Viện, bị người đánh chạy, ngươi đã quên à? Một cô gái trong đó nói tiếp, này, Bắc Đầu Học Viện không phải là cấm địa, sao lại không thể đến được chứ? Huynh đệ, cố gắng lên, quay trở lại với chúng ta ở Bạch Lộc Học Viện, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giới thiệu những học muội xinh đẹp. Bên ngoài trường diễn võ ồn ào không ngớt, giữa lúc ồn ào, Lư Mộc Đạt bước vào sân, tuy không đến nỗi quá xuất sắc, nhưng cũng có một khí chất đặc biệt, trầm ổn, rất giống với phong thái của một cao thủ. Ta đã nói, nếu ngươi có thể đánh bại ba người bọn họ, hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hôm nay không làm khó dễ, thì chắc chắn ngày mai sẽ tìm ta để định thời gian tranh tài. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc. Lời của hai người rõ ràng truyền tới nơi mọi người đang đứng, khiến sân diễn võ lập tức yên tĩnh lại. Lư Mộc Đạt là ai? Là một cao thủ tầng 8, nếu không phải vừa vặn xuất sư từ Bắc Đầu Học Viện, thì chắc chắn danh tiếng của ngoại viện đệ nhất cao thủ vẫn là của hắn. Lư Mộc Đạt nhạt nhòa nở nụ cười, nói, tốt lắm, rất thẳng thắn, vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu, ngươi cần nghỉ ngơi không? Không cần, trực tiếp khai chiến đi. Tiêu Thần bước tới, như thể có một loại thần thông, một bước nhỏ nhưng lại như dịch chuyển được 10 mét. Gió mạnh cuộn lên, tay phải hắn chém tới, ánh sáng kim loại lóe lên. Tiêu Thần không dám khinh thường khi đối đầu với Lư Mộc Đạt, đây mới thực sự là một cao thủ cùng cấp với hắn. Lư Mộc Đạt nhẹ nhàng như lá bay trong gió, theo gió mà hành động, lướt ra ngoài xa 8 mét, Tiêu Thần lao lên không trung, hai chân đưa về phía trước, trong không trung quét ngang như hai chân bằng sắt thép, nếu như thật sự đánh vào cơ thể người, chắc chắn sẽ gãy gân đứt xương. Rõ ràng Lư Mộc Đạt đã nhận ra, Tiêu Thần vô cùng cuồng dã, sức mạnh lớn lao lại hung hãn, không muốn cùng hắn chống đỡ. Liền lướt ngang vài thước, rồi bay lên trời, giữa không trung một cái lộn vòng, hai chân kéo theo như vậy, phân thượng hạ tiễn hướng về eo nhỏ của Tiêu Thần. Tất cả những thứ này xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy vài đạo tàn ảnh mà thôi, cụ thể động tác đánh nhau sống chết thì cơ bản không thấy rõ. Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, kéo chân là một sát thức cơ bản, bất kỳ võ giả nào cũng biết uy lực của nó rất lớn, nhưng không có nhiều người có thể làm được. Tiêu Thần không chút hoảng loạn, không tránh né, mà đột nhiên lướt ngang giữa không trung, tăng tốc đánh về phía Lư Mộc Đạt. Tên tiểu tử này quá ác, mạnh, huynh đệ này thật lợi hại. Thực sự là bạo long hình người, đủ điên cuồng. Các cao thủ ở bên ngoài đều có thể thấy rõ, không ít người bàn luận, đặc biệt là học sinh Bạch Lộc, học viện và Chiến Thần Học Viện càng không kiêng dè chút nào. Tiêu Thần như vậy lao về phía trước, eo nhỏ đánh thẳng vào hai chân của Lư Mộc Đạt. Phương pháp hóa giải kéo chân này thật tàn nhẫn, hai chân của Lư Mộc Đạt khi bị tấn công nhất định sẽ va vào vị trí yếu ớt nhất của cơ thể. Dã thú. Tạp Na Ti lầm bầm. Nhiều người không ngừng thốt lên kinh ngạc. Hứa Long dù sao cũng là cao thủ, không ngờ Tiêu Thần hung hãn như vậy, nhanh chóng điều chỉnh thân hình, thân thể như nặng ngàn tấn, nhanh chóng rơi xuống đất, tránh khỏi cuộc tấn công ác liệt của Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đá thẳng từ trên không xuống, hai tay như đao bình thường chém xuống, hào quang óng ánh từ hai bàn tay như ngọc phát ra, năng lượng mãnh liệt sôi trào như vật chất. Như một cái búa lớn vạn quân đập xuống, mặt đất vang lên những tiếng răng rắc, vô hình kình khí đã khiến mặt đất phát sinh rạn nứt, từng khe nứt lớn lan ra. Gió mạnh nổi lên, Lư Mộc Đạt tóc dài bay múa cuồng loạn, hắn đã không thể tránh né, sức mạnh như núi lớn từ trên phủ xuống, chỉ có thể gắng chống đỡ, căn bản không thể lùi bước. Oanh, như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, cuồng phong mãnh liệt, kình khí dâng trào, hào quang chói lóa khiến người ta không thể mở mắt, sức mạnh vô hình như cuồng bạo cuồn cuộn bộc phát. Những người đứng trong tầng nhìn cuộc chiến như bị một đòn nặng nề, thân thể rung rẩy, không tự chủ được lùi lại, không ít người bị ảnh hưởng, trong trường diễn võ xảy ra một trận hỗn loạn, giữa sân, Tiêu Thần và Lư Mộc Đạt mãnh liệt gắng chống đỡ một cái sau đó, Hai người như hai đạo điện quang quấn quýt lấy nhau, tàn ảnh từng đạo, trưởng ảnh bay tán loạn, từng đạo hào quang chói mắt không ngừng bộc phát ra. Hai người kịch liệt đại chiến với nhau. Bay lên rồi, bay lên rồi. Là quý hiếm phi thiên vũ y, không ngờ Lư Mộc Đạt lại có được một bảo vật như vậy. Những người đứng xem không khỏi kinh ngạc, Lư Mộc Đạt thực sự đã bay lên trời, bay đến giữa bầu trời, tiêu thần dương bất tử thiên dực và bay lên không trung. Tại đây, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Hầu hết học sinh của Bắc Đẩu Học viện đã tụ tập tại trung tâm của võ đài, cùng với không ít cao thủ từ Bạch Lộc Học viện và Chiến Thần Học viện cũng đã có mặt. Nhiều lão cao thủ từ các học viện trước đó cũng bị kích thích và bắt đầu chú ý đến cuộc tỷ thí này. Tiêu thần, người đã đến hồi kết rồi. Lư Mộc Đạt không thể giấu nổi sự tự tin, lớn tiếng tuyên bố, âm dương, tuyệt diệt. Tiêu thần cảm nhận được sự bất an mãnh liệt, cũng quát to, lục thần thức. Lục thần thức tuy chỉ là một thức tán thủ, nhưng cũng kỳ diệu đến cực điểm. Đây chính là hàng vạn thử thách của một thức tán thủ, là đại đạo vô hình, tinh hoa khái quát, cùng với nói là một sát thức, không bằng nói là một thức hữu hình, dấu ấn của đạo. Tiêu thần đã tu luyện lục thần, nghịch loạn, chấn ma, băng liệt bốn thức này một thời gian, tuy đã có thể lĩnh hội trong đó một ít hàm nghĩa, có thể dùng để giết địch, nhưng vẫn chưa thật sự khắc sâu dấu ấn của đạo vào linh hồn. Hắn đã nắm giữ một phần dấu ấn của đạo giết người pháp môn, nhưng vẫn còn cần lĩnh hội chân tủy trong đó, vì điều này thực sự quá khó khăn. Vô hình đại đạo ký thác vào hữu hình một thức, chính là cảnh giới trường sinh mà người ta cũng rất khó lĩnh hội chân nghĩa trong đó. Tuy rằng con đường dấu ấn không có linh hồn, nhưng gần một năm tu hành đã giúp tiêu thần thấu hiểu sâu sắc về pháp môn khắc địch, đặc biệt là dấu ấn của đạo thức thứ nhất tán thủ lục thần, mà hắn đã lĩnh ngộ nhiều nhất. Đối mặt với tầng 8 cảnh giới cường địch, từ lúc bắt đầu quyết đấu đến giờ, tiêu thần không hề có ý nghĩ khinh địch. Vào đúng lúc này, khi nghe thấy đối phương hét lớn, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang bao phủ mình. Không do dự, hắn phát huy toàn lực tứ đại tán thủ lục thần thức. Càng trong nguy hiểm, tiêu thần càng cảm thấy tâm hồn bình tĩnh, vô ngã vô vật, nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, như thể đã siêu thoát khỏi chiến trường, trở thành một người đứng xem. Tuy nhiên, trong tay hắn đã vẽ ra dấu ấn của đạo, lục thần thức, chấn động thiên hạ, tứ đại tán thủ giữa đòn thứ nhất giống như tên gọi của nó, chủ yếu thể hiện qua một cái chữ lục, từng đạo hào quang nhỏ bé trong chớp mắt chiếu sáng bầu trời. Dù ánh nắng chiều đã tắt, bầu trời trở nên hắc ám, nhưng giữa không trung lại rực rỡ lạ thường, như có vô số ngôi sao tụ hội, tỏa sáng ánh sáng thần quang khắp nơi. Nhưng đây không phải là vẻ đẹp thần thánh, mà là ánh sáng của sự chết chóc, bình tĩnh trong chốc lát bị đánh vỡ, giữa bầu trời ánh chớp bạo động, sát khí ngút trời. Như sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo cuộn cuộn, diễn võ trường bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được cơn quyết đấu này sẽ kịch liệt đến mức nào. Âm dương tuyệt diệt tay của Lư Mộc Đạt đúng là thiên hạ đỉnh cấp kỳ công, có thể dễ dàng thay đổi trời đất. Nếu là người bình thường bị một trong những đòn tay đó bao phủ, thì thật sự chỉ còn lại hài cốt. Hắn một trường đen kịt như mực, một trường óng ánh như bạch ngọc, hai loại màu sắc khác nhau xuất hiện bên trái phải, bắn ra khí tức như điên cuồng, khuấy động lên 7 tầng sóng năng lượng, như thể cắn nát hư không. Giữa bầu trời tựa hồ mở ra một cánh cửa địa ngục, hướng về tiêu thần nuốt chửng. Đây tuyệt đối là trận chiến quỷ dị nhất mà tiêu thần gặp phải, một cái âm dương tuyệt diệt tay dẫn ra ảo cảnh đáng sợ như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Màu đen của cánh cửa lớn như muốn cắn nát tất cả, lục thần thức, dấu ấn của đạo như một vòng vàng dương nhảy lên, xé rách ảo cảnh, khiến khí tức hủy diệt đang không ngừng yếu đi. Ánh sáng lục thần tỏa ra những hào quang tinh tế trong bóng tối, đặc biệt thu hút ánh mắt, tạo thành những thanh đao và kiếm trông như thật, nhưng chỉ là loại nhỏ, dài nhất không tới 3 tấc, phong cách cổ điển. Hàng triệu đạo thần kiếm cùng thiên đao, không có một cái nào giống nhau, hình dáng khác nhau, như từ viễn cổ xé rách bầu trời mà tới. Trận chiến quỷ dị, ảo cảnh cùng ảo cảnh đấu. Nhưng sức mạnh vẫn là chân thực. Lư Mộc Đạt kinh hãi không ngớt. Âm dương tuyệt diệt tay chính là báu vật gia tộc Mạn Đức, gia tộc này đứng vững ở Nam Hoang mấy trăm năm không ngã, càng ngày càng mạnh mẽ, điều này không thể tách rời với việc họ khống chế một thần học, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể giúp họ đứng cao hơn. Đối đầu cùng cấp, chỉ cần tuyệt học này được phát huy, dù là thời gian linh sĩ hay không gian linh sĩ của vương tộc xuất hiện, cũng phải tránh lui, những người khác thì khỏi nói, ít ai có thể chống lại. Thế nhưng, hôm nay Lư Mộc Đạt hoàn toàn ngây người, trong hư không hiện lên địa ngục cung ảo giác đang chậm chậm đổ nát. Những thanh kiếm và đao dài 3 tấc chém phá mọi cản trở, làm tan nát tất cả sức mạnh. Không trung lớn tan vỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa những âm thanh kịch liệt va chạm, mọi thứ hóa thành lưu quang. Bầu trời từ từ khôi phục yên tĩnh, tiêu thần khóe miệng tràn đầy máu. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi huyền công tăng nhanh. Lư Mộc Đạt sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ đứng trong hư không, sau đó đột nhiên ngửa mặt ngã lật. Một ngụm máu lớn phun ra, hắn ngã xuống giữa không trung. Rõ ràng hắn đã thất bại, thua rất triệt để. Kết thúc. tầng 8 cảnh giới Lư Mộc Đạt lại thua, Nam Hoang cao thủ thanh niên sắp sửa được điều chỉnh. Gia tộc Mạn Đức, tên biến thái kia, Độc Cô Kiếm Ma, sắp sửa khắc lên cái tên Tiêu Thần. Hơn 20 tuổi, lại thêm một vị cao thủ tầng 8. Đáng sợ. Trung tâm diễn võ trường Bắc Đầu học viện đã sôi trào, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, Tiêu Thần liên tục đánh bại 4 đại cao thủ, còn đánh Lư Mộc Đạt rơi xuống. Điều này đã thay đổi cách sắp xếp của đỉnh cấp cao thủ thanh niên Nam Hoang. Ôi trời, tên biến thái này có lẽ không kém gì Tạp Na Ti đại ca đâu nhỉ. Chư Cát Lượng có chút lo lắng rụt cổ lại. Hải Vân Thiên cũng thở dài một hơi, hắn là người có thực lực cao thâm, hiểu rõ tình huống nhất, nói, bây giờ ngươi nên tuyệt vọng rồi chứ. Thực lực của hắn mạnh như vậy, sau lưng chắc chắn có thế lực lớn, không thì sao có thể truyền lại huyền công lợi hại như vậy. Trong Nam Hoang, giữa các cao thủ đời trước kiêng kỵ lẫn nhau, hắn tiêu diệt mấy thế hệ thanh niên là rất dễ dàng, khuyên ngươi vẫn là đừng có ý đồ xấu với tiểu quật long. Ca, thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti nhanh chóng chạy về phía giữa trường. Từ trên không trung rơi xuống, Lư Mộc Đạt đã được người tiếp được, nhìn về phía Tạp Na Ti, có chút suy yếu cười khổ nói, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Ca, ngươi không sao chứ, đều do ta không tốt, chờ đại ca trở về sau đó. Hắn vừa mới đã hạ thủ lưu tình, nếu không ta không thể sống sót. Xa xa, mấy vị lão nhân Bắc Đầu học viện nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ trầm tư, một người trong đó trầm ngâm một lúc, nói, vừa rồi đó là lục thần thức, giống như cực kỳ giống. Âm Dương Tuyệt Diệt tay danh chấn Nam Hoang, không ngờ lại gặp phải khắc tinh. Có lẽ Lư Mộc Đạt công lực kém hơn một chút, nếu không thắng bại thật khó nói. Âm Dương Tuyệt Diệt tay chính là báu vật tuyệt học của gia tộc Mạn Đức nha. Diễn võ trường trở nên náo nhiệt không ngừng, học sinh từ Bắc Đầu học viện, Chiến Thần học viện và Bạch Lộc học viện bắt đầu tranh cãi. Bắc Đầu học viện bị thua nặng, trong khi hai học viện còn lại liên tục lời qua tiếng lại, suýt chút nữa xảy ra xung đột. Những người khiêu khích càng muốn khiến Bắc Đầu học viện âm thầm bồi dưỡng cao thủ trong nội viện để ra trận. Nhìn thấy Tiêu Thần từ giữa không trung hạ xuống, Hải Vân Thiên cùng Mập Mạp nhanh chóng chạy tới. Đi nhanh đi, hôm nay ngươi đã thành danh, nhưng trước mắt chuyện phiền toái cũng không ít, vẫn là trước tiên tránh né khó khăn đi. Tiêu Thần gật đầu, mang theo Tiểu Quật Long cùng Kha Kha, theo hai người nhanh chóng hướng Bắc Đầu học viện phóng đi. Không ai dám ngăn cản Tiêu Thần, hình người bạo long khiến người ta còn sợ hãi, không ai muốn gãy cánh tay hay chân. Rời khỏi cổng Bắc Đầu học viện, Mập Mạp thở dài một cái, nói, huynh đệ, người mạnh mẽ như vậy, đã giấu ta thật thê thảm, khà khà, sau này có thể quang minh chính đại tới học phủ đường xem muội muội, còn sợ gì nữa. Nghĩ đến chỗ đắc ý hắn cười hắc hắc. Hải Vân Thiên vén tóc cái trán, có chút đau đầu thầm nghĩ, thật không biết việc sắp xếp ngươi ở học phủ đường là đúng hay sai, sau đó chắc chắn sẽ có náo nhiệt để xem. Hắn xoay người lại, nói, ngày hôm nay vốn ta định mời các ngươi đi chim sa cá lặn cung. Nhưng giờ vẫn là tránh né khó khăn đi, không thì e rằng sẽ gây phiền phức, qua mấy ngày chúng ta lại cẩn thận tụ tập tới. Không nghi ngờ gì nữa, tên Tiêu Thần đã lên bảng danh sách Tam Đại học viện, bị không ít người quan tâm. Mấy ngày qua hắn ít giao du với bên ngoài, cả ngày đều tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng có lúc ra ngoài, chẳng hạn như đi ăn cơm. Hắn không muốn làm hại dạ dày mình, nên mỗi ngày đều tìm chỗ không quá náo nhiệt để ăn. Nhưng có chút phiền phức là không thể tránh né. Phía trước, một vài quân sĩ chạy tới. Toàn thân áo giáp lập lòe kim loại, trường đao trong tay sáng như tuyết. Chúng ta hoài nghi ngươi có liên quan đến một bất hạnh án, xin theo chúng ta đi một chuyến. Nhìn thấy mấy quân binh cười nhạo, Tiêu Thần rất dễ dàng đoán ra ý định của họ. Các ngươi có chứng cứ gì sao? Đi thì biết, đi nhanh đi. Mẹ ơi, Tiêu Thần cảm thấy có chút tức giận, có người cố tình khiến hắn không thoải mái. Dù hắn không để ý đến vài tên lính xung quanh, nhưng hắn cũng không muốn trở thành kẻ giết người. Đúng vậy, suy nghĩ kỹ thì không thể hành động bừa bãi. Nếu nói ai là thế lực lớn nhất thì chắc chắn đó là thành chủ của thiên đế. Đi mau. Một tên lính bên cạnh quát không kiên nhẫn. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn bọn họ, trầm giọng nói, hy vọng các ngươi vẫn còn hung hãn như thế. Ta là Lễ Thân Vương binh lính, nếu bên đường mà giết ngươi thì cũng không có gì là tội lỗi. Một tên lính trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi dám nói thêm câu nữa. Tiêu Thần bước lên một bước, đối với hắn, ngay cả hoàng gia công chúa cũng dám giết, huống chi chỉ là một tên lính thân vương ở đại lục Trường Sinh. Những tên lính này tuy hung hăng và bá đạo, nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Thần lướt qua, bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh toát, vài người há miệng định chửi mắng nhưng lại miễn cưỡng nuốt xuống. Bên đường mà giết người là không thể, nhưng nếu bị mấy tên lính khiêu khích mà không phản kháng thì càng không thể. Tiêu Thần bị chặn lại nhưng vẫn chưa phát tác, theo họ đi vào trong thành, đến bờ sông, nơi có một tên giáo úy dẫn theo vài tên lính đang đợi. Thấy Tiêu Thần, không cần giải thích, hắn đã rút roi ngựa đánh về phía mặt hắn, đồng thời quát, đồ điếc không sợ súng. Đùng. Giao Uy sững sờ, roi của hắn còn chưa chạm vào đối phương, đã thấy trên mặt mình xuất hiện một dấu ấn lớn, một cái tát vang dội. Ngươi dám đánh ta? Giao Uy dường như không thể tin được, phẫn nộ đến cực điểm, hắn giơ roi lần thứ hai để đánh. Ngươi là cái thứ gì? Trong tình huống như vậy, Tiêu Thần cho rằng không cần phải biện luận, càng không cần thiết phải biện luận. Đùng! Lại một cái tát mạnh, mạnh mẽ đánh vào mặt Giao Uy. Roi của hắn vẫn chưa chạm đến Tiêu Thần. Đáng chết! Hai cái miệng của Giao Uy tức giận đến mức gần như phát điên. Hắn là Lễ Thân Vương binh vệ, chưa từng chịu đựng điều này. Từ trước đến giờ hắn luôn là người đánh người khác, chưa bao giờ có ai dám động vào hắn. Đùng! Lại một cái tát mạnh, đánh cho đôi mắt hắn đổ đom đóm. Leng keng leng keng! Âm thanh rút đao vang lên, tám tên lính đồng loạt rút ra trường đao sáng như tuyết, nhanh chóng lao tới, không cần Giáo Úy ra lệnh, mạnh mẽ chém về phía Tiêu Thần. Cong cong làm. Tiếng kim loại vang lên, tám thanh trường đao đồng loạt bị bẻ gãy, bảy người lập tức biến sắc, thấy Tiêu Thần dám dùng tay chặn đứt trường đao, bọn họ biết mình gặp phải phiền phức lớn. Đùng đùng, tên Giáo Úy đã bị Tiêu Thần nắm chặt cổ áo, không nói một lời thừa thãi, Tiêu Thần liên tiếp đánh vào miệng hắn bốn cái, hung hăng nói. Ngươi cho rằng mình là ai, thân vương binh lính thì có gì đáng tự hào? Tiểu tử, ngươi phạm vào tội mưu phản, còn không mau thả ta ra. Mưu phản? Tiêu Thần cười khinh bỉ, ngươi thật sự nghĩ mình là ai? Thấy ánh mắt hung ác của Giáo Úy, Tiêu Thần tức giận, lại tát vào hắn hai cái, đánh cho đầu óc Giáo Úy quay cuồng. Ta là Lễ Thân Vương binh lính, xúc phạm Lễ Thân Vương sẽ mất đầu. Giáo Úy vẫn không chịu thua, hướng về phía Tiêu Thần hét lớn, đồng thời giãy dụa muốn phản kháng. Nhưng hắn làm sao tránh khỏi tầng cảnh giới của Tiêu Thần? Ta còn tưởng ngươi là hoàng đế, có thể đại diện cho hoàng triều đấy. Đã đánh thì phải đánh cho đã, Tiêu Thần làm sao có khả năng dừng tay, lại là bốn cái tát mạnh, đánh cho hàm răng Giáo Úy bay ra mấy viên. Bên cạnh tám tên lính há hốc mồm, đồng thời sợ hãi rụt rè. Ở Thiên La Quốc Đô Thành, bọn họ chưa từng gặp phải đãi ngộ như thế. Trong lòng không ngừng sợ hãi, thầm mắng Nam Hoang quả thật dã man cực kỳ. Ngay cả thân vương binh lính cũng dám đánh, không coi đó là chuyện lớn. Sau khi một nửa hàm răng bị đánh bay, Giáo Úy đã chịu thua, không dám nói lời hung ác nữa, khúm núm, hỏi gì cũng đáp nấy. Có thật không, không phải các ngươi vương gia bày mưu, mà ngươi là kẻ cầm đầu bản thành. Ta xin thề, tất cả đều là sự thật. Ta không nên tham cái 500 kim tệ, cái tên chết tiệt kia tìm tới ta, muốn dạy dỗ một tên vô lại, ta làm sao biết hắn là cao thủ như vậy. Đến giờ này, Giáo Úy đã nói tất cả mọi chuyện, hắn biết mình đã chọc phải một nhân vật hung ác. Ở Nam Hoang này, lớn nhất không phục là Vương Hóa. Nếu như đối phương thật sự dã man giết chết hắn, vậy thì quá oan uổng. Đem hình dạng đặc biệt của người đó nói cho ta biết. Sau khi nghe Giáo Úy kể hết mọi chuyện, Tiêu Thần nắm mạnh hắn và quăng vào giữa sông. Những người khác cũng không chịu được sự đau đớn, cũng bị Tiêu Thần vứt vào giữa sông. Ở trong thành mà không kiêng dè giết người là rất quá đáng. Vì thế hắn không làm tổn thương đến tính mạng của những người này. Nhưng như vậy trừng phạt thì không thể thiếu. Dù đối phương là thân vương binh lính, nhưng hắn cũng không sợ, Nam Hoang có thể nói là trời cao hoàng đế xa, hoàn cảnh địa lý thực sự quá mức hoang vu. Mặc dù thành Thiên Đế thuộc về Trường Sinh Đại Lục phía Nam cường quốc Thiên La, nhưng kẻ thống trị cao nhất lại nằm ngoài tầm tay. Vì vậy thành Thiên Đế lâu dài đều ở trong trạng thái nửa độc lập, thành chủ là kẻ thống trị nửa của Nam Hoang, nơi này thế lực lớn đều không coi thành Thiên La là chuyện lớn. Thành Thiên Đế xuất hiện Long Vương, không ít thánh thú nhỏ ẩn hiện bóng dáng, sau 3 tháng đấu thú giải đấu sắp bắt đầu. Trêu đến sóng gió ngập trời, không ít người từ phía bắc kéo tới. Thiên La Quốc Lễ Thân Vương Tôn Miểu vốn rất hiếu chiến, mặc dù đối với thành chủ Lưu Đạo Minh có nhiều bất mãn, nhưng vẫn quyết định đến thành Thiên Đế, là một trong những nhân vật đầu tiên chạy tới. Thành Thiên Đế nằm trong trạng thái nửa độc lập, thành chủ Lưu Đạo Minh từ trước đến giờ không tôn kính hoàng tộc, Lễ Thân Vương Tôn Miểu thật sự bất mãn, bởi vì thành chủ Lưu Đạo Minh dường như giả câm giả điếc, không có nghênh tiếp hắn. Dù Tôn Miểu là đến trong bóng tối, nhưng nhiều thế lực lớn trong thành đều biết. Thành chủ Lưu Đạo Minh làm sao có thể không biết? Tôn Miểu chỉ mới hơn 20 tuổi, đã ở vị trí cao, nhận đãi ngộ như thế, làm sao có thể không phát cáu? Không qua mấy ngày, hắn vẫn nhẫn nhịn không lộ ra. Hắn đã từng tiếp xúc với một số gia chủ trong thành, hôm nay càng là thiết yến mời một vài gia tộc lớn trẻ tuổi, để tạo dựng mối quan hệ tốt. Những gia tộc này mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về con dân Thiên La Quốc, vì vậy nhất định sẽ tích cực để con em trong gia tộc tham gia, không sợ vì vậy mà đắc tội thành chủ Lưu Đạo Minh. Đây là một cuộc tụ hội bí mật nhỏ, đến đều là vài gia tộc lớn thế hệ trẻ nhân vật tinh anh. Ngay lúc này, Tôn Miểu bỗng nhiên nhận được một tin tức, sắc mặt tức giận đột nhiên biến, nói, quá đáng, không biết sống chết. Khách mời vẫn chưa tới đủ, chỉ mới có vài vị. Một cô gái xinh đẹp thấy sắc mặt Tôn Miểu không tốt, mở miệng dò hỏi, vương gia làm sao vậy? Có người đã ném thân binh của bản vương xuống sông. Tuy Tôn Miểu nói bình tĩnh, nhưng vài nam nữ trẻ tuổi đều không phải người bình thường, làm sao không cảm nhận được tâm trạng bị đè nén của hắn. Há, đến tột cùng là ai dám lớn mật như vậy mạo phạm thần uy của vương gia đây? Một tên nam tử có vẻ say rượu hỏi, Tôn Miểu đã nhẫn nhịn thành chủ Lưu Đạo Minh mấy ngày, hôm nay lại xảy ra sự việc như vậy, tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ. Người đến, không nghi ngờ gì nữa, người ném thân vương binh lính xuống sông chính là Tiêu Thần. Giờ khắc này hắn đang trong thành loanh quanh, tìm kiếm tên giáo úy có vết sẹo. Quả thực hắn tìm được, bởi vì tên có vết sẹo đó thường xuyên xuất hiện trên con đường này, căn bản không có ý định tránh né. Tiêu Thần đã loáng thoáng đoán được điều gì, không vội vàng hành động, mà chặn hắn ở một cái hẻm nhỏ, không để cho tên có vết sẹo nhìn thấy hình dáng của hắn. Đánh cho tên có vết sẹo ngất xỉu, Tiêu Thần đầu tiên là tàn nhẫn quất một cái tát, sau đó quát hỏi, người đã hối lộ qua lễ thân vương binh vệ chưa? Tên có vết sẹo bị đánh đến mức chân tay mềm nhũn, giờ phút này hắn đã mù, cái gì cũng không nhìn thấy, không cần Tiêu Thần hỏi nhiều, hắn đều nói ra, tên có vết sẹo là một tiểu đầu mục trong một thế lực lớn, nhưng việc của hắn đều do một người khác sai khiến. Quả nhiên là như vậy. Tiêu Thần có chút phẫn nộ. Hắn không muốn truy tìm tiếp, bởi vì hắn biết chân chính hậu trường chắc chắn đã xóa đi dấu vết, lễ thân vương binh lính, tên có vết sẹo, cùng với những người trên đều là những nhân vật không quá quan trọng, nhưng bọn họ đều thuộc về một số thế lực không kém. Đây là có người cố tình gây khó dễ cho Tiêu Thần, khiến hắn gặp phiền phức, nếu như hắn vọt một cái hành động, trực tiếp từng tầng truy tìm xuống, sẽ đắc tội một nhóm lớn tiểu nhân vật cũng không đáng sợ, nhưng đôi khi lại có thể đem lại một số tác dụng đặc biệt, nói không chừng sẽ gặp phải bọn họ tương ứng thế lực lớn. Chẳng hạn như hiện tại, lễ thân vương Tôn Miểu đã nổi giận, hắn đã nhẫn nhịn thành chủ Lưu Đạo Minh mấy ngày, giờ đây trong thành Thiên Đế một tên lưu manh dám ra tay đánh binh lính của hắn, chuyện này thực sự khiến người ta không thể nhịn nổi. Truyền ra sẽ làm người chê cười hắn, một thân vương. Hắn không thể không suy nghĩ đến khả năng bị khiêu khích, nhưng hắn lại cần phải phản ứng với sự khiêu khích đó. Đây là một tiểu nhân vật có sức mạnh, một vài tên thân binh tự nhiên đã coi Tiêu Thần là một trong những ác bá của thành. Chính vương dẫn theo hai cận vệ và một đội binh sĩ lùng bắt Tiêu Thần trên đường phố. Lúc này, lễ thân vương, người trẻ tuổi và nóng tính, bắt đầu cảm thấy hối hận vì có thể đã làm to chuyện bé nhỏ. Khi Tiêu Thần bị đội binh sĩ này chặn lại trên một con đường, nhất thời giận dữ, cái gọi là Thiên La Cường Quốc cũng chỉ làm cho thành Thiên Đế nửa độc lập mà thôi, những người này lại còn lớn lối như vậy, không phân tốt xấu mà bắt người giữa đường, thật là bá đạo. Nếu đã như vậy, hay là thu hồi thành Thiên Đế đi cho rồi. Ta muốn nói với các ngươi cái gọi là vương gia, hãy xem mấy tên lính bị ta đánh lùi trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta là người rất biết điều, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Biết điều mới là bản lĩnh lớn nhất. Đây là cảm nghĩ chung của tất cả mọi người trong tiểu đội thân vương. Biết điều mẹ hắn quá đáng. Ngay cả thân vương cũng không để vào mắt, thật là ngông cuồng. Không cần nói nhiều, trực tiếp bắt người. Những người này đồng thời xông lên, dự đoán rằng tên ác bá trong thành chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho tơi tả. Chỉ có điều, ngoài hai tên thân vệ là cao thủ tầng 4 thuế phàm gia, những người khác đều chỉ là một vài cái gọi là tinh binh. So với tu giả thì thực sự không đủ tư cách, làm sao có thể trói buộc Tiêu Thần được chứ? Chỉ trong chốc lát, trên đường phố đã có người nằm ngổn ngang khắp nơi, kể cả hai tên thân vệ cũng không ngoại lệ. Tiêu Thần không chút khách khí mà dẫm lên người bọn họ, nói, hãy báo cho các ngươi thân vương, con người của ta rất biết điều, đừng có chọc ta. Mẹ ơi, những người nằm trên đất đều muốn chửi thề. Biết điều, mới là bản lĩnh lớn nhất ư. Người này là ai vậy? Sao lại điên cuồng như thế? Sau gần nửa canh giờ, khi lễ thân vương Tôn Miểu nhìn thấy đám người bị sưng mặt sưng mũi, mũi hắn tức điên. Hắn nói hắn rất biết điều. Bảo ta đừng chọc hắn. Hắn mạnh mẽ đập bàn trà đứng dậy, tức giận nói. Một tên lưu manh trong thành mà dám như vậy đối với ta vô lễ, muốn chết. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay về một tên thân vệ nói. Đi, điều tra cho rõ ràng những người kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôn Miểu biết rằng thân binh này sẽ không nói thật, nhưng hắn cũng lười truy cứu, dù sao đây là người của hắn. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn chỉ muốn tìm ác bá trong thành tính sổ. Chỉ là, lần này nếu tên lưu manh đó yêu cầu hắn điều tra kỹ lưỡng mấy người này, vậy thì có lẽ nên hỏi một chút xem liệu có thật sự có nội tình gì không? Vương gia tại sao lại nổi giận? Một chàng thanh niên hỏi dò. Bị mời tiệc có 8, 9 người, tất cả đều là nhân vật tinh anh của các gia tộc lớn, mặc dù tuổi trẻ nhưng đều rất lão luyện. Một tên lưu manh trong thành dám coi thường bản vương uy nghiêm. Tôn Miểu đã nhận định rằng thành chủ Lưu Đạo Minh đã sai lầm, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hướng về những người ấy dò hỏi, các ngươi là người của thành Thiên Đế, có nghe nói qua một người tên là Tiêu Thần lưu manh không? Những thanh niên nam nữ đang ngồi đều có vẻ mặt hơi động, nghe câu này xong, thần thái không giống nhau. À, là hắn. Một thiếu nữ tóc lam kinh ngạc lên tiếng. Tạp Na Ti, ngươi nghe nói qua tên côn đồ này. Hắn ở trong thành rất nổi danh sao? Tôn Miểu hỏi, hắn đối với cô gái xinh đẹp của gia tộc Mạn Đức này rất thích, cảm thấy nàng rất thẳng thắn, không giống như những người khác trong các gia tộc lớn. Đương nhiên nghe nói qua, hắn tuyệt đối là siêu cấp lớn lưu manh, bản thành có tiếng ác bá. Truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tạp Na Ti thở hổn hển, sắc mặt có chút ửng đỏ. Những gia tộc khác, từ nam đến nữ, từ trẻ đến già, đều hiện lên nụ cười mỉm, nhưng không ai lên tiếng. Họ, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đều hiểu rõ câu chuyện. Vài ngày trước, cô gái cưng của gia tộc Mạn Đức đã phải nhận hậu quả, khiến bản thân phải hạ mình làm người hầu, điều này ai cũng đã nghe qua. Tôn Miểu làm sao không nhìn ra những người này có biểu hiện dị thường. Hắn mở miệng hỏi một nam tử bên cạnh, Gia Cát Minh, ngươi biết người này không? Đây là một thanh niên có vẻ mặt nhợt nhạt, vành mắt biến thành màu đen, nhưng không ai dám khinh thường hắn, đều biết gia tộc của hắn rất mạnh. À, ta nghe nói qua người này, tựa hồ rất ngông cuồng. Gia Cát Minh thản nhiên nói, những người ngồi đây tâm tư không giống nhau, nhưng đều biết Gia Cát Minh có ý muốn làm khó Tiêu Thần, lưu manh, ác bá, ngông cuồng. Dù Tôn Miểu ban đầu cảm thấy phẫn nộ, nhưng giờ đây đã dần bình tĩnh lại. Những người ngồi đây đều là con cháu của các thế lực lớn ở Nam Hoang, và những gì mà họ gọi là ngông cuồng chắc chắn không chỉ đơn giản là một tên côn đồ. Hải Vân Tuyết, ngươi có biết người này không? Tôn Miểu hỏi lần thứ hai. Đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nếu Tiêu Thần có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì diện mạo của cô ta rất giống với Hải Vân Thiên. Dung nhan hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong trẻo, lông mi dài, sống mũi tinh xảo, đôi môi hồng hào quyến rũ. Một đầu tóc dài đen tuyền giống như thác nước, chính là Hải Vân Thiên Bảo Tỷ. À, ta tự hồ đã nghe nói. Hải Vân Tuyết khẽ nhíu mày. Báo, Yến Khuynh Thành tiểu thư nói. Hãy mời nàng. Hải Vân Tuyết nói, đồng thời mỉm cười. Vương gia hãy hỏi một chút Khuynh Thành tiểu thư xem nàng có thể biết gì. Kinh diễm. Đây là cảm giác của Tôn Miểu khi nhìn thấy Yến Khuynh Thành. Nữ tử đến từ Bất Tử Môn thực sự quá mỹ lệ. Thật có thể nói là dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Hơn nữa trong đại sảnh còn có nhiều cô gái xinh đẹp khác, khiến cả phòng khách như sáng bừng lên. Bắc Phương có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Không để ý Khuynh Nhân Thành, lại cố Khuynh Nhân Quốc. Ninh không biết Khuynh Thành và Khuynh Quốc. Giai nhân khó lại đến. Trong đại sảnh, mấy cô gái đều tú lệ yêu kiều, tụ tập trí tuệ của đất trời, chính là tuyệt thế giai nhân giữa Nam Hoang. Tôn Miểu, mặc dù là Thiên La Quốc lễ thân vương, đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng giờ đây cũng có một loại rung động. Giang sơn như bức tranh, mỹ nhân như thơ, yêu sông lại càng thích trưng diện người. Mấy ngày qua, thành chủ Lưu Đạo Minh cũng không tới gặp hắn, tựa hồ căn bản chưa đem hắn vào mắt, vì vậy hắn âm thầm sinh ra ám khí. Mãi đến bây giờ nhìn thấy vài tên mỹ nhân Nam Hoang lẫn nhau chiếu rọi, hắn mới có một chút tâm tư khác thường. Nếu như đem trong đại sảnh mấy nữ tử đều thu vào trong vương phủ, vậy thì thật là phúc phận của một bậc quân vương. Hắn tâm tư đại động, nhưng lại không hề thốt ra một tiếng thở dài. Những cô gái này là nhân vật cỡ nào? Đều là tinh anh của những thế lực lớn siêu cấp, những thế lực lớn này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là hạn chế ở thành Thiên Đế, mà toàn bộ Nam Hoang vạn vạn bên trong đều là thiên hạ của bọn họ. Nam Hoang, một vùng đất tràn ngập màu sắc huyền bí cổ xưa, người nơi này căn bản không phục tùng Thiên La Quốc, dù đế quốc có mạnh mẽ nhưng cũng ngoài tầm kiểm soát. Nam Hoang vua không ngai chính là những gia tộc này, từ một khía cạnh nào đó mà nói, những người trẻ tuổi này cùng hắn, lễ thân vương, là bình đẳng. Dù cho sử dụng các loại thủ đoạn, có thể thu được một hai nữ tử cũng đã là cực hạn, còn nếu thu hết tất cả mỹ nhân đỉnh cấp của Nam Hoang vào vương phủ, điều đó giống như một giấc mơ, dù như đế quốc hoàng đế cũng không thể làm được. Mọi người ngồi trở lại, Tôn Miểu hướng về Yến Khuynh Thành hỏi, Khuynh Thành, ngươi cũng biết Tiêu Thần người này sao? Như vậy xưng hô, cùng với ôn hòa ngữ khí, trong đại sảnh mọi người đều cảm giác có gì đó khác thường. Hải Vân Tuyết khóe miệng lộ ra một nụ cười, như vậy sẽ khiến nàng có thể làm cho người khác phân tâm. Nếu như chàng thanh niên thân vương này đối với gia tộc nàng có đại đồng ý, thì có khả năng lôi kéo, nàng có thể sẽ gặp phiền phức, thân là con gái của gia tộc lớn, có một số việc là cần phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, đặc biệt là đối với nữ tử. Nhìn bộ dạng say rượu của Gia Cát Minh, lông mày hắn hơi nhíu lại, Khuynh Quốc giai nhân ai mà không thích. Là nam nhân, hắn tự nhiên cũng có tâm tư, đặc biệt là với một thế lực chân chính như Bất Tử Môn, nếu như có thể kết minh với nhau, thì thật là một cánh tay đắc lực, chỉ là hắn nghĩ một chút rồi thầm nói. Quên đi, dù sao đây cũng là thân vương một nước, sau này nếu muốn phát triển về phía Bắc, vẫn cần phải mượn sức Tôn Miểu. Mỹ nhân Nam Hoang không chỉ có Yến Khuynh Thành mà thôi, trong đại sảnh còn có nhiều nữ tử xuất sắc đều có bối cảnh mạnh mẽ. Những nam nữ này đều lộ ra vẻ mặt không giống nhau, Yến Khuynh Thành cho rằng Tôn Miểu biết chuyện trên đảo rồng, nàng đã từng bị Tiêu Thần bắt giữ, Đây là một chuyện khiến nàng mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ, bị hỏi trước mặt nhiều người như vậy, nàng cảm thấy gò má mình có chút nóng lên. Ở đây thực sự có hai, ba người biết một ít tin tức về đảo rồng. Dù sao bọn họ là những con em cốt cán của thế lực lớn, rất nhiều bí mật là có thể tiếp xúc được. Nhưng không phải ai cũng biết, mọi người thấy nàng có thần sắc như vậy, đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhạy cảm thấy có chuyện bất thường. Người có tu vi không tồi, không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Yến Khuynh Thành nói như vậy, khiến cho những người trẻ tuổi tinh anh ở đây lúng túng, không thể nào đoán ra được ý nghĩa bên trong lời của nàng, không biết vì sao nàng lại nói như vậy. Nam Hoang quả thực là tàng long ngọa hổ, hôm nay lại có tiêu thần dám đánh bại thân binh của bản vương. Mặc dù Tôn Miểu nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng những người có mặt đều cảm nhận được sự tức giận ẩn sâu trong hắn. Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ biểu cảm của Yến Khuynh Thành, khiến cho vị thân vương trẻ tuổi này càng thêm khó chịu. Ban đầu, trong vương phủ cũng có một số người tài giỏi, rất tâm huyết với con đường tu luyện, theo bản vương đến Nam Hoang, chỉ để mở rộng kiến thức về những cao nhân kỳ tài nơi đây. Bản vương muốn để họ có cơ hội thi tài với tiêu thần, các vị nghĩ sao? Tôn Miểu, với tư cách là thân vương Thiên La Quốc, ở độ tuổi này lại không phải là người bình thường. Những lời này thể hiện sự hung hăng của hắn, nhằm gửi đi một chút thông điệp đến Nam Hoang. Đồng thời, cuối cùng câu nói của hắn lại mang theo một chút ý kiến, như để dò hỏi xem những người này có liên quan gì đến tiêu thần hay không, tránh gây ra hiểu lầm. Hi hi, đương nhiên được, ta rất mong chờ trận chiến này. Tạp Na Ti với nụ cười hồn nhiên vô hại, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó nói. Gia tộc Mạn Đức sao lại phái tiểu nha đầu này tới, nàng rõ ràng không phải là người có tiếng nói trong thế hệ trẻ của gia tộc này. Chỉ có nàng một mình có thể hoàn toàn dựa vào sở thích của mình mà nói lung tung. Gia Cát Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, có thể đây là một ý kiến hay. Một vài người khác gật gù, mặc dù không nói gì, nhưng đã ngầm biểu thị sự đồng ý. Mục đích của họ không giống nhau, để tiêu thần khiêu chiến với vị vương gia này thì cũng không sao. Tiêu thần chắc chắn có thế lực lớn ủng hộ phía sau, họ vui mừng thấy chuyện như vậy xảy ra. Hải Vân Tuyết mỉm cười nhìn tất cả những điều này, nhưng không nói một lời nào. Yến Khuynh Thành nhíu mày. Muốn phát biểu điều gì, nhưng khi nhìn thấy thái độ của mọi người, nàng suy nghĩ một chút, rồi không biểu lộ ý kiến. Tôn Miểu đang cẩn thận quan sát mọi người, trong lòng rõ ràng, ôn hòa cười nói, đã như vậy, ta sẽ phái người mời tiêu thần tới. Trong lòng hắn có rất nhiều suy đoán, bất kể tiêu thần có phải là người do thành chủ Lưu Đạo Minh phái đến hay không, hắn đều muốn tự mình kiểm tra, dù sao thân vệ của hắn bị đánh bại cũng là sự thật không thể chối cãi. Ở nhà tu luyện mấy ngày, hôm nay lại gặp phải phiền phức không hiểu. Tiêu thần trong lòng rất không vui, vô tình lại đi tới đấu thú. Ba bộ xương, Kha Kha, Tiểu Quật Long đều ở lại trong nhà không theo tới. Đối với những người chưa từng nghe thấy đấu thú, điều này thực sự mang lại cảm giác mới lạ. Tiêu thần không ngừng tính toán sức chiến đấu của những con thú nhỏ mạnh mẽ đó, tưởng tượng sau khi chúng lớn lên sẽ đạt đến cảnh giới nào. Nhưng ngay lúc đó, lại có người làm phiền tâm trạng của hắn, đó chính là Lễ Thân Vương, yêu cầu hắn đi một chuyến, bởi vì biết rõ vị này không dễ chọc. Nên lần này thân binh không dám hung hăng bá đạo, nhưng cảm giác ưu việt của họ thì không hề che giấu. Điều này khiến cho tiêu thần cảm thấy rất khó chịu, hắn trực tiếp từ chối. Thân vương thì ngon lành gì, nơi này không phải Thiên La Quốc, đây là thành Thiên Đế, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Không đi, không có thời gian. Những thân binh lúc đó đều há hốc mồm, vị này thật quá ngạo mạn, kẻ tự xưng là biết điều mà lại không chút nào nể mặt thân vương, thực sự là hung hăng đến cực điểm. Vị huynh đệ này, vẫn xin mời ngươi đi một chuyến, vương gia thật sự muốn gặp ngươi. Với các ngươi như vậy mà còn muốn mời ta, lần đầu tìm phiền phức, lần thứ hai phái người bắt ta, chẳng lẽ là đất tượng cũng có ba phần hỏa tính sao? Trước đó không phải đều là hiểu lầm sao, huynh đệ cũng không cần phiền lòng, có thể khiến cho những thân binh này nói như vậy, từ lâu đã được xem là ngoại lệ, thường ngày bọn họ ở Thiên La Quốc đều hung hăng quán xuyến, sao lại nói chuyện với người như vậy một cách khép nép? Ta thật sự không có thời gian. Tiêu thần xác thực không muốn đi. Đến địa bàn của người ta, lỡ như bị đánh cho một trận thì thật là thiệt thòi. Nói đi. Tiêu thần xoay người rời đi. Có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là một kẻ côn đồ sao? Nếu như vài vị thống lĩnh đích thân tới, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được không? Bên cạnh có người nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Tiêu thần nhất thời tức giận, đám gia hỏa này thật sự muốn ăn đòn sao? Các ngươi tốt nhất hãy cách xa ta một chút, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Đám thân binh kia trong cái giáo úy nhỏ bé lúng túng. Vừa tức giận nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Chỉ có những kiêu binh phía sau hắn, nhưng lại bất mãn đến cực điểm, dồn dập lầm bầm. Chưa từng thấy ai điên cuồng như vậy. Quả thực là chỗ man di mọi dợ. Vương gia thực sự là làm điều thừa, nhất định phải gọi hắn qua quyết đấu làm gì. Trực tiếp phái mấy vị thống lĩnh đánh cho hắn một trận thì không phải dễ dàng hơn sao? Xem ra mấy vị thống lĩnh thật sự muốn ra tay trên đường rồi. Ngươi hai ông ngoại, Tiêu Thần nhất thời giận, hắn đã nghe rõ ràng, Lễ Thân Vương phái người tới gọi hắn, chẳng khác gì là muốn hắn cùng người quyết đấu. Gọi vào trong phủ, để một ít thủ hạ cùng hắn ác chiến, mà Lễ Thân Vương cùng một đám quý khách muốn bên ngoài uống rượu xem chiến đấu. Thật sự là trêu đùa, đem Tiêu Mỗ xem là ai. Tiếng đinh đương vang lên, trong một trận chiến khốc liệt, Tiêu Thần đã đánh bại hơn 10 tên lính kiêu ngạo của Thân Vương. Sau đó, anh ta mạnh mẽ dùng chân đạp lại, khiến cho gãy cánh tay, gãy chân là điều không thể tránh khỏi, làm cho người đi đường trên phố lớn trở nên hỗn loạn, thu hút rất nhiều người đến xem. Không phải lần trước anh ta đã giúp gia tộc Mạn Đức, bảo bối nha đầu thắng lợi để trở thành người hầu sao? Người này thực sự xuất sắc, lại có thể đánh bại thân binh của Lễ Thân Vương trong một trận chiến. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại kiêu ngạo như vậy? Thật sự là thoải mái, nhìn còn rất hả giận. Sau khi đưa hơn 10 người thân binh đi rẽ trở lại, Tôn Miểu lúc đó suýt chút nữa đá bàn, thật sự là quá không nể mặt hắn, liên tục 3 lần bị người ta đánh trở về, kẻ này là ai vậy? Mẹ ơi, thực sự điên cuồng đến tận trời, không thể chịu đựng được, vương gia, ta sẽ đi đem người cho ngài ra. Đứng sau lưng Tôn Miểu, một thanh niên khoảng 27-28 tuổi đi ra, tướng mạo giống như hắn, nhưng trên người lại tỏa ra một luồng khí tức hung hãn. Tốt, vương Tây Xuyên, ngươi đem hắn cho ta. Nói tới đây, Tôn Miểu lại nhíu mày, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, nói, Lưu Hải Ba, ngươi cùng hắn đi. Hôm nay hắn đã mất mặt trước mặt một số khách mời, đã sớm nổi giận, chỉ có điều đã biết kẻ côn đồ này dường như không dễ trêu, nên phái hai người thanh niên cao thủ theo đi cùng. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã đi cùng Hải Vân Thiên đến một chỗ, không thể không nói Hồng Hoang Đấu Thú Cung có thế lực cực kỳ khổng lồ. Hải Vân Thiên đã tìm được một chút thông tin, tìm đến Tiêu Thần sau khi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn nhíu mày, nói, người này rất hung hăng, ta đối với hắn không có thiện cảm gì, dĩ nhiên muốn đánh để tỷ tỷ ta chú ý, ta rất muốn giáo huấn hắn một trận. Từ Hải Vân Thiên nơi đó biết rõ kẻ này là Thân Vương, Tiêu Thần suy tư một lúc, sau đó nói, trở lại mời ta, hãy đến để xem hắn có thể làm khó dễ được ta không. Hừm, ta sẽ liên lạc với một vài công tử bột trong phủ thành chủ, xem có thể mời bọn họ ra, để thành chủ công tử cùng cái Thân Vương hung hăng kia hò hét một trận. Tiêu Thần nghe nói vậy, lập tức nở nụ cười. Không nhất định sẽ thành công, những công tử bột kia không phải là người ngu ngốc, đều không phải kẻ tầm thường, hơn nữa còn muốn đục nước béo cò. Hải Vân Thiên suy nghĩ một chút, sau đó cáo biệt Tiêu Thần rời đi. Vương Tây Xuyên dẫn người mới ra đến, liền phát hiện Tiêu Thần đang đi trên phố lớn hướng về phía này. Thực sự là đủ phiền phức, người này cố ý ở gần đây lắc lư, chờ đánh người sao? Nghĩ tới đây, hắn cùng Lưu Hải Ba nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Ngươi là Tiêu Thần? Là ta, nghe nói các ngươi vương gia nhất định phải thấy ta, vậy ta sẽ đi gặp hắn một chút. Hừ, vương gia không phải người bình thường, không thể tùy tiện nhìn thấy. Vương Tây Xuyên nói rõ muốn động thủ trên đường. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thái độ như vậy mà nói chuyện, nếu không phải các ngươi vương gia nhiều lần phái người quấy rầy ta, mời ta, thì ta thật sự sẽ không đến. Tiêu Thần không nhìn thẳng hắn, đi về phía trước. Lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Vương Tây Xuyên sau lưng hắn quát hỏi. Ngươi là cái nào một đầu a? Lời của ngươi là cái quái gì? Bởi vì hôm nay liên tục xảy ra vài sự kiện, Tiêu Thần trong lòng đã tràn ngập lửa giận, nói ra rất thô. Hắn không thèm quay đầu lại, không nhìn hắn mà tiếp tục tiến lên. Vương Tây Xuyên lập tức muốn xông lên, lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Tên côn đồ này quá càn rỡ, dám nói chuyện như vậy với hắn. Phó thống lĩnh thị vệ của Lễ Thân Vương, quả thực là chỗ man di mọi rợ. Chỉ có điều bên cạnh Lưu Hải Ba kéo lại hắn, nói, người này ngược lại muốn tiến vào vương phủ, không cần thiết hiện tại động thủ. Vào trong rồi để hắn ở đông đảo khách mời trước mặt thảm bại, chẳng phải càng thêm làm nhục hắn sao? Đúng, Vương Tây Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Đoàn người căm giận hướng về vương phủ đi đến. Cái gọi là Thân Vương phủ, thực chất là bất động sản mà Tôn Miểu đã đặt mua tại thành Thiên Đế. Bởi vì thành Thiên Đế quá nổi tiếng, nhiều quý tộc lớn từ Bắc Phương và Phương Tây đều tập trung tại đây để phát triển sự nghiệp. Thân Vương phủ có diện tích rộng lớn, cách bày trí rất chú trọng, vừa có phong cách kiến trúc kiểu pháo đài phương Tây, lại có đình đài lầu các phương Đông. Các cung điện nối liền nhau, giữa Tây và Đông hòa quyện, phong cảnh như một mảnh lâm viên khác biệt, khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ. Suối phun nước vươn cao, cầu đá nhỏ dưới chân, dòng nước lăn tăn như gợn sóng, cá vàng vẫy đuôi. Những tảng đá kỳ lạ được xây dựng, cây cối xanh tươi tùm, hoa kỳ lạ cỏ khác cũng dễ dàng nhìn thấy. Vương Tây Xuyên và Tiêu Thần cùng tiến vào vương phủ, cả hai đều mang trong mình tâm trạng rất lớn, dọc đường đi căn bản không ai nói với ai. Tiêu Thần càng không cần phải thông báo gì. Hắn trực tiếp xông thẳng qua, tiến vào đại sảnh nơi Tôn Miểu tổ chức tiệc mời khách. Trong đại sảnh, trên nền trải thảm vàng dày đặc, những vị khách quý ngồi xung quanh từng bàn, mỗi người đều xếp bằng ngồi. Tôn Miểu, chủ nhân của buổi tiệc ngồi ở giữa đại sảnh, hai bên là 10 vị khách quý. Khi nhìn thấy nữ tử thanh lệ Hải Vân Tuyết, Tiêu Thần rõ ràng sững sờ. Hắn biết rõ nàng, với làn da trắng như tuyết và vẻ đẹp làm rung động lòng người, chính là Hải Vân Thiên tỷ tỷ. Sau đó, hắn lại nhìn thấy tuyệt thế giai nhân Yến Khuynh Thành, trong đại sảnh quét mắt một lượt, cuối cùng không chút kiêng dè mà ngồi bên cạnh thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti. Nhỏ tùy tùng, sao mấy ngày nay không thấy ngươi đến quý phủ đưa tin? Nhìn thấy Tiêu Thần ngồi bên cạnh nàng, Tạp Na Ti cũng đã nhíu mày, nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng, thở phì phò nói, ngươi người này, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Ngông cuồng, thực sự ngông cuồng. Người này dám như vậy xông vào, ngang nhiên ngồi xuống, hoàn toàn không có phản ứng với Lễ Thân Vương ở giữa đại sảnh. Gia Cát Minh, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành và những người khác, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, ai nấy đều biết rằng lần này có trò hay để xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần hành động như vậy, nằm ngoài dự liệu của Tôn Miểu, chuyện này thật sự quá coi thường Lễ Thân Vương, không hề để ai vào mắt, khiến Gia Cát Minh, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành cũng không khỏi kinh ngạc. Người nhất định phải ngồi ở chỗ này sao? Thiếu nữ tóc lam Tạp Na Ti lầm bầm, sắc mặt đỏ bừng, nàng biết vài ngày trước đã thua Tiêu Thần, trở thành tiểu tùy tùng, chuyện này đã sớm truyền ra trong vòng bạn bè, giờ lại bị người này nhắc tới, thật sự có chút phiền phức. Tôn Miểu chính là thân vương một nước, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Cũng như vậy, trong thành Thiên Đế thứ ba, thân binh bên đường giết người, coi trời bằng vung, nếu bàn về thứ hai, ai dám giành trước? Tiêu Thần dừng dưng như không, ngồi tản mạn bên cạnh Tạp Na Ti, không chút khách khí bưng chén rượu lên. Đó là chén rượu của ta. Thiếu nữ tóc lam xinh đẹp xấu hổ, nhưng cũng không dám động thủ. Nàng biết Tiêu Thần lợi hại, sợ sẽ gây thêm rắc rối. Mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc, người này dám làm gì thì làm, thực sự thích hành động tự do, không kiêng dè chút nào khi trêu chọc Lễ Thân Vương. Thân vệ phó thống lĩnh Vương Tây Xuyên rất muốn xông lên, nhưng lại bị Tôn Miểu dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể âm thầm sinh ra tức giận. Vị huynh đệ này thật sự thích làm gì thì làm. Gia Cát Minh tự rót cho mình một chén rượu. Tiêu Thần nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy gương mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng của người này, rõ ràng là một bộ dạng rượu bia quá độ. Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Tiêu Thần cảm thấy người này không hợp mắt, dường như không phải một người thích chính diện ra tay, lời vừa rồi rõ ràng mang tính chất mỉa mai. Hồng Hoang Đấu Thú Cung Gia Cát Minh. Gia Cát Minh tự giới thiệu họ tên và lai lịch. Há, ngươi cùng Trư Cát Lượng rất giống. Tiêu Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ mặt khác thường. Tạp Na Ti thậm chí lén lút nở nụ cười, người này thật sự không biết kiêng nể. Trư Cát Lượng là ai? Tại thành Thiên Đế, người ta rất nổi tiếng với hình dáng béo ú, mũi to, mắt nhỏ và môi dày. Dù vẻ ngoài có phần phồn thịnh nhưng rõ ràng không thể liên quan đến khái niệm đẹp trai. Điều này chẳng phải là đang châm chọc rằng Gia Cát Minh cũng xấu xí hay sao? Thực tế, Gia Cát Minh không phải là người quá mập, tướng mạo cũng chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng khi bị đánh giá như vậy, rõ ràng là đang cố tình châm biếm. Tiêu Thần nghe nói đến Trư Cát Lượng, có vẻ như mối quan hệ trong gia tộc Gia Cát Minh không tốt, chuyện này có lẽ liên quan đến sự việc lần này. Ngươi chính là Tiêu Thần. Một thanh niên mặc áo tím lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, lần trước ngươi đến Bắc Đẩu học viện, thật đáng tiếc không thể gặp ngươi. Há, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tiêu Thần cũng không bận tâm, hắn vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy, có kẻ thù xuất hiện thật tốt. Bắc Đẩu học viện viện đệ tử Lý Phong, há, lần trước thật sự là tiếc nuối a. Nhưng ta sẽ thường xuyên đến Bắc Đẩu học viện. Tạp Na Ti xem như đã phục người này, đánh người không làm mất mặt, người này lại ngông cuồng tiếp chiêu. Lần trước ở Bắc Đẩu học viện liên tục đánh bại bốn đại cao thủ, giờ đây nói như vậy, rõ ràng mang ý nghĩa rất rõ ràng. Những người khác trên mặt đều không giống nhau, hôm nay có vẻ còn đặc sắc hơn so với dự kiến. Tôn Miểu bình tĩnh quan sát tất cả những điều này, hắn thấu hiểu sâu sắc, sao có thể để một tên lưu manh ở đây. Ngay lúc này, hắn cũng nhận được tin tức, biết được tất cả về Tiêu Thần gần đây. Nhưng không thể đưa ra phản ứng hữu hiệu, chỉ có thể không lập tức phát tác, trái lại hắn vỗ tay nói, xin mời Hỏa Vũ và Băng Cầm tiểu thư. Cho hay sẽ diễn ra sau đó, nhưng cũng có người không hài lòng, sao không tiếp tục chuẩn bị thêm một lúc nữa. Mọi người trong khán phòng lặng lặng nhìn những điều này, vị vương gia trẻ tuổi này không lập tức làm khó Tiêu Thần, dường như muốn mời mọi người thưởng thức ca vũ, khiến mọi người không thể đoán được trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Tiếng nhạc vang lên, một mùi hương say đắm lan tỏa. Hai nữ tử một nóng nảy cực kỳ, một lại điềm tĩnh thanh lệ xuất trần. Tất cả mọi người đều biết hai người này, nữ tử có vóc dáng thon dài và đường cong uyển chuyển chính là Hỏa Vũ, mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa, dung nhan kiều diễm cực kỳ, đôi mắt long lanh như nước, khiến người khác không thể rời mắt. Nữ tử mặc áo trắng như tuyết, thanh lệ yêu kiều, tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt tràn đầy linh khí, chính là Túy Nhân Cư Băng Cầm. Hai người này có thể nói là có tiếng tăm không nhỏ. Nhưng bởi vì xung quanh có nhiều mỹ nhân nam hoang, khiến ánh sáng của họ bị che khuất, nhưng dù sao đi nữa, băng hỏa song cơ vẫn hết sức động lòng người. Khi âm thanh của băng cầm vang lên, hỏa vũ đã bắt đầu múa, tay áo bay lên như cánh bướm, đôi mắt long lanh nhìn về phía mọi người, tràn đầy sức quyến rũ. Không lâu sau, băng cầm cũng bước ra, tư thái uyển chuyển, bạch y như tuyết, giống như tiên tử giữa đám mây. Sau đó, tiếng ca của hai người vang lên, hỏa vũ và băng cầm cùng cất tiếng, quốc sắc thiên hương, cũ mộng oanh. Lãnh vũ bay lên, ngô đồng rơi, mỹ nhân xế chiều phương hoa đã qua đời, thục cầm tấu làm vỡ tâm can, kiếm đảm cầm tâm mộng vẫn như cũ. Cùng lúc đó, tám nữ tử trẻ trung mỹ lệ nối đuôi nhau mà vào, sau đó triển khai những điệu nhảy duyên dáng. Dù chỉ là làm nền cho băng cầm và hỏa vũ, nhưng mỗi người cũng mang vẻ đẹp riêng. Tám người đến từ những tộc khác nhau, một nữ tử cao gầy với làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, khiến người ta mê hoặc. Một nữ tử đông phương với vóc dáng thon dài, thân hình uyển chuyển, tóc đen như thác nước, cổ duyên dáng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ thanh lệ và cổ điển. Còn có một cô gái với đuôi mèo, tai nhỏ phủ lông xù, giữa vẻ quyến rũ lại mang theo chút ngây thơ, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt. Cuối cùng là một nữ tử tộc rừng rậm, tóc xanh như ngọc, da mềm mại như nước, ánh mắt sáng như sao, thật sự đẹp đến mê hồn. Tiêu Thần nhận ra hỏa vũ và băng cầm thỉnh thoảng liếc mắt nhau, mang theo nụ cười ngọt ngào, rõ ràng có ý đồ. Tiêu Thần rất thoải mái, ngồi bên cạnh Tạp Na Ti, nhẹ giọng nói với nàng, tiểu thư của gia tộc Mạn Đức, khi nào thì trả nợ đây? Ngươi cái gì ngươi, ta thật sự nói thật, hôm nay có người tìm ta phiền phức, không phải gia tộc của các ngươi đã phái người đến chứ? Nói bậy, gia tộc chúng ta trừ việc trừng trị ngươi ra, còn dùng cách nào gây phiền phức, trực tiếp phái đại cao thủ đến tiêu diệt ngươi. Lưu Mộc Đạt là cao thủ như vậy sao? Hừ, ngươi hãy khoan đắc ý. Gia tộc Mạn Đức ta, cao thủ như mây, đừng tưởng rằng ngươi đáng gờm lắm. Thôi đi, tiểu nha đầu, hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi, hãy để ta giới thiệu một cách tỉ mỉ về những người trước mắt này. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng Tạp Na Ti nhẹ nhàng trò chuyện, những người khác đều rất kinh ngạc. Cảm nhận được vẻ đẹp hơi khác thường của thiếu nữ gia tộc Mạn Đức, không lâu sau, Tiêu Thần chợt nhận ra thân phận của những người này, Gia Cát Minh đại diện cho Huyền Hoàng Đấu Thú Cung, Hải Vân Tuyết đại diện cho Hồng Hoang Đấu Thú Cung, Tạp Na Ti đại diện cho Thú Vương Đấu Thú Cung, và Lý Phong đại diện cho Bắc Đầu Học Viện. 10 thanh niên nam nữ này đại diện cho 10 thế lực lớn. Giọng ca êm tai, kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển, Tiêu Thần dường như không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, vẫn uống rượu và dùng bữa một cách thoải mái, không màng đến ai. Báo, người của phủ thành chủ đã đến. Hả, Lưu Đạo Minh rốt cuộc biết ta đến thành thiên đế rồi sao? Tôn Miểu hừ lạnh một tiếng, nói, để họ vào đi. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên, một thanh niên mặc áo bào tím nhanh chóng bước vào sảnh, cười nói, Lưu Vũ bái kiến lễ thân vương. Nói là bái kiến, thực ra chỉ là chắp tay mà thôi, căn bản không có hành lễ. Mặc dù thành thiên đế đã độc lập từ lâu, nhưng trên danh nghĩa vẫn lệ thuộc vào Thiên La Quốc, thanh niên áo bào tím này quả thực không coi Tôn Miểu ra gì. Rõ ràng là có chút kiêu ngạo. Ngươi là con thứ ba của thành chủ thiên đế, phải không? Chính là Lưu Vũ. Lưu Vũ vừa dứt lời, không đợi Tôn Miểu nói gì thêm, đã tự mình hướng về phía Tiêu Thần, rồi cười ha ha ngồi bên cạnh hắn. Tạp Na Ti cảm thấy hơi buồn bực, không hiểu sao người này cũng phải chen vào bàn của nàng. Hai gã nam nhân lớn này khiến nàng cảm thấy rất lúng túng. Hai người này có thể đều đến để gây sự, trời mới biết sau đó bọn họ sẽ làm gì nữa. Những người khác lặng lẽ quan sát tất cả. Không nghi ngờ rằng sự xuất hiện của Lưu Vũ sẽ khiến mọi chuyện càng thêm náo nhiệt. Vị này chính là Tiêu Huynh, ta tới đây chỉ để kết bạn. Lưu Vũ thực sự giống như một kẻ không biết sợ hãi, không coi ai ra gì. Tiêu Thần thân thiện đáp lại, thanh niên áo bào tím này dường như là một đồng minh rất tốt. Lưu Vũ có vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng khôi ngô, đặc biệt là vẻ mặt kiêu ngạo khó thuần. Không phải vậy thì sao có thể trực tiếp quét đi mặt mũi của Tôn Miểu như vậy? Mặt Tôn Miểu tái nhợt, Lưu Vũ chỉ là con thứ ba của thành chủ Lưu Đạo Minh. Nhưng lại dám đối xử như vậy với hắn, có thể tưởng tượng được Lưu Đạo Minh đang có tâm tư gì, chắc chắn là muốn hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên La Quốc, người thật lớn mật, dám đối xử vô lễ như vậy. Thị vệ phó thống lĩnh Vương Tây Xuyên hét lớn, đồng thời rút ra thanh trường đao sáng như tuyết, vội vàng tiến tới. Thấy Tôn Miểu không có ngăn cản, một vị khác là thị vệ phó thống lĩnh Lưu Hải Ba cũng đi theo. Nhạc Vũ đã dừng lại, Hỏa Vũ cùng Băng Cầm dẫn theo tám thiếu nữ lùi lại phía sau, họ không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp này. Ra ngoài, Tiêu Thần vẫn ngồi thẳng, nhưng tay phải đã rút ra một thanh đao gãy màu đen, liếc một cái chém ra ngoài. Ánh đao đen như tia chớp, cuồng bạo xé rách không khí, trong nháy mắt đã va chạm với thanh trường đao sáng như tuyết. Tiếng va chạm vang lên như sấm rền, Vương Tây Xuyên trong tay đao bị chém nát thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại một chuôi đao. Hảo đao! Lưu Vũ khen ngợi, Tiêu Thần không thèm nhìn chuôi đao của Vương Tây Xuyên, trực tiếp nói với Tôn Miểu, đây là đạo đãi khách sao, không nên quấy rầy ta và bạn bè nói chuyện. Nói xong, hắn và Lưu Vũ đều bắt đầu cười lớn. Hai người này thật sự quá điên cuồng, xem nơi này như chốn nào, không phải là phủ thành chủ, mà là thân vương phủ. Chỉ dựa vào thần binh lợi khí mà thôi, chúng ta ra ngoài quyết đấu. Vương Tây Xuyên ném chuôi đao đi, mời ta đến thân vương phủ, không phải là muốn cùng ta quyết đấu, tìm lại mặt mũi sao? Sớm ra tay thì tốt rồi, hà tất phải vặn vẹo nhăn nhó ở đây, ta chỉ cảm thấy ở đây xử lý ngươi đã đủ rồi. Nói đến đây, Tiêu Thần đứng dậy, một quyền đánh về phía Vương Tây Xuyên. Cương phong mãnh liệt như biển gầm, phát ra tiếng sấm vang dội, ngay lập tức khiến một số cổ vật trong đại sảnh bay tán loạn. Hải Vân Tuyết cùng các tân khách đều giật mình, Tiêu Thần thật sự không kiêng dè chút nào, rõ ràng muốn gây náo loạn, lại trực tiếp ra tay, không nghi ngờ gì nữa là muốn phá hủy nơi này. Vương Tây Xuyên và Tiêu Thần va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ lớn như trời rung, sau đó Vương Tây Xuyên bị chấn động lùi lại 4-5 bước, vẻ mặt biến đổi liên tục. Tiêu Thần nhanh như chớp lao vào, đùi phải quét ngang, lại tạo ra một cơn cuồng phong mãnh liệt, khiến toàn bộ cửa sổ đều sụp đổ. Tất cả mọi người đều biến sắc, Tiêu Thần thật sự quá mạnh mẽ, sức mạnh này ở thế hệ thanh niên là rất hiếm. Truyền thuyết là thật, người này đã đạt đến cảnh giới thuế phàm tầng 8. Những người ở đây vốn nghĩ rằng Lưu Mộc Đạt thua là do nguyên nhân nào đó, nhưng giờ đây đã tin chắc. Tiêu Thần là một cao thủ tầng 8 thực thụ, trong toàn bộ Nam Hoang, ở độ tuổi này, chắc chắn không có ai vượt qua 5 người. Vương Tây Xuyên bị Tiêu Thần đánh trúng lần thứ 2 lùi ra xa 10 bước, dưới chân hắn mặt đất đều bị băng liệt, từng vết nứt lớn lan ra xa mấy mét, còn sắc mặt hắn thì cực kỳ ửng hồng, từng tia máu từ khóe miệng tràn ra. Chỉ đến như thế, ngươi không phải luôn miệng nói muốn cùng ta quyết đấu sao? Thực lực như vậy mà cũng không thấy xấu hổ sao? Tiêu Thần cười gằn, sự khinh thường không hề che giấu. Vương Tây Xuyên giận dữ, há mồm phun ra một búng máu, trong mắt ánh lửa như ngọn lửa đang thiêu đốt, nhanh như chớp nhào tới lần thứ 2. Lần này, Tiêu Thần vẫn không có bất kỳ động tác phức tạp nào, vẫn như cũ trực tiếp vung quyền. Mỗi một quyền đánh ra, phòng khách đều bị đập nát một phần, mà Vương Tây Xuyên càng lúc càng không ngừng rút lui, đến khi hạ xuống quyền thứ 7, hắn bỗng không thể tiếp tục di chuyển, rồi hai tay bỗng nhiên bị băng liệt, thân thể như mất đi xương, sụi lơ trên mặt đất. Những người ở đây đều là tu giả, ngay lập tức rõ ràng rằng xương cốt của Vương Tây Xuyên đã vỡ vụn, hoàn toàn bị phế bỏ, chắc chắn không sống nổi. Việc này thật sự đáng sợ, Vương Tây Xuyên là phó thống lĩnh của thân vương, sao có thể là người yếu đuối, là một cao thủ tầng 7, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh nát chỉ bằng 7 quyền. Chiến tích này khiến những người cùng lứa tuổi cảm thấy sợ hãi, Tiêu Thần chắc chắn là một trong những cao thủ thanh niên đáng sợ nhất ở Nam Hoang, ngoài Độc Cô Kiếm Ma và một số ít người khác, ai có thể ngăn cản hắn. 20 năm sau chắc chắn sẽ là nhân vật nổi tiếng giữa Nam Hoang, thị vệ phó thống lĩnh Lưu Hải Ba nhắm mắt tiến lên, hắn không thể không lên. Tiêu Thần lần này trực tiếp rút ra thanh đao gãy, lưỡi dao đen lạnh lẽo cực kỳ, vẽ ra một đường viền đẹp đẽ, phát ra từng trận tia sáng yêu dị, toàn bộ đại sảnh vang lên từng trận tiếng động điên cuồng ầm ầm. Lưu Hải Ba dường như biết sự nguy hiểm, không dám liều lĩnh, vội vàng tránh né, chém ra một kiếm từ bên cạnh, nhưng Tiêu Thần thực sự quá nhanh, đao gãy móc nghiêng, trong nháy mắt chặt đứt thanh trường kiếm, thân thể càng để lại một chuỗi tàn ảnh, xuất hiện ngay bên phải Lưu Hải Ba, một đao đánh xuống. Huyết quang bắn ra, Lưu Hải Ba một cánh tay phải bị chém đứt. A, tiếng kêu thảm thiết đặc biệt chói tai, nhưng thân thể hắn vẫn đang nhanh chóng di động, muốn rút lui. Nhưng Tiêu Thần không cho hắn cơ hội, nhanh như chớp, trong đại sảnh lại vang lên tiếng động ầm ầm. Tiếp theo là sóng máu bắn ra, lại một cánh tay bị chém đứt. Lưu Hải Ba tóc tai bù xù, máu me khắp người lùi lại. Ánh đao đen chớp lóe, một cái đầu lâu bay lên, thi thể ngã chồng vó trong vũng máu, bốc hơi nóng tươi chảy cuồn cuộn. Tất cả những việc này thật sự diễn ra quá nhanh, chỉ trong 4 đao đã chém một người thị vệ cùng tuổi. Điều này khiến những người cùng trang lứa cảm thấy rùng mình. Sức chiến đấu này thật đáng sợ, Tạp Na Ti thậm chí có chút hoài nghi, đại ca của nàng có thật sự có thể thắng được người cuồng nhân này không? Đao gãy quét ngang, một đường ánh đao rực rỡ khiến cả phòng khách sụp đổ. Sau khi mọi thứ bình tĩnh, Tiêu Thần cầm thanh đao gãy, lặng lẽ đứng trên đống đổ nát, tóc dài không gió mà bay, lạnh lùng nhìn quét Tôn Miểu và những người khác. Quá ngông cuồng, hắn đã phá hủy phòng khách của thân vương phủ. Tất cả thanh niên nam nữ đều là tinh anh của các thế lực lớn, im lặng nhìn tất cả những việc này, không có ai dám tỏ thái độ. Ngũ Hành Phong, giết hắn cho ta. Tôn Miểu sắc mặt khó coi đến cực điểm, giọng nói lạnh lẽo âm trầm, hắn đã rất phẫn nộ. Một nam tử tóc đen nhanh chân từ sau lưng Tôn Miểu bước ra, mặt như đao gọt, lông mày dài vào tóc mai, con ngươi sáng như sao, đây là một cao thủ thanh niên đặc biệt tương tự với Tiêu Thần. Ngũ Hành Phong, chính là hắn. Ngũ Hành Phong lại trở về Nam Hoang. Một nhân vật kiệt xuất của thế hệ thanh niên phía Bắc. Được mệnh danh là cường giả thanh niên không thể đánh bại. Hút vào làn khí, âm thanh văng vẳng truyền ra, những thanh niên tinh anh ở Nam Hoang đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dồn dập kêu lên. Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành, Tạp Na Ti và những người khác đều tỏ ra khác lạ, quan sát nhân vật kiệt xuất trong truyền thuyết này. Mặc dù ở Nam Hoang, ai cũng biết đến hắn qua những lời đồn đại, nhưng chẳng ai có thể ngờ tới sự xuất hiện của hắn. Trên đời này, tuy có những thiên tài trưởng thành muộn, nhưng hầu hết mọi người đều không nằm trong số đó. Thiên tài, thông thường từ thuở niên thiếu đã nổi bật, thể hiện rõ sự khác biệt so với những người khác. Trong con đường tu luyện, điều này càng rõ ràng hơn. Những người có thần thông lớn thường vượt qua thế hệ của mình khi còn trẻ, khó mà gặp được đối thủ. Chính vì vậy, trong giới tu luyện, mọi người đặc biệt quan tâm đến những nhân vật hàng đầu trong thế hệ thanh niên, bởi vì 20-30 năm sau, họ sẽ trở thành những nhân vật lẫy lừng. Đặc biệt là những tu giả khoảng đôi mươi, những người xuất sắc càng được người ta chú ý, như Vũ Văn Phong, Triệu Trọng Dương, Độc Cô Kiếm Ma ở Nam Hoang, thực lực của họ không thể nghi ngờ, rất khó tìm được đối thủ trong cùng lứa tuổi. Mặc dù Lưu Mộc Đạt được xem là một cường giả trẻ tuổi, nhưng tuổi tác của hắn vẫn lớn hơn, khiến mọi người chú ý đến tiềm lực của hắn. Nếu có một người trẻ tuổi khoảng đôi mươi có thể đối đầu với những cường giả 30 tuổi, đó mới thực sự là điều đáng chú ý. Ngũ Hành Phong, với danh tiếng vang dội, là một cao thủ truyền kỳ đến từ phương Bắc, và trong cùng thế hệ, rất khó tìm được đối thủ xứng tầm với hắn. Dĩ nhiên, khi đề cập đến phương Bắc, không phải là Bắc Phương của Trường Sinh Đại Lục, mà là khu vực của Thiên La Quốc, nơi có diện tích hàng vạn dặm. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù khu vực này không lớn bằng Nam Hoang, nhưng lại khác với khu rừng nguyên thủy dày đặc ở Nam Hoang. Đây là một quốc gia hùng mạnh với dân số đông đúc và các thành phố san sát bên nhau. Trong một quốc gia thực sự như vậy, cường giả cần phải vượt qua vô số người để đạt được vinh quang, bởi vì nhân khẩu ở nơi đó rất đông. Ngũ Hành Phong, trong thế hệ thanh niên, không ai thực sự biết được thực lực chân chính của hắn, chưa từng nếm mùi thất bại, đối đầu với đối thủ hầu như đều là thuấn sát. Chỉ trong vài chiêu, đã có thể định đoạt càn khôn. Một nhân vật như vậy, trong mắt người lớn tuổi thì không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt thế hệ thanh niên, gần như đã được thần thánh hóa. Ở phương Bắc, có thể cùng hắn chống đỡ chỉ có một hai người mà thôi. Không ai nghĩ rằng Tôn Miểu sẽ đưa người này tới Nam Hoang. Ngũ Hành Phong, vóc dáng kiên cường, lông mày dài, đôi mắt sáng như sao. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng khi hắn bước ra lại mang đến một cảm giác áp bức mạnh mẽ cho người khác, không phải là sức mạnh bức bách, mà là một khí thế tự nhiên. Xem tư thái của hắn, dường như không có chút nào khiêm tốn trước lễ thân vương, mà hoàn toàn bình đẳng. Những tinh anh ở Nam Hoang đều như có sự ngộ ra. Ngũ Hành Phong đến từ một gia tộc cổ xưa, thế lực vô cùng lớn mạnh, người ở độ tuổi như hắn thông thường sẽ không chọn chức vị thân vương. Khi mọi người thấy hắn xuất hiện, không ít người đã liên tưởng, có thể lễ thân vương không chỉ đến vì đấu thú, mà còn mang theo một sứ mệnh hoàng gia nào đó. Ngũ Hành Phong, dường như được phái đến để đối phó với cường giả thanh niên ở Nam Hoang, có thể là Thiên La Đế Quốc muốn áp chế thế hệ thanh niên của Nam Hoang, do đó thể hiện sức mạnh của một đại quốc, đây có thể là cách mà họ muốn đưa Nam Hoang trở lại vào bản đồ. Thanh niên quyết đấu, những nhân vật lớn tuổi thường không thể nhúng tay vào, đây là quy tắc bất thành văn của Trường Sinh Đại Lục. Nếu không, rất nhiều cường giả thanh niên sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước, quy tắc này thực sự rất cần thiết. Tiêu thần, ta đã nghe nói về ngươi. Vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong trẻo, Ngũ Hành Phong đã tiến gần đến tiêu thần, lẳng lặng đứng đó. Ta chưa từng nghe nói về ngươi. Tiêu thần đáp một cách tùy ý, hắn và Ngũ Hành Phong có khí chất rất tương đồng, vóc dáng kiên cường. Tóc đen như mực, lông mày dài và ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, Ngũ Hành Phong dĩ nhiên đã nghe nói về tiêu thần, nhưng Tôn Miểu lại không biết, có thể thấy rằng trong mắt hắn, Tôn Miểu dường như không có gì liên quan đến hắn, thực sự không phải một vị thị vệ thống lĩnh tốt. Như vậy, cũng có thể nhìn ra rằng tiêu thần dường như bị người Nam Hoang đánh giá thấp, bởi vì hắn thực sự đã vào trong tầm mắt của Ngũ Hành Phong. Cùng lúc đó, mọi người cũng kinh ngạc trước lời nói của tiêu thần, hắn thật sự quá táo bạo. Lại dám có thái độ như vậy với Ngũ Hành Phong, nói thẳng ra rằng chưa nghe nói qua, điều này thật sự quá kiêu ngạo. Ngũ Hành Phong nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn nhìn rất rạng rỡ, khí thế ép người như sóng to gió lớn bao trùm khắp nơi, mọi người đều không tự chủ được lùi lại phía sau, mặt đất dưới chân vang lên răng rắc, những mảnh đất vụn vỡ không ngừng bay lên, sau đó lại đổ nát. Trong sân chỉ còn lại hắn và tiêu thần. Được rồi, hôm nay ngươi đã biết ta, từ giờ trở đi ngươi sẽ nhớ tới ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều hiểu ý nghĩa của điều này, truyền thuyết rằng khi hắn coi trọng một đối thủ, sẽ không giết chết đối phương, mà muốn lưu lại sinh mạng của đối phương, để sau này có cơ hội tỉ thí. Đúng vậy, hoàn toàn đứng từ góc độ của người thắng cuộc mà suy nghĩ, còn thất bại, hắn sẽ không bao giờ quan tâm. Nhìn khí thế áp bức, thần thái điềm tĩnh, thậm chí rất rực rỡ, những mỹ nhân nam hoang đứng bên ngoài trận đấu đều lộ ra vẻ khác thường, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự kỳ diệu. Muốn không quen biết ngươi cũng không được, đến đây đi, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tiêu Thần không phải là người tự đại điên cuồng, hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có, đối thủ mạnh mẽ này thực sự rất đáng sợ, hôm nay hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Bình thản, hắn vung tay, ngũ hành phong hành động rất chậm chạp, cú đấm kia đang từ từ được đẩy ra, nhưng cảm giác áp bức mạnh mẽ như lưỡi dao sắc bén, khiến cho người xem cuộc chiến đều cảm thấy đau đớn. Quyền trước, cương phong cuồn cuộn, hào quang màu vàng óng như sóng biển dữ dội, mạnh mẽ hướng về Tiêu Thần, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Đây mới thực sự là đại cao thủ, ít nhất trong thế hệ thanh niên, thật sự khó tìm được đối thủ, khiến Tiêu Thần cảm nhận được áp lực chưa từng có. Mặc dù quyền vàng của đối phương đẩy mạnh rất chậm, nhưng đã phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Nếu như hắn dám né tránh, thì cú đấm ẩn chứa sức mạnh khổng lồ chắc chắn sẽ tăng tốc đến cực điểm, trong chớp mắt, tạo thành một đòn chí mạng cho Tiêu Thần, khiến hắn không thể tìm thấy một kẽ hở nào để thoát ra ngoài. Áp lực khổng lồ từ quyền ấy, không thể tránh né. Lục thần thức. Tiêu Thần không chút do dự thi triển chiêu thức này, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, không thể không dùng toàn lực để chống đỡ, đây chính là ngũ hành phong đang ép buộc hắn như vậy. Có thể thấy rằng, ngũ hành phong là một nhân vật hung hãn, trong trận đấu cũng muốn nắm giữ mọi thứ, đến để ép đối thủ phải dốc hết sức lực. Hàng ngàn đạo kim sắc dáng mây lóe lên, dài ba tấc đao kiếm hoàn toàn được hình thành từ hào quang màu vàng, phong cách cổ xưa, như thể vừa khai quật ra từ những thần binh cổ xưa, tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Tạo thành một biển đao kiếm màu vàng, tràn về phía trước, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Tất cả mọi người đều biến sắc, những tinh anh nam hoang từ lâu đã nghe nói về Tiêu Thần, rằng hắn đã từng khiến một tuyệt học phá tan truyền thuyết của nam hoang, là âm dương tuyệt diệt, chính là trước mắt bực này thanh thế, ngàn đao vạn kiếm, quả thực đáng sợ. Răng rắc, trên đống đổ nát, tất cả những mảnh vụn đều bay lên, sau đó không ngừng nổ tung. Ngàn đao vạn kiếm chém chết tất cả ngăn cản. Trong mắt ngũ hành phong bắn ra ánh sáng lộng lẫy, chậm chậm đẩy mạnh quyền phải ra trong chớp mắt, nhanh như chớp. Sóng vàng càng trở nên mãnh liệt, rất nhiều tư thế che ngược bầu trời, hoàn toàn hóa thành sóng biển màu vàng, phong tỏa toàn bộ không gian phía trước, cùng ngàn đao vạn kiếm không ngừng va chạm. Va chạm mạnh, đao kiếm màu vàng đấu với sóng biển màu vàng, mặt đất kịch liệt rung chuyển, mọi người xem cuộc chiến đều nhanh chóng lùi lại, trên mặt đất nứt ra từng vết nứt lớn, lan rộng về xa. Trên không trung, một cơn bão màu vàng hình thành, như thể có một vòng mặt trời màu vàng nổ tung ra. Ngũ hành quyền, kim hành quyền, đây chính là ngũ hành thần thông chân chính. Trong trận đấu, tất cả mọi người đều là những nhân vật phi thường, ai nấy đều khó mà giữ được bình tĩnh. Những người nắm giữ ngũ hành thần thông rất nhiều, nhưng người có thể nắm giữ ý nghĩa cao nhất chỉ có một gia tộc cổ xưa, đó chính là gia tộc ngũ hành phong. Năm hình thần thông, được xưng có thể làm rung chuyển trời đất. Giống như một trận động đất xảy ra. Những sóng biển màu vàng cuồng bạo tàn phá khắp nơi, nghiền nát tất cả mọi thứ. Tiêu Thần và Ngũ Hành Phong đang gắng sức chống đỡ sau một cú đánh, giữa ánh sáng chói mắt màu vàng tựa như tia chớp, họ kịch liệt giao chiến, những ảo ảnh chồng chéo nhau, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng mà không có bóng dáng, hai người như hai luồng ánh sáng hủy diệt, nơi họ đi qua, mọi thứ bị xóa bỏ, tan biến như cành khô, không còn gì cả. Cung điện hóa thành bụi cát, nước chảy bị bốc hơi, cây cỏ tươi tốt cũng không còn hình bóng. Khi màu vàng bão táp biến mất, hai người đứng yên giữa sân, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nhau. Ngũ Hành Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có gì thay đổi, còn Tiêu Thần thì tràn đầy chiến ý, vừa mới trải qua một nguy hiểm lớn lao, người đối diện thực sự quá lợi hại, hắn suýt nữa không thể chịu đựng nổi những đợt công kích điên cuồng và mạnh mẽ kia. Nếu không nhờ vào sức mạnh kinh khủng của Lục Thần, phong tỏa những đợt sóng màu vàng đó, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trước một đối thủ như vậy, hắn không hề e ngại, ngược lại, huyết quản trong người hắn bắt đầu sôi sục. Đối phương kích thích ý chí chiến đấu của hắn, trong lòng hắn trào dâng cảm giác nhiệt huyết, gặp mạnh thì càng mạnh. Ngũ Hành Phong vẫn giữ vẻ mặt không đổi, lần thứ hai chậm rãi tung ra một quyền, mờ mịt như bụi bặm, sóng khí như núi đổ biển dâng, hướng về Tiêu Thần nuốt chửng. Thổ hành quyền, thực sự là chân chính thần thông thổ hành. Trong đám người chứng kiến, có người kinh ngạc thốt lên, phong chặn. Tiêu Thần thi triển bất diệt ấn, dùng ít nhất sức mạnh để đối kháng với sức mạnh thổ tính trong thổ hành quyền. Thế nhưng, thổ hành quyền mạnh mẽ quá mức, mờ mịt như bao trùm toàn bộ đất trời, đang muốn nuốt chửng Tiêu Thần, bất luận dẫn dắt hay phong chặn như thế nào, cũng khó mà hóa giải. Rầm rầm rầm. Va chạm mạnh mẽ bắt đầu, bụi bặm đầy trời, nhưng đó không phải là cát bụi thông thường, mà là ánh sáng từ thổ hành quyền biến thành, Tiêu Thần lùi lại, trong khi Ngũ Hành Phong nhanh chóng theo vào, lần thứ hai vung quyền với hào quang màu xanh lục lấp lánh, Mộc Hành Quyền xuất kích. Vẽ ra một quỹ tích khó lường, Mộc Hành Quyền giống như thắp sáng mặt đất sự sống, như thể mượn sức mạnh sinh mệnh từ thiên địa, toàn bộ cuồn cuộn hướng về Tiêu Thần, ánh sáng xanh lục lộng lẫy chói mắt. Ngũ Hành Phong như được tôn lên cao lớn cực kỳ, Tiêu Thần lần thứ hai rút lui, dường như khó mà chống đỡ nổi. Tất cả mọi người chứng kiến đều cảm nhận được sức mạnh của Ngũ Hành Phong, vài mỹ nhân nam hoàng trong mắt lấp lánh, Tôn Miểu thậm chí còn lộ ra ý cười. Trong thiên địa sinh cơ bừng bừng, ánh sáng xanh lục chói mắt như một biển rừng xanh lục trôi nổi giữa không trung, thế nhưng cảnh tượng sinh cơ giạt rào này lại hoàn toàn đối lập với Tiêu Thần. Đối với hắn, đó là ánh sáng của cái chết, vô vàn sức mạnh sinh mệnh tụ lại, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy áp lực khủng khiếp, không có chỗ nào thoát được, có cảm giác như muốn bị nuốt chửng hoàn toàn, hòa vào ánh sáng sinh mệnh kia. Nghịch loạn! Tiêu Thần hét lớn, tứ đại tán thủ lần thứ hai cuối cùng cũng ra tay đối kháng, dấu ấn của đạo như một tia thiên ngoại thần quang xé toang hư không. Trong biển ánh sáng sinh mệnh xanh lục, như có một bàn tay vô hình đang mãnh liệt khuấy động, sức mạnh sinh mệnh trong khoảnh khắc này trở nên hỗn loạn, cuối cùng bị bẻ gãy ra một lỗ hổng lớn. Tiêu Thần từ trong biển lục thoát ra, bàn tay vô hình kia cũng hiện ra, hóa thành từng sợi hào quang màu xám, khuấy động vào trong sóng lục. Xu hướng suy tàn cuối cùng cũng dừng lại, dấu ấn của đạo nghịch loạn vững vàng trước Mộc Hành Quyền. Tiêu Thần cực kỳ khiếp sợ, Ngũ Hành Phong quá hung hãn, đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp. Hắn không thể chiếm được chút nào thế thượng phong, Ngũ Hành Thần Thông quả đúng không hổ là cổ lão nhất kỳ học. Ngũ Hành Quyền trong nhân gian chỉ là kỹ năng hời hợt, so với Trường Sinh giới thực sự kém xa, trong thế giới này, kỳ công diệu pháp thật sự tầng tầng lớp lớp và đều là đỉnh cấp công pháp, truyền lưu trong nhân gian ở nơi này chỉ là những thứ không đáng kể. Nếu không nắm giữ được tứ đại tán thủ, có lẽ khó lòng đứng vững trong thế giới này. Ngũ Hành Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, trong tưởng tượng của hắn, không có mấy người có thể chịu đựng nổi Ngũ Hành Quyền của hắn. Người trước mắt mang lại cho hắn rất nhiều bất ngờ, Bất Diệt Ấn, Lục Thần Tán Thủ, Nghịch Loạn Tán Thủ đều huyền diệu vô cùng, tuyệt đối không hề kém trong Ngũ Hành Thần Thông. Nếu như đối phương có tu vi ngang bằng với hắn, phát huy ra uy lực sẽ càng lớn hơn. Hữu Quyền lần thứ hai đẩy ra, không nhanh không chậm, vô tận màu thủy lam bao phủ thiên địa, Ngũ Hành Phong như hòa vào trong hào quang xanh lam. Thủy Hành Quyền. Trong thiên địa như thật sự đâu đâu cũng có sóng nước. Ngũ Hành Quyền kình hóa thành vật chất, như thể cuồn cuộn sóng Đông Hải đang tràn tới, cuồn cuộn bao phủ thân vương phủ bầu trời, hướng về Tiêu Thần mà đến. Đây chính là uy lực kỳ tuyệt của Ngũ Hành Thần Thông, không phải chú thuật, không phải linh hồn thuật, nhưng thắng ở thuật. Đây là một loại đạo, hoàn toàn là do võ mà tu thành đạo, phải võ kỹ thăng hoa thành võ đạo, đại đạo vô hình một loại thể hiện. Trong truyền thuyết, Ngũ Hành Thần Thông có thể khiến trời long đất lở, bày ra trước mắt mọi người quỹ tích của đạo, tựa hồ chứng thực rằng truyền thuyết này không phải chỉ là lời nói suông. Tương lai nếu như Ngũ Hành Phong có thể phát huy đến mức tận cùng, uy lực thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giữa bầu trời như có thiên quân vạn mã lao nhanh, phát ra tiếng sấm vang ầm ầm. Đó là cơn thịnh nộ của biển cả, là sóng to gió lớn đang quay cuồng, vô tận ánh sáng thủy lam cuồn cuộn, như thể ngân hà rơi xuống từ cửu thiên. Tiêu Thần hét lớn, chấn ma. Hôm nay gặp phải cuộc đời đại địch hạng nhất, khiến hắn tứ đại tán thủ gần như ra hết. Thức thứ ba, chấn ma lần đầu tiên ra tay trước kẻ địch. Hào quang màu đen như từ mờ mịt hỗn độn đập tới, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo uy thế kinh người, chấn động tâm hồn, trong vô tận biển xanh va chạm, như một con rồng đang cuộn trào. Rồng về biển lớn, chấn ma con đường lộ ra giữa Thủy Hành Thần Thông, một chữ chấn quấy dày toàn bộ nước tinh hoa, nhưng sức mạnh từ bốn phía vẫn không ngừng phun trào, hướng về Tiêu Thần nuốt chửng. Màu đen chấn ma tán thủ, biến hóa ra một mảnh không gian mờ mịt, như là một vùng đất chết, phảng phất nhìn thấy xương trắng khắp nơi. Tử khí lượn lờ, sức mạnh thủy hành toàn bộ tiến vào cái mảnh ảo cảnh đó. Như thật như ảo, không ai có thể vào, sức mạnh đang kịch liệt khuấy động, nát tan mọi thứ xung quanh. Tiêu Thần cảm thấy thân thể đau nhức cực kỳ, ngực khó chịu, không ngừng lùi lại, lần này hắn đã bị ép vào thế thua. Khi tất cả ảo cảnh biến mất, Tiêu Thần như bị sét đánh, thân thể đã lùi ra mười mấy mét, trên mặt đất lưu lại mười mấy cái vết chân, mỗi vết chân đều rạn nứt ra từng khe lớn, thân thể hắn hơi lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống bụi bặm. Ngũ Hành Phong vẫn đứng tại chỗ, không có hành động gì, vẻ mặt vẫn không thay đổi, lập tức phân định cao thấp, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, từ phía Bắc, người xuất sắc thực sự quá hung hãn, dĩ nhiên đã áp chế Tiêu Thần ở tầng 8 một cách vững vàng, thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến cảnh giới cỡ nào đây? Trong lòng mọi người rung động, như gió như điện, thanh niên kiệt xuất Ngũ Hành Phong hóa thành một tia bóng mờ, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, uy lực của thần quyền trực tiếp oanh kích ra, lần này không phải Ngũ Hành thần quyền. Bởi vì hắn đã nhận ra Tiêu Thần không thể chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ cần một Hỏa Hành Quyền là đủ. Người đã rất mạnh mẽ, trong số những người bạn đồng lứa, để ta đánh ra 4 đòn ngũ hành thần thông, người như vậy thực sự không nhiều. Uy thế như núi trầm trọng, ngũ hành phong như một ngọn núi thánh cao không thể với tới, trong truyền thuyết Bắc Địa kiệt xuất không nói ra được bất phàm. Oanh, Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài, va chạm vào một ngọn núi giả, khóe miệng lộ ra từng tia máu, có chút ủ rũ, có chút lạnh lẽo trong lòng. Tầng 8 đỉnh điểm sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào chống lại được ngũ hành phong, xem ra đối phương quả thật tu luyện cao hơn hắn. Đây là thực lực tuyệt đối hiện ra, thua cũng không oan uổng. Ngũ hành phong tuyệt đối không phải là người hung hãn, tuy rằng đã áp chế đối thủ, nhưng ra tay cũng không nương tay, không có chút nào thả lỏng, mỗi một quyền đều lấy sức mạnh lớn nhất đánh ra, tuyệt đối không cho đối thủ một cơ hội nào. Ầm, Tiêu Thần nâng cánh tay đón đỡ, lần thứ hai bị đánh bay, xương cánh tay tựa hồ gãy xương. Một tòa cung điện bị thân thể của hắn miễn cưỡng đập cho anh sụp. Những người xem chiến đấu ở Nam Hoang Tinh Anh âm thầm hoảng sợ, không ai nghĩ rằng ngũ hành phong lại mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Thần một đường bại lui, đã bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm, bị động không ngừng đón đỡ, mỗi một cú đánh đều như một cái búa lớn nện vào ngực hắn, máu từ khóe miệng không biết tràn ra bao nhiêu. Ngũ hành phong tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có một tia ánh mặt trời ý cười, nhưng ra tay lại tàn nhẫn cực kỳ, không cho đối thủ một chút cơ hội nào. Ta đã nói rồi sẽ không giết chết ngươi, xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu quyền mà không chết. Như vậy, ta sẽ đánh xong ngũ hành quyền, để ngươi hoàn thành toàn bộ ngũ hành quyền mà không chết. Điều này không phải là từ chối, cũng không phải chế nhạo. Đối với ngũ hành phong mà nói, hắn ở miền Bắc quốc gia thực sự có tư cách này để nói ra. Một người thanh niên xuất sắc với vẻ ngoài huyền thoại, bạn bè cùng lứa tuổi mặc dù thua trong tay hắn cũng không phải là sỉ nhục. Nếu như có thể chống đỡ hắn vài đòn ngũ hành quyền thì đó là một vinh quang không hề nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự tự tin điên cuồng này khiến cho những người tinh anh ở Nam Hoang cảm thấy khác lạ. Gia Cát Minh, Lý Phong và những người khác có chút thất vọng. Nam nhân sinh ra nên như vậy, kiêu hãnh đứng vững, bệ nghệ thiên hạ, đây là một niềm sung sướng và vinh quang lớn lao. Còn Yến Khuynh Thành, Hải Vân Tuyết, Tạp Na Ti và các mỹ nhân Nam Hoang lại có chút ngạc nhiên. Mặc dù nam tử này đến từ Bắc Địa có uy hiếp đối với Nam Hoang, nhưng cũng khiến lòng người phải chuyển động. Nam nhân mà có sự tự tin và mạnh mẽ như vậy, tiền đề là hắn phải có thực lực tương ứng. Tiêu Thần như bị kéo vào địa ngục, bị ngũ hành thần lực vững vàng kiềm chế, muốn xòe ra bất tử thiên dực mà bay lên cũng không thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận một quyền của ngũ hành phong. Hỏa hành quyền, ngọn lửa lớn thiêu đỏ phía chân trời, sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt mọi thứ, che kín bầu trời, bao trùm Tiêu Thần trong đó, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là nguyên tắc chiến đấu của ngũ hành phong, quyết đấu thì phải tận lực. Tiêu Thần rất phẫn nộ, đối với người khác, việc chịu đựng 5 cái ngũ hành quyền là một loại thực lực khẳng định, là một loại vinh quang, nhưng đối với hắn mà nói lại là một sự sỉ nhục. Hắn không muốn thua, không thể thua, tầng 8 đỉnh điểm sức mạnh, sao lại thua được? Băng liệt thức, tứ đại tán thủ cuối cùng bổ ra, dấu ấn của đạo như chảy xuôi qua tâm linh của hắn, theo cơn giận của hắn mà phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ ảo, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát. Băng liệt thức, đổ nát tất cả vật chất. Ngọn lửa che ngợp bầu trời dần dần bị phá hủy thành từng tia sáng lướt qua không trung, như những viên sao băng lấp lánh, giữa bầu trời rực rỡ, đâu đâu cũng có ánh lửa, đâu đâu cũng có phong mang, kình khí cuồn cuộn, uy thế lớn lao bao trùm toàn bộ thân vương phủ. Hỏa hành quyền lại bị chặn lại rồi. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ, Tiêu Thần đã bị thương nặng, bị ngũ hành phong đánh ra không ít máu tươi, làm sao có thể đỡ được một quyền của ngũ hành đây? Sau khi ánh sáng phai mờ, ngũ hành phong đứng giữa trường đấu chưa hành động. Tiêu Thần đã bay ngược ra ngoài, hai tay bẻ gãy, nhưng cùng lúc, một luồng ánh sáng rực rỡ từ cơ thể hắn bộc phát ra, như ngọn lửa nóng đang thiêu đốt. Phẫn nộ và khuất nhục như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể hắn, đồng thời, một sức mạnh vô cùng to lớn lao ra từ bên ngoài cơ thể hắn, bao trùm hắn trong ánh sáng. Thân thể hắn run rẩy dữ dội, như thể đang phá tan một loại ràng buộc nào đó. Tiêu Thần dường như nghe thấy trong cơ thể có tiếng vỡ vụn, tầng 8 đỉnh điểm sức mạnh phá tan ràng buộc, giúp hắn trong cuộc chiến sinh tử này hoàn thành một lần lột xác. Hao tổn tâm sức muốn xông ra ngăn cản, thăng cấp lên 9 tầng trời mà không thành công, nhưng đúng vào lúc này hắn đã thành công. Ngũ hành phong cuối cùng cú đấm kia khiến hắn thổ huyết, hai tay bẻ gãy, nhưng như thể mở ra một cánh cửa bảo tàng nào đó trong cơ thể. Muốn gọi cũng không thể, thời đại 9 tầng trời đã đến, khớp xương văng động, xương cốt kịch liệt lay động, bẻ gãy xương cánh tay nhưng vẫn tiếp tục gắn kết. Giữa ánh sáng chói mắt, nó hồi phục, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trong suốt như bảo ngọc, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tiêu Thần như được tái sinh, thân thể trọng thương trong chớp mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong cuộc chiến sinh tử này hắn đã hoàn thành một lần lột xác, trong thân thể hắn phun trào sức mạnh cường thịnh, như dòng sông cuồn cuộn, như biển lớn, muốn bùng nổ ra, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, thân thể như trải qua muôn vàn thử thách, trở nên như thép, vừa giống như biển lớn mênh mông, chứa đựng vô tận tinh hoa, hào quang lấp lánh. Ngũ Hành Phong biết tình hình dường như rất không ổn khi thấy Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài, hắn đứng yên, như thể lướt qua, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, đó là nguyên tắc chiến đấu của hắn. Nhưng mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, muốn ngăn cản cũng không thể, nắm đấm phải của hắn tuy rằng vung ra một quyền mạnh mẽ, nhưng không gian dường như bị xé rách. Tuy nhiên, Tiêu Thần vào lúc này đã hoàn thành lột xác, Bất Tử Thiên Dực triển khai, bay lên trời. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên, cuồn cuộn sóng âm cắt phá trời cao, chấn động khiến mặt đất dưới chân cũng bắt đầu lay động, Tiêu Thần tóc rối bời tung bay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, kiên cường đứng giữa bầu trời, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không có lời thừa thãi, Tiêu Thần xòe ra Bất Tử Thiên Dực, đáp xuống, một quyền cuộn lên với sức mạnh mãnh liệt, như thể dẫn dắt thiên lôi địa hỏa, một đám lớn chói mắt tử mang chút xuống. Một quyền bình thường, nhưng cũng không có chút nào bảo lưu, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ tột cùng. Chín tầng trời, đối với thế hệ thanh niên mà nói, cao cao không thể với tới, nhưng Tiêu Thần cuối cùng đã phá vào cảnh giới này. Ra tay vô tình, dùng hết toàn lực, hắn không vì thực lực tăng lên mà bất cẩn. Hai quyền đấm nhau, phát ra tiếng nổ như sấm sét, Ngũ Hành Phong thân hình rung bần bật, dưới chân mặt đất đều sụp đổ, không ngừng lùi lại. Mỗi một bước chân hạ xuống đều như một ngọn núi lớn đang lay động. Hắn lùi lại 5 bước, rồi dừng lại. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần đáp xuống đất, đối diện với Ngũ Hành Phong. Không cần phải nói những lời cuồng ngôn, điều đó quá ngớ ngẩn, uy thế lớn lao, khí thế vô hình, đủ để chứng minh tất cả. Tiêu Thần đã trải qua một lần lột xác lên 9 tầng trời, hắn hiện tại đang nắm giữ ưu thế về thực lực. Những ánh sáng nhỏ bé quanh cơ thể hắn không ngừng lấp lánh, toàn thân vẫn đang chậm chậm tiến hành lột xác cuối cùng. Những người xung quanh cũng vô cùng khiếp sợ. Tình thế chuyển biến nhanh chóng như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Họ tự mình chứng kiến quá trình 1 tầng 8 cao thủ phá vào 9 tầng trời. Đây là ước mơ mà mọi người tại đây đều khao khát. Trong cuộc chiến sinh tử, trong cuộc chiến lột xác, đây mới thực sự là những cường giả không sợ chết, những kẻ điên rồ mà mới dám làm như vậy. Hôm nay Tiêu Thần đã trải qua một phen như thế. 9 tầng trời cao thủ, điều này có ý nghĩa gì? Là sự kiêng kỵ lớn nhất, cũng có thể vươn tới 3 vị trí đầu trong thanh niên Nam Hoang. Một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ, Tiêu Thần xuất hiện trước mặt Ngũ Hành Phong, mạnh mẽ vung quyền về phía trước ném tới. Ngũ Hành Phong không hề hoảng loạn, trong con ngươi hắn phát ra ánh sáng trong suốt, một luồng chiến ý kinh người bộc phát ra, nâng quyền lên đón đỡ. Nhìn khí thế như vậy, người xem cuộc chiến đều ngơ ngác, Bắc Địa Kiệt Xuất quả thực chính là 9 tầng trời cao thủ, không trách vừa rồi đã vững vàng áp chế tầng 8 đỉnh điểm Tiêu Thần. Tiêu Thần đã phá vào cảnh giới 9 tầng trời, khiến tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Trong tuyệt cảnh lột xác, trong sinh tử thăng cấp đến một lĩnh vực mới, đây là quá trình mài giũa gian hiểm nhất của tu giả, không phải ai cũng có đủ dũng khí và nghị lực để vượt qua. Thăng cấp vào cùng cấp bậc cảnh giới, Tiêu Thần cũng không còn sợ Ngũ Hành Phong, ra tay nhanh chóng như sét đánh, bóng người nhanh như chớp, từng bước ép sát, thẳng thắn thoải mái, không còn bị bó buộc, giống như cực nhanh, nhanh chóng ép tới gần, Tiêu Thần nắm đấm tỏa ra ánh vàng đập về phía Ngũ Hành Phong ngực, không gian tựa như vặn vẹo, hiện ra hình ảnh có chút mơ hồ. Ép người kình phong trực tiếp đập vỡ mặt đất, phát ra tiếng răng rắc. Ngũ Hành Phong nâng quyền đón lấy, hai quyền đấm nhau phát ra tiếng như kim loại va chạm, hào quang lấp lánh, hai người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng óng, như hai vị đấu thần ác chiến. Nhanh chóng tách ra, Ngũ Hành Phong cảm thấy cánh tay tê dại, thầm giật mình trước sức mạnh mà Tiêu Thần thể hiện, ngũ hành bộ pháp tinh diệu vô song, hắn như thể có thể thuấn di, mỗi một bước đều biến mất không còn tăm hơi, 2-3 lần liền thoát khỏi uy thế ép người của Tiêu Thần. Tài năng xuất chúng, thân pháp khó lường, Ngũ Hành Phong hơi điều chỉnh, chân đạp ngũ hành bước, thân hình như lưu vân, lần thứ hai hướng về Tiêu Thần công tới. Hắn không muốn bị động, từ khi xuất hiện đến nay hắn luôn luôn hung hãn, trong chiến đấu luôn luôn chủ động xuất kích, không muốn ở thế yếu trước người khác. Ngũ hành quyền hung mãnh cực điểm, một cái nhảy lên, mạnh mẽ đánh vào ngực Tiêu Thần, khí thế mơ mịt lan tỏa ra, thổ hành quyền sức mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực Tiêu Thần. Đồng thời, đùi phải quỳ gối, mạnh mẽ giơ lên, đầu gối va vào bụng dưới của Tiêu Thần. Mờ mịt như bụi bặm, nhưng đây tuyệt nhiên không phải là cát bụi bay tán loạn, mà chính là sức mạnh thổ tính đáng sợ phát ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng như sét đánh, quyền và chân đồng thời xuất kích, phong chặn mọi phương vị của Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi nghiêng người, hai tay đón lấy cú đấm của Ngũ Hành Phong, đồng thời anh đong đưa eo nhỏ, tích góp sức mạnh rồi bộc phát ra, như thể kéo giãn dây cung, mạnh mẽ phản công. Hai tay anh kẹp lấy cú đấm thổ hành, chân phải va chạm mạnh vào đùi trái Ngũ Hành Phong. Một tiếng leng keng vang lên, giống như hai khối thần thiết va chạm với nhau, đầu gối của Tiêu Thần chạm chặt vào đầu gối trái của Ngũ Hành Phong, mờ mịt quê mùa và ánh sáng vàng đồng thời sụp đổ, tựa như tảng đá lớn phát ra ánh sáng lung linh đang lơ lửng rơi xuống. Giữa hai người, động tác nhanh như chớp, đồng thời cả hai hơi lùi lại phía sau. Tiêu Thần nhảy lên, cách mặt đất hơn 2 mét, khi hạ xuống, anh mạnh mẽ vặn vẹo sườn đặt chân, một cú cắt ngang đánh ra, chân trái như một đường roi thép, trực tiếp tấn công vào huyệt thái dương của Ngũ Hành Phong, tàn nhẫn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nếu như thật sự trúng phải cú đánh này, không chỉ thân thể máu thịt, ngay cả kim cương Phật thân cũng sẽ bị băng liệt tại chỗ. Ngũ Hành Phong thoáng cúi đầu, sau đó né tránh cú đánh này, đồng thời lộn một vòng trên không, đầu dưới chân trên, cũng đá vào không trung, không kịp di chuyển thân hình của Tiêu Thần. Cú tấn công bé nhọn như vậy thực sự khiến người ta tặc lưỡi. Tiêu Thần không chút e ngại, nếu như xòe ra bất tử thiên dực, có thể dễ dàng bay lên trời, nhưng tránh né không phải là phong cách của hắn. Anh miễn cưỡng lướt ngang nửa mét trên không, không chịu lùi lại, sau đó hai chân cũng ở cùng nhau, như một cái dùi không thiên không phá, trực tiếp đâm vào ngực bụng Ngũ Hành Phong. Ngũ Hành Phong bị bức ép lùi lại, tất cả những gì xảy ra thực sự quá nhanh, từ lúc hai người giao thủ đến khi tách ra, đều diễn ra trong nháy mắt, để lại một đám lớn tàn ảnh trên không trung. Sau đó, Tiêu Thần hư không đạo bước, dĩ nhiên trên bầu trời liên tục bước ra mười mấy bước đuổi theo, thân thể nghiêng, quét ngang nửa người trên của Ngũ Hành Phong, muốn cắt đứt thân thể của hắn. Ngũ Hành Phong, từ trước đến nay luôn là người bức bách đối thủ, nhưng hôm nay dường như đã quay lại, kẻ địch này còn hung hãn hơn hắn, ác liệt cực kỳ. Hắn chợt xoay người, nhảy lên thật cao, không muốn lùi về phía sau, ra sức phản công một chân, cùng Tiêu Thần quét ngang, trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm! Giữa bầu trời bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, hai người tách ra. Lục Thần, Tiêu Thần thực sự quá nhanh, vừa rơi xuống đất đã chớp mắt vọt tới, trực tiếp thi triển tứ đại tán thủ giữa Lục Thần thức, hôm nay thăng cấp lên 9 tầng trời cảnh giới, công lực không hề yếu hơn đối phương, thẳng thắn thoải mái, hắn chính là muốn lấy tư thái hung hãn để đè ép đối thủ. Lấy gậy ông đập lưng ông. Kim Hành Quyền. Ngũ Hành Phong hét lớn, tóc đen dựng đứng như thác nước, trong đôi mắt ác liệt ánh sáng như lợi kiếm ép người, hữu quyền vàng sáng loè loè đẹp mạnh ra ngoài, âm thanh giao kích mạnh mẽ như động đất, để mặt đất băng liệt, Ngũ Hành Phong bị chấn động lùi lại 5 bước. Trong khi đó, Tiêu Thần không lùi mà tiến lên, tiếp tục ép về phía trước. Nghịch loạn. Tiếng quát lớn vang lên, Tiêu Thần lại một lần nữa gắng chống đỡ Ngũ Hành Phong. Mộc Hành Quyền. Ngũ Hành Phong đôi mắt như điện, nắm đấm bùng nổ ra ánh sáng xanh lục lộng lẫy, hai quyền đấm nhau, hắn cảm giác hai tay tê dại, thân thể nhẹ nhàng rung động, một luồng sức mạnh dâng trào tựa hồ muốn xâm nhập vào cơ thể hắn. Ngũ Hành Phong kinh hoàng lùi lại lần thứ hai, Tiêu Thần không tha người, quát lên, chấn ma. Quyền phong mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Ngũ Hành Phong, hắn không thể không bị ép đón đỡ, thủy hành quyền vỡ vụn mà ra, không trung như có sấm sét nổ vang, hai người hung hãn gắng chống đỡ. Ánh sáng rực rỡ của cơn bão năng lượng bao phủ hướng về bát phương, Ngũ Hành Phong lùi lại, Tiêu Thần lại lần thứ hai theo vào. Tứ đại tán thủ cùng với bất diệt ấn liên tục ném ra, Tiêu Thần rõ ràng phải trả mối thù trước đây, lấy gậy ông đập lưng ông. Một quyền mạnh mẽ như một cú đấm. Năng lượng không ngừng bộc phát ra, ánh sáng rực rỡ bao phủ quanh hai người, như cơn sóng to gió lớn cuộn trào. Mọi người xem chiến đấu đều vô cùng kinh ngạc, hai người hung hãn mang lại cho họ quá nhiều bất ngờ, đặc biệt là Tiêu Thần lại có thể xoay chuyển thế cục. Áp chế vững vàng Bắc Địa Kiệt Xuất Ngũ Hành Phong, vượt ngoài mọi dự đoán. Tiếng nổ vang không ngừng phát ra, Tiêu Thần nhanh như chớp, một quyền mạnh hơn một quyền, đến quyền thứ 18, Ngũ Hành Phong cuối cùng không chịu nổi, khóe miệng tràn ra từng tia máu. A, sao có thể như vậy? Nam Hoang Tinh Anh và Tôn Miểu đều kêu lên, trong truyền thuyết Bắc Địa Kiệt Xuất dĩ nhiên không thể địch lại Tiêu Thần. Từng bước ép sát, chiêu thức ác liệt, Tiêu Thần tóc rối bời tung bay, thẳng thắn thoải mái, không cho Ngũ Hành Phong một cơ hội tránh né. Tất cả các đòn tấn công ác liệt đều nối liền với nhau, khiến Ngũ Hành Phong chỉ có thể đón đỡ, không thể tránh né, trừ phi hắn liều mất mạng, cứng trúng vào một cú đấm chết người đáng sợ. Đến quyền thứ 36, Ngũ Hành Phong gào thét một tiếng, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, thân thể bị đập bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hắc! Tiêu Thần theo vào, động tác ác liệt đến cực điểm, vẫn như cũ hung mãnh tấn công, không có bất kỳ kỹ xảo nào có thể nói, một luồng vô hình thế bao phủ Ngũ Hành Phong. Hắn chính là muốn bức đối phương chống đỡ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội tránh né nào. Lần thứ hai liên tục ném ra 9 quyền, Ngũ Hành Phong liên tục thổ huyết, Tiêu Thần cảm giác thoải mái tràn đầy, đánh cho Bắc Địa Kiệt Xuất phun máu phè phè, đã báo một mũi tên mối thù, lấy một thân con đường trả lại trở về. Vào đúng lúc này, mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt biểu hiện ra từng người một không giống nhau, sự hung hãn của Tiêu Thần sâu sắc in dấu ấn trong đầu bọn họ. Lại là một cú đấm ra, trực tiếp đẩy Ngũ Hành Phong bay ra, một vòi máu tươi chiếu rọi giữa không trung, Ngũ Hành Phong thân thể đã va chạm nát mấy tòa đại điện. Tiêu Thần bay lên trời, Sau đó đáp xuống, hung hăng tấn công, một quyền đánh ngũ hành phong vào lòng đất, chỉ còn lại một nửa thân thể lộ ra ngoài. Sau đó, liên tục 7 cú đánh, mặt đất băng liệt, ngũ hành phong bị đánh vào lòng đất, máu tươi chảy ra loạn xạ. Mọi người cũng đã trố mắt ngoác mồm, Bắc Địa Kiệt Xuất lại bị đánh bại như vậy sao? Một truyền thuyết kết thúc, một người giàu sắc thái truyền kỳ cường giả thanh niên lại như vậy chung kết sao? Không nghi ngờ gì nữa, tiếng tăm của ngũ hành phong thực sự quá lớn, mọi người có vẻ không thể tin được, bất bại Bắc Địa Kiệt Xuất lại bị người như vậy đánh vào lòng đất, đánh phun máu phè phè. Là ngươi buộc ta. Thanh âm lạnh như băng từ giữa rạn nứt mặt đất truyền ra, ngũ hành phong như một đầu dã thú bị thương, điên cuồng hét lên, mặt đất băng liệt ra, cả người đều là vết máu, hắn lao ra từ mặt đất. Ngũ hành hợp nhất ta không làm được, thế nhưng song hành hợp nhất thì miễn cưỡng có thể, ngươi muốn trả giá thật lớn. Ngũ hành phong đã mất đi vẻ thong dong, hai tay mở rộng ra, tay trái thủy hành quyền, tay phải hỏa hành quyền, thủy hỏa đồng nguyên, mãnh liệt ném ra. Trong thiên địa sấm gió nổi lên, sóng lớn ngàn tầng. Ánh sáng màu xanh nước biển và lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bao phủ trên bầu trời, toàn bộ hướng về tiêu thần cuồn cuộn mà đi. Xoát! Bất tử thiên dực triển khai, tiêu thần bay lên trời, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, nói, đừng nói ngươi song hành hợp nhất, chính là thật sự có thể làm được ngũ hành hợp nhất thì lại sao? Xòe ra bất tử thiên dực, tiêu thần đi ngược dòng nước, hướng về cơn bão mắt phóng đi, hướng về thủy hòa đồng nguyên ngũ hành phong, mãnh liệt ném ra chấn ma kiểu cùng băng liệt thức. Tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ, tiêu thần thực sự quá mức hung hãn, dĩ nhiên trực tiếp gắng chống đỡ trong truyền thuyết ngũ hành hợp lực, tuy rằng chỉ là song hành hợp nhất, nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Song hành hợp nhất, ngũ hành phong cũng không trôi chảy, nhưng lại có thể đem tiềm lực không ngừng bộc phát ra. Truyền thuyết rằng kình địch của hắn chính là bại vong ở chiêu pháp này, từ nay về sau không có người thấy hắn lần thứ hai triển khai. Thủy hòa sinh tử thiên. Cơn bão mắt truyền đến tiếng gào hét của ngũ hành phong, thủy hành quyền cùng hòa hành quyền va chạm với nhau, tiêu thần và ngũ hành phong đều bị chấn động, thân thể không ngừng rung động. Chỉ đến như thế, tiêu thần vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi hóa giải chỉ là tầng sức mạnh thứ nhất mà thôi, hiện tại lại một tầng sức mạnh mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, bão táp mắt giữa ngũ hành phong dưới chân thủy hòa hai khí lượn lờ, hóa thành ánh sáng lam màu đỏ nâng thân thể của hắn trôi nổi lên. Tầng thứ hai sóng năng lượng lớn mãnh liệt mà đến. Tiêu thần ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ đập tới một quyền, nổ nát tầng thứ hai sóng lớn. Thế nhưng, ngũ hành phong dĩ nhiên ở giữa thủy hỏa hai hàng sức mạnh uốn lượn bay lên. Hắn bị ngũ hành khí giữa hai khí đẩy hướng về phía bầu trời. Cùng lúc đó, hắn giao nhau hai tay bùng nổ ra tầng sức mạnh thứ ba. Tiêu thần hét lớn, lục thần thức cùng chấn ma đồng thời xuất kích. Hai tay không ngừng chấn động, hai loại sức mạnh khác nhau quấn lấy nhau. Đánh về phía đối phương, tạo thành tầng thứ ba sóng năng lượng mạnh mẽ. Âm thanh đổ nát vang lên, sóng năng lượng lớn phá hủy mọi thứ. Thế nhưng, rõ ràng tầng sức mạnh thứ ba không phải điểm cuối, giống như mới chỉ bắt đầu. Ngũ hành phong quanh người phát ra ánh sáng năm màu, như thể ngũ hành đấu thần thức tỉnh, chiến ý tràn ngập. Hai tay hắn lần thứ hai giao nhau, bộc phát tầng thứ tư sức mạnh. Rõ ràng, một tầng sức mạnh cường thịnh hơn tầng trước. Chỉ có điều, ngũ hành phong cũng phải trả giá rất lớn. Hắn ho ra máu, điều này cho thấy tình trạng của hắn rất tồi tệ. Loại sức mạnh kết hợp nước và lửa này, không phải điều hắn có thể hoàn toàn khống chế lúc này. Nếu không phải bị đẩy vào tình thế sống còn, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện triển khai. Tổn thương kẻ địch cũng đồng nghĩa với tổn thương chính mình. Tiêu thần cuối cùng cũng nghiêm túc, không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng sóng năng lượng lớn, hắn không thể không dùng hết sức lực chống lại. Trên mặt đất, mọi người không khỏi giật mình, ngũ hành phong dĩ nhiên có thể ngự không mà đi, điều này chưa từng nghe thấy trước đây. Nếu không phải tiêu thần xuất hiện như một biến số mạnh mẽ, khiến ngũ hành phong phải liều mình triển khai tuyệt học mạnh nhất, e rằng không ai biết hắn có sức mạnh như thế. Tầng thứ tư sức mạnh rốt cuộc bùng nổ, tiêu thần ở giữa sóng năng lượng lớn, tay trái nghịch loạn, tay phải chấn ma, một cách thẳng thắn và thoải mái, lại một lần nữa đánh tan sóng năng lượng lớn. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, và nó đã biến thành một cuộc chiến không cuộc chiến. Trên không trung, hai bóng người bay cao hơn, không ngừng giao kích. Tầng 5 sóng lớn, tầng 6 sóng biển, tầng 7 cơn bão năng lượng, tầng 8. Ngũ hành phong phun máu, tiêu thần cũng không ngừng ho ra máu. Ngũ hành phong quá mức điên cuồng, đã bùng nổ đến tầng 8 sóng năng lượng lớn mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi tầng thứ 9 sóng lớn ập đến, tiêu thần cảm thấy như mình sắp tan vỡ. Nếu không phải hắn đã thăng cấp đến 9 tầng trời, e rằng đã sớm bị nghiền nát từ lâu. Ngũ hành phong thật sự đáng sợ. Giữa những người bạn cùng lứa tuổi, hắn thực sự mạnh mẽ vượt trội, gần như vô địch. Cuồng bạo, tiêu thần máu me khắp người, áp lực mạnh mẽ khiến da hắn rỉ ra từng tia máu. hắn đã trở thành một người nhuộm máu, cuối cùng cũng chống lại được tầng thứ 9 sóng năng lượng lớn. 9 chính là điểm cực hạn, nhưng gió êm sóng lặng vẫn chưa đến, tầng thứ 10 sóng năng lượng lớn lại ập tới. Tiêu Thần cũng gần như điên cuồng, không thể lùi bước, hắn triển khai toàn bộ sức mạnh, bộc phát ra. Cuối cùng, hắn chống lại được tầng thứ 10 sóng, miệng lớn ho ra máu, Tiêu Thần bị thương không nhẹ. Đương nhiên, ngũ hành phong phải trả giá còn lớn hơn. Từ đầu đến cuối, hắn đều thổ huyết, mạnh mẽ triển khai thủy hòa hợp nhất cấm kỵ pháp môn, khiến thân thể hắn bị thương nặng. Tầng thứ 11 sóng lớn cuối cùng bùng nổ. Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ uể oải, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, sự việc này thực sự khiến người ta có một cảm giác sụp đổ. Ngũ hành phong đang cùng hắn tiêu hao tính mạng, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, hắn không thể không khâm phục, thanh thế như vậy hùng vĩ, uy lực kỳ diệu, từng làn sóng cao hơn một làn sóng, dĩ nhiên triển khai đến tầng thứ 11. Đại đạo vô hình, dấu ấn của đạo như dòng nước nhỏ chảy qua trái tim Tiêu Thần, những động tác cuồng bạo dần dần ổn định lại, hai tay vẽ ra từng đường quỹ tích duyên dáng. Tiêu Thần ở khoảnh khắc nguy hiểm nhất, để cả người rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu, thể hiện ra tư thái hoàn toàn khác biệt, không còn cuồng bạo, không còn mãnh liệt, thân thể hắn như mây trôi, như gió lay động, phiêu giật tựa tiên. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cuối cùng xuất kích đó, năng lượng từ hai tay vẫn cuồng bạo vô cùng. Tan vỡ. Tầng thứ 11 sóng năng lượng lớn rốt cuộc tan vỡ. Cùng lúc đó, ngũ hành phong cũng gần như tan vỡ, thân thể hắn xuất hiện từng vết thương khủng khiếp, không thể khống chế sức mạnh của chính mình bị phản tổn thương. Tất cả gió êm sóng lặng, hắn đứng trên cao, đối mặt với Tiêu Thần, khẽ thở dài, truyền thuyết, Nam Hoang có nhiều kỳ nhân, mặc dù là man hoang nơi, nhưng tu giả cũng không yếu hơn Bắc Địa. Trên mặt đất, mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, bởi hai cường giả thanh niên đang ở trên cao, cách mặt đất rất xa, họ không thể nghe được lời nói của hai người. Thế nhưng, họ cảm nhận được trận chiến này có vẻ như đã kết thúc. Khi vào Nam Hoang, một cường giả thanh niên đã chặn chúng ta lại, và đã xảy ra một trận chiến, hòa nhau cực điểm, cả hai đều trọng thương. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, hỏi, người kia là ai? Lại có 9 tầng trời cường giả thanh niên chặn lại nhóm của Lễ Thân Vương, cùng Ngũ Hành Phong quyết đấu, thật sự là một cuồng nhân. Ngũ Hành Phong lắc đầu, nói, nhớ ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ nếm một lần thất bại, không muốn vào Nam Hoang, bị chặn trong vòng 10 ngày không thể ra ngoài, thực sự không cam lòng. Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, nếu như không phải ta bị trọng thương, lúc đầu vẫn cố gắng kìm nén, không dám ra tay toàn lực, thì hôm nay thua tuyệt đối sẽ không xảy ra, ta sẽ không thua. Tiêu Thần cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao hắn có thể miễn cưỡng chống lại Ngũ Hành Phong ở tầng 8. Đối phương rõ ràng bị thương nặng. Nếu như lúc đó Ngũ Hành Phong không phải vì kìm nén thương thế, trực tiếp thể hiện ra 9 tầng trời cường tuyệt sức mạnh, e rằng căn bản không cho hắn cơ hội thăng cấp vào 9 tầng trời. Nếu như ta ở trạng thái đỉnh cao, dù cho ngươi thăng cấp vào 9 tầng trời, ta cũng không thua, ngươi chắc chắn sẽ không phải đối thủ của ta. Ngũ Hành Phong rất không cam lòng, Tiêu Thần quay về phía Ngũ Hành Phong lắc đầu, ta sẽ không thua. Giờ khắc này, Ngũ Hành Phong cuối cùng không chống đỡ nổi, vừa nói xong câu cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống. Chưa cho Tiêu Thần kịp phản ứng, một luồng ánh sáng xanh từ mặt đất vọt lên, một lão nhân ôm Ngũ Hành Phong bay ngược mà đi. Người xem trận chiến đều biết, trận chiến này đã kết thúc, Tiêu Thần chiến thắng. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, trong truyền thuyết vĩnh viễn không bao giờ thua Ngũ Hành Phong lại bị Nam Hoang, thanh niên Tiêu Thần đánh bại. Gia Cát Minh, Lý Phong, Yến Khuynh Thành, Hải Vân Tuyết, Tạp Na Ti cùng những người khác đều mang sắc mặt phức tạp, họ chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng khó hiểu. Đặc biệt là vài nữ nhân Nam Hoang. Mỗi thiếu nữ đều có một hình mẫu anh hùng trong lòng. Ngũ Hành Phong thời niên thiếu đã bắt đầu nổi danh Bắc Địa và Nam Hoang, là một cao thủ thanh niên huyền thoại, không thể tránh khỏi để lại dấu ấn trong lòng họ. Thế nhưng hôm nay, hình mẫu anh hùng ấy lại ngã xuống trước mắt họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.